Người tại Đấu La viết nhật ký Hoắc Treo Càng là chính ta chương 90 tới chương 118. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sự thật chứng minh, suy nghĩ trong lòng Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không sai. Sau khi tận mắt thấy Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế ôm nhau, tâm trạng của những thiếu nữ xinh đẹp này đều có sự thay đổi vi diệu, dẫn đến áp suất không khí trên đường đi cực thấp. Ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế ở phía trước nhất vẫn luôn thì thầm trao đổi, những người khác không hề nói một lời. Chỉ có điều, ánh mắt họ nhìn Hoắc Vũ Hạo đều đã trở nên khác trước. Nhất là Mộng Hồng Trần, thiếu nữ tóc trắng đã sớm nói có ý với Hoắc Vũ Hạo, rõ ràng không hề sử dụng võ hồn chu tinh băng thiềm, nhưng đôi mắt nàng vẫn lộ ra màu hơi đỏ. Đã nói rõ chỉ là em gái, tại sao lại như vậy? Đây là tình huynh muội của các người sao? Không thể. Vũ Hạo là của ta. Tuyệt đối không thể để bất kỳ ai cướp đi. Rõ ràng là ta đến trước mà. Cổ Nguyệt Na cũng không còn vẻ bình tĩnh, đạm nhiên như thường ngày, đôi mắt híp lại nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế ở phía trước. Chết tiệt. Rõ ràng ta vì muốn rút ngắn quan hệ với Hoắc Vũ Hạo, từ mấy tháng trước đã bắt đầu học cách chế tạo hồn đạo khí, chính là để có thể có nhiều chủ đề chung hơn với hắn. Vốn còn định đợi đến khi cấp bậc hồn đạo sư đủ cao rồi mới tiết lộ điều này cho Hoắc Vũ Hạo, nhưng bây giờ xem ra, ta vẫn sai rồi. Không thể cứ giấu giếm như vậy nữa, mà phải trực tiếp dùng thủ pháp chế tạo hồn đạo khí cao siêu hơn để khuất phục gã này. Không phải đã nói là chỉ muốn chuyên tâm gây dựng sự nghiệp sao? Không phải nói nàng chỉ là em gái của ngươi sao? Rất tốt. Tuyết Đế ngươi thật sự rất tốt. Biết rõ Hoắc Vũ Hạo, khí vận chi tử này tương lai sẽ dẫn dắt chúng ta khai chiến với thần giới, nhưng vẫn chọn dùng phương thức này để ràng buộc bước chân của hắn, ta sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Đúng vậy, ta làm vậy không phải vì mình, mà là để Hoắc Vũ Hạo có thể tiếp tục chuyên tâm gây dựng sự nghiệp. Khi Hoắc Vũ Hạo cùng đoàn người của họ đến địa điểm tuyển chọn thành viên dự thi, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà quay lại, nhìn về phía Tuyết Đế, Cổ Nguyệt Na và Mộng Hồng Trần với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhan sắc của những cô gái này quả thực là quá vượt trội. Ngay cả Kính Hồng Trần cũng phải cảm thán như vậy. Không nói những cái khác, chỉ bằng vẻ đẹp của các nàng, nếu bị học viện khác loại, e là ngay cả khán giả cũng sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí để chỉ trích đối phương. Tuy nhiên, là viện trưởng của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, Kính Hồng Trần càng hiểu rõ hơn, những cô gái này không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, mà thiên phú và thực lực cũng là vạn người không được một. Kính Hồng Trần có thể chắc chắn, đây đã là thế hệ mạnh nhất từ trước đến nay của Nhật Nguyệt Đế Quốc, thậm chí là của cả Đại lục Nhật Nguyệt trước đây. May mà cháu trai và cháu gái của ông không bị tụt lại phía sau. Võ hồn của cháu gái Mộng Hồng Trần đã tăng lên đến cực hạn chi băng, ngay cả thiên phú của cháu trai Tiếu Hồng Trần cũng đã có sự thay đổi về chất sau khi ăn viên tẩy tủy đan do Hoắc Vũ Hạo tặng, bây giờ thậm chí đã trở thành hồn đế lục hoàng. Gia tộc Hồng Trần của họ cũng nhất định sẽ trở thành một trong những gia tộc mạnh nhất Nhật Nguyệt Đế Quốc. Kính Hồng Trần hài lòng gật đầu, nhìn những thành viên chính thức dự thi đã được định sẵn đang như lâm đại địch, trầm giọng nói. Các ngươi hẳn đều biết, Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng ta đã chờ đợi ngôi vị quán quân của Đại hội Hồn Sư rất lâu rồi. Lần này, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ sự cố nào, nhất định phải giành được ngôi vị quán quân cuối cùng. Cho nên, thực lực của các thành viên tham gia Đại hội Hồn Sư lần này trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu trong các ngươi có người bị đánh bại, điều đó cũng có nghĩa là sẽ bị loại khỏi đội. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, dù bị loại, các ngươi cũng vẫn là niềm tự hào của học viện chúng ta, thậm chí là của cả Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo đã được chọn làm thành viên chính thức dự thi, những người khác đều phải tham gia tuyển chọn, giao đấu với những người khác để quyết định suất tham dự. Cùng với tiếng nói của Kính Hồng Trần rơi xuống, tất cả mọi người có mặt đều chuyển ánh mắt đến Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt cũng không khỏi trở nên rất cổ quái và vi diệu. Rõ ràng Tiếu Hồng Trần mới là cháu ruột của viện trưởng, mọi người đều nghĩ người được đặt cách dự thi là Tiếu Hồng Trần, hồn đế này, sao kết quả lại là Hoắc Vũ Hạo được đặt cách. Trong gần một năm qua, danh tiếng thiên tài của Hoắc Vũ Hạo mặc dù thường xuyên được người ta nhắc đến, nhưng vì phần lớn thời gian hắn đều tự giam mình trong phòng thí nghiệm, dẫn đến danh tiếng của hắn thậm chí còn không bằng Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi. Dù sao, so với một thiên tài nào đó, đại đa số mọi người rõ ràng càng muốn làm quen với những mỹ nữ tuyệt thế này hơn. Chỉ tiếc là ngoài Hoắc Vũ Hạo ra, các nàng đối với những người đàn ông khác từ trước đến nay đều lạnh nhạt, đừng nói là tạo mối quan hệ, ngay cả hứng thú nói thêm một câu cũng không có. Cũng chính vì vậy, các nàng ngược lại đã gián tiếp kéo một chút thù hận cho Hoắc Vũ Hạo. Bây giờ lại nghe nói suất dự thi của Hoắc Vũ Hạo được đặt cách, những học trưởng kia lập tức không nhịn được mà xì xào bàn tán, đều đang nghị luận Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc có thân phận gì, mà có thể khiến cả viện trưởng Kính Hồng Trần cũng phải làm ra hành vi lấy việc công làm việc tư như vậy. Đối mặt với phản ứng này của họ, Kính Hồng Trần cũng không nuông chiều, căn bản là lười nói nhảm với họ, mà dứt khoát nói. Vũ Hạo, cho bọn họ cảm nhận một chút tinh thần dò xét và chia sẻ của con đi. Mặc dù Kính Hồng Trần bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng với nhãn lực của Hoắc Vũ Hạo, đương nhiên có thể nhận ra ý vị hóng chuyện trong mắt ông, và cả Lâm Gia Nghị đứng cạnh ông, cũng đều lộ vẻ mong chờ. Hai người này, cũng thay đổi rồi. Ngoại trừ Kính Hồng Trần, Lâm Gia Nghị, Tiếu Hồng Trần, và những thiếu nữ biết hiệu quả của tinh thần dò xét và tinh thần chia sẻ của Hoắc Vũ Hạo, những người khác tại hiện trường đều có vẻ không hiểu. Họ không thể hiểu câu nói này của Kính Hồng Trần rốt cuộc có ý gì. Mà Mã Như Long, với tư cách là lão sư dẫn đội dự bị ban đầu, liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, rồi quay đầu hỏi nhỏ Lâm Gia Nghị. Lâm chủ nhiệm, viện trưởng có ý gì vậy? Lâm Gia Nghị cười hắc hắc hai tiếng, cũng không trực tiếp trả lời, mà úp mở nói. Lát nữa ông sẽ biết. Thấy tình hình này, Hoắc Vũ Hạo cũng không che giấu. Mặc dù việc Kính Hồng Trần đặt cách hắn trở thành thành viên dự thi chính thức khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng nếu có thể bớt đi một chút phiền phức, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không từ chối. Hoắc Vũ Hạo ý niệm khẽ động, hai vàng, hai tím, một đen, năm hồn hoàn từ dưới chân từ từ bay lên, xoay quanh cơ thể hắn. Cùng lúc đó, đôi linh mâu của hắn cũng toát ra màu sắc động lòng người. Một giây sau, hai hồn kỹ thi mộng băng tầm mang lại là tinh thần dò xét và tinh thần chia sẻ đồng thời mở ra, kết nối vào trong đầu của mỗi người tại hiện trường. Trong nháy mắt, họ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có sự thay đổi long trời lở đất. Phạm vi ngàn mét xung quanh đều bị tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo bao trùm, bất kỳ một chi tiết nhỏ nào họ cũng có thể nắm bắt rõ ràng. Không hề khoa trương, có tinh thần dò xét và chia sẻ này, cho dù họ nhắm mắt lại, cũng có thể để hồn đạo khí bắn trúng chính xác bất kỳ mục tiêu nào. Hít. Hàng loạt tiếng hít khí lạnh không ngừng vang lên, tất cả ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo đều có sự thay đổi. Giờ khắc này, họ triệt để hiểu rõ tại sao Hoắc Vũ Hạo có thể trực tiếp được đặt cách làm thành viên dự thi. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào chiêu tinh thần dò xét và chia sẻ này, Hoắc Vũ Hạo chính là đồng đội mà mỗi một hồn đạo sư đều tha thiết mơ ước. Mã lão sư là người phản ứng lại đầu tiên, lớn tiếng nói. Ta đồng ý để Hoắc Vũ Hạo trực tiếp trở thành thành viên dự thi chính thức. Bất kể là lão sư hay học sinh, đều rối rít hưởng ứng, công nhận tư cách dự thi của Hoắc Vũ Hạo. Thậm chí, ánh mắt họ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo đều trở nên rất nóng bỏng, hận không thể tại chỗ nói một câu công nếu không chê, tại hạ nguyện bái làm nghĩa phụ. So với việc có được tinh thần dò xét và chia sẻ của Hoắc Vũ Hạo, mỹ nữ là gì? Nữ nhân có quan trọng sao? Thấy mình đã đạt được mục đích, Hoắc Vũ Hạo cười gật đầu ra hiệu với Mã lão sư và Kính Hồng Trần, đồng thời giải trừ tinh thần dò xét và chia sẻ của mình. Sau khi mất đi cảm giác tuyệt vời này, tất cả mọi người có mặt đều có chút không cam lòng, rất muốn Hoắc Vũ Hạo làm lại một lần nữa. Xương cốt như đang ngứa ngáy, toàn thân trên dưới như có kiến bò. Niềm vui của việc bật hack, cuối cùng họ cũng đã được trải nghiệm. Trống rỗng, cuộc đời mất phương hướng. Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu những người có mặt sau khi mất đi sự gia trì của tinh thần dò xét và tinh thần chia sẻ. Nhưng ngay sau đó họ lại nghĩ đến, nếu có thể cùng Hoắc Vũ Hạo trở thành thành viên dự thi, vậy thì đến lúc đại hội hồn sư chính thức bắt đầu, họ có thể bật hack toàn trình, dùng hồn đạo khí tấn công chính xác mọi đối thủ, cho đối thủ một chút rung động nho nhỏ từ sự kết hợp giữa hồn đạo khí và hack. Cứ như vậy, nếu họ còn không giành được chức vô địch, thì cứ mua một miếng đậu hũ đâm đầu vào chết cho rồi. Tiếu Hồng Trần một tay khoác vai Hoắc Vũ Hạo, nhếch miệng cười lớn nói. Quả nhiên là cậu, Vũ Hạo. Không có bất kỳ hồn đạo sư nào có thể chống lại sự cám dỗ từ tinh thần dò xét và chia sẻ của cậu. Đã xác định suất dự thi của cậu, tiếp theo cứ xem ta biểu diễn là được. Ta muốn đánh bại tất cả mọi người. Vốn dĩ Hoắc Vũ Hạo còn định khiêm tốn vài câu, nhưng khi nghe lời của Tiếu Hồng Trần, hắn vội vàng không để lại dấu vết mà đẩy cánh tay của gã ra, cố gắng bình tĩnh nói. Vậy cậu cố lên. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận rõ ràng, những học trưởng vốn đang đắm chìm trong khoái cảm do tinh thần dò xét và chia sẻ của mình mang lại, khi nghe những lời ngông cuồng của Tiếu Hồng Trần, ánh mắt lại một lần nữa thay đổi. Không thể phủ nhận thiên phú của Tiếu Hồng Trần quả thực rất cao, nhưng hắn dám ở trước mặt bao nhiêu người nói muốn đánh bại tất cả, đây không phải là tìm kích động sao? Thật sự cho rằng sau khi thăng cấp lên hồn đế là vô địch rồi sao? Nếu nói Hoắc Vũ Hạo bằng một tay tinh thần dò xét cộng thêm chia sẻ, trong nháy mắt đã trở thành đồng đội mà mọi người đều mong muốn, thì Tiếu Hồng Trần cũng đã biểu diễn một màn làm thế nào để dùng một câu nói trở thành một tiêu điểm khác, khiến tất cả mọi người đều khẩn cấp muốn đánh cho hắn một trận tơi bời. Ngay cả Kính Hồng Trần cũng có chút bất đắc dĩ vuốt trán. Thằng nhóc này, đến bao giờ mới có thể trưởng thành một chút đây? Sao lúc nào cũng thích kéo căng giá trị thù hận thế nhỉ? Rõ ràng quan hệ của nó với Hoắc Vũ Hạo tốt như vậy, sao lại không học hỏi Hoắc Vũ Hạo một chút, tỏ ra khiêm tốn, kín đáo một chút. Lúc nào cũng nhảy nhót như vậy, rất dễ bị ăn đòn đấy. Khi Kính Hồng Trần tuyên bố buổi tuyển chọn chính thức bắt đầu, từng học sinh năm cuối liền trực tiếp thách đấu Tiếu Hồng Trần, không thể chờ đợi được nữa để đánh bại tên ngông cuồng này. Đối với điều này, Tiếu Hồng Trần cũng không từ chối ai, tất cả lời thách đấu đều nhận hết. Mặc dù hắn không nghĩ mình sẽ thất bại, nhưng thực ra dù có thua một hai trận cũng chẳng có gì to tát. Việc tuyển chọn thành viên dự thi của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt không giống như trò đùa của Sử Lai Khắc, họ xem xét biểu hiện tổng thể, chứ không phải một trận đại loạn đấu là quyết định ngay nhân sự. Mặc dù Minh Đức Đường và Kính Hồng Trần trước đó đều đã rõ ràng đồng ý để Lăng Lạc Thần cũng trở thành thành viên dự thi chính thức, nhưng dù sao nàng cũng không có tinh thần dò xét cộng thêm chia sẻ như Hoắc Vũ Hạo để có thể vừa ra tay là được mọi người công nhận. Hơn nữa trước đó Kính Hồng Trần cũng đã hỏi ý kiến của Lăng Lạc Thần, và Lăng Lạc Thần cho biết không cần ưu đãi đặc biệt cho mình. Nàng quả thực muốn tự tay vả mặt những kẻ cao tầng của Học viện Sử Lai Khắc đã tùy ý đàn áp mình, nhưng nếu thực lực không đủ mà bị loại, nàng cũng tuyệt đối sẽ không có nửa lời oán thán. Hơn nữa, nhờ vào phần thưởng từ phó bản nhật ký, Lăng Lạc Thần bây giờ cũng đã là cường giả cấp hồn đế. Dù đối mặt với những hồn đạo sư nhiều thủ đoạn của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, nàng cũng tuyệt đối không thể bị loại. So với việc đi cửa sau, Lăng Lạc Thần đương nhiên càng hy vọng đường đường chính chính đánh bại đối thủ cạnh tranh, trở thành một thành viên dự thi chính thức của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Hoắc Vũ Hạo, với suất đã được xác định, thản nhiên đứng một bên quan sát trận tuyển chọn này, vai trò chính là làm bạn và xem náo nhiệt. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo không biết rằng, đối với việc vị trí của hắn được đặt cách, không phải là không có người có ý kiến, mà người có ý kiến chính là Cổ Nguyệt Na, Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi. Vốn còn định nhân cơ hội này để giáo huấn Hoắc Vũ Hạo một trận, cho hắn biết tội dám công khai ôm ấp cô em gái trên danh nghĩa là Tuyết Đế, kết quả lại bị Kính Hồng Trần cắt ngang, khiến các nàng chỉ có thể trút sự khó chịu trong lòng lên người khác. Điều này thật sự là khổ cho các học trưởng, phải đối mặt với những thiếu nữ xinh đẹp đang nén giận ra tay. Ban đầu những học trưởng này còn định nhân cơ hội để rút ngắn quan hệ với các nàng, thử xem có thể chiếm được trái tim của những thiếu nữ này không, kết quả không ngờ các nàng lại một người bạo lực hơn một người, không đợi các học trưởng kịp mở miệng, đã trực tiếp đánh cho họ một trận tơi bời. Nhìn cảnh này, Hoắc Vũ Hạo có chút tê cả da đầu. Hắn luôn cảm thấy các nàng đang thị uy với mình, biểu thị rằng tương lai của mình rất có thể sẽ còn thảm hơn những học trưởng này. Vì sự an toàn của mình, Hoắc Vũ Hạo vội vàng viết vào nhật ký. Hít! Thật đáng sợ! Sao đám người này lại một người bạo lực hơn một người thế? Trông càng xinh, đánh người càng hăng. Thôi thôi, ta vẫn nên thành thật là một kẻ cuồng sự nghiệp, vì sự an toàn của bản thân, tuyệt đối không thể có bất kỳ mối quan hệ quá thân mật nào với các nàng. Tội nghiệp các học trưởng, hoàn toàn không biết phụ nữ khi nổi điên lên thì đáng sợ đến mức nào. Khi nhìn thấy những nội dung này trong phó bản nhật ký, tâm trạng của những thiếu nữ này không những không khá hơn, mà ngược lại còn trở nên tồi tệ hơn. Cái gì gọi là vì sự an toàn của bản thân mà không thể có bất kỳ quan hệ thân mật nào với các nàng? Ngươi nghĩ chúng ta bây giờ tỏ ra bạo lực như vậy là vì ai hả? Chẳng phải đều là vì thấy tên khốn nhà ngươi vừa rồi ôm ấp Tuyết Đế sao? Bây giờ lại còn dám nói những lời như vậy. Hóa ra ngươi muốn rời xa tất cả mọi người, chỉ để ôm ấp Tuyết Đế thôi đúng không? Nhận ra điểm này, những thiếu nữ này càng thêm tức giận, ra tay với các học trưởng càng nặng hơn. Trong phút chốc, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ sợ hãi nhìn các nàng. Lần này các học trưởng đã triệt để hiểu rõ, những thiếu nữ này dù có dung mạo tuyệt sắc, nhưng thật sự không phải là người họ có thể tiếp xúc. Một khi ra tay đã bạo lực như vậy, ai mà chịu nổi chứ? Những thiếu nữ tuyệt sắc này, vẫn nên giao cho Hoắc Vũ Hạo đối phó thôi, họ dù sao cũng không có phúc hưởng thụ. Trương Nhạc Huyên nhìn những thiếu nữ đang nổi cơn thịnh nộ, bất đắc dĩ lắc đầu, bước đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo khẽ nói. Vũ Hạo, Khổng lão đã bắt đầu sắp xếp nhân viên đi theo, cùng với một số bố trí khác. Ông ấy bảo ta nói cho em biết, lần dự thi này không cần phải kiêng dè gì cả. Trương Nhạc Huyên biết tình hình thực tế về hồn hoàng của Hoắc Vũ Hạo. Hồn hoàng bình thường vừa rồi, cũng chỉ là do Hoắc Vũ Hạo không muốn bị chú ý quá nhiều, dùng để che mắt người khác mà thôi. Còn việc nàng gọi Minh Đức Đường là Khổng lão, cũng là để không quá gây chú ý, Hoắc Vũ Hạo nghe vậy gật đầu. Em biết rồi Nhạc Huyên tỷ, có lão sư và các cung phụng ở đây, dù những người của Sử Lai Khắc có thật sự muốn nổi điên, chúng ta cũng không thể gặp nguy hiểm. Thực ra cả Hoắc Vũ Hạo và Trương Nhạc Huyên đều rất rõ ràng, họ sở dĩ có tự tin như vậy, không phải vì Minh Đức Đường và các hồn đạo sư cấp 9 kia, mà là vì trong số các thành viên dự thi lần này, có Cổ Nguyệt Na, vị Ngân Long Vương có thực lực đứng đầu toàn bộ Đấu La Đại Lục. Dù Cổ Nguyệt Na bây giờ vẫn đang trong trạng thái bị thương, nhưng tất cả các phong hào Đấu La của Sử Lai Khắc và ba nước nguyên thuộc Đấu La cộng lại cũng không đủ để Cổ Nguyệt Na đánh. Chỉ là lo lắng Đường Thần Vương còn sắp đặt những chiêu bài khác ở Đấu La Đại Lục này, không muốn để Cổ Nguyệt Na bại lộ. Hơn nữa bây giờ nếu để Cổ Nguyệt Na bại lộ, thực ra cũng sẽ gây ra sự hoảng loạn cho những người của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo bây giờ thật sự càng ngày càng mong chờ, trong đại hội hồn sư lần này, Sử Lai Khắc và những người khác sẽ còn bày ra trò gì nữa. Khi Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu rời khỏi học viện xét, Hoắc Vũ Hạo đã có một giao ước với vị lão sư tên Chu Gận kia. Giao ước rằng khi đại tái hồn sư bắt đầu, cả sẽ đi cùng đội Stress để xem thử hai học trò bị mình khai trừ, rốt cuộc có ngông cuồng như lời họ nói dọa hay không. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy, lần này Chu Gận e là có chút nguy hiểm. Không phải cậu định tìm gã gây sự, mà là vì với tác phong của học viện Stress, e rằng họ lại đi tìm vị tử thần sứ giả kia gây phiền phức. Nếu lần này người dẫn đội vẫn là vị đấu la đùi gà, người bị gọi đùa là thái thượng trưởng lão của Thánh Linh giáo, thì đừng nói là Chu Gận, đến thành viên dự thi của Stress cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Dù sao lần này, bọn họ cũng đâu có Hoắc Vũ Hạo này dùng tinh thần dò xét và tinh thần cộng hưởng để mở đường chứ. Hơn nữa, còn có Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần, hai nhân vật vốn được coi là cực kỳ quan trọng ở Stress. Khi hai người họ xuất hiện với tư cách là lão sư dẫn đội và thành viên chính thức của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, không biết những người kia của Stress sẽ có phản ứng thế nào đây? Thật đáng mong đợi làm sao? Trương Nhạc Huyên đứng cạnh Hoắc Vũ Hạo, cùng cậu theo dõi trận tuyển chọn đang diễn ra một cách có trật tự, chỉ là tâm trạng dần dần trở nên có chút vi diệu. Giống như Hoắc Vũ Hạo đã đoán trước, sau khi Trương Nhạc Huyên đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt làm lão sư được vài tháng, Đại Đức Minh quả thật đã có một cuộc nói chuyện với nàng, hỏi nàng có ấn tượng thế nào về Hoắc Vũ Hạo. Không đợi Trương Nhạc Huyên nói gì, Đại Đức Minh liền bày tỏ nếu nàng thích, ông ta với tư cách là lão sư có thể để Hoắc Vũ Hạo tiếp xúc nhiều hơn với nàng, từ từ bồi dưỡng tình cảm. Ông ta còn nói, dù hai người có chút chênh lệch tuổi tác, nhưng đối với những thiên tài chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp như họ, chút tuổi tác ấy chẳng là vấn đề gì. Thế nhưng, đối với đề nghị này của Đại Đức Minh, Trương Nhạc Huyên lại không chút do dự mà quả quyết từ chối. Từng có kinh nghiệm ở học viện Stress, Trương Nhạc Huyên càng hiểu rõ làm vậy thật không tốt. Đừng nói lúc đó nàng không có tình cảm đặc biệt gì với Hoắc Vũ Hạo, cho dù thật sự có, nàng cũng tuyệt đối không dùng cách này để có được cậu. Nếu Trương Nhạc Huyên thích Hoắc Vũ Hạo, nàng sẽ đường đường chính chính mà thích. Loại hành vi dùng thủ đoạn để ép buộc Hoắc Vũ Hạo này nếu thật sự làm, vậy nàng và Đại Đức Minh có khác gì một ân năm xưa đâu. Khi nghe được câu trả lời của Trương Nhạc Huyên, Đại Đức Minh không những không hề tức giận, ngược lại còn thành tâm thành ý nói với nàng rằng là mình đã sai, là ông ta đã đường đột. Đối với một người từng trải qua cảnh cháu gái tự tìm bến đỗ rồi cuối cùng rơi vào kết cục nhà tan cửa nát như Đại Đức Minh, có được một đệ tử tốt như Hoắc Vũ Hạo, ông ta đương nhiên hy vọng người thân duy nhất của mình có thể cùng Hoắc Vũ Hạo kết thành quan hệ, không muốn chuyện năm đó tái diễn. Nhưng quyết định này lại không hề để ý đến suy nghĩ của người trong cuộc là Hoắc Vũ Hạo. Điều khiến Hoắc Vũ Hạo không ngờ tới là, cuối cùng Đại Đức Minh lại còn đem chuyện này nói thẳng với cậu, thậm chí còn xin lỗi người đệ tử này. Hành động lần này của Đại Đức Minh khiến Hoắc Vũ Hạo cũng không biết phải làm sao. Bất quá Hoắc Vũ Hạo cũng có thể đoán được, Đại Đức Minh vẫn chưa từ bỏ ý định rút ngắn quan hệ giữa cậu và Trương Nhạc Huyên. Làm vậy chẳng qua là để cậu có ấn tượng tốt hơn về Trương Nhạc Huyên, tiện thể không để cậu chỉ xem nàng như một người chị gái thân thiết, mà thái độ dần chuyển sang phương diện quan hệ nam nữ mà thôi. Chỉ có thể nói, Đại Đức Minh vì người thân duy nhất là Trương Nhạc Huyên, cũng xem như đã hao tổn tâm trí. Ngay cả Đại Đức Minh còn có suy nghĩ này, huống chi là Kính Hồng Trần và Hoàng đế Nhật Nguyệt. Mấy tháng nay, dù Hoắc Vũ Hạo vì chế tạo món vũ khí kia mà phần lớn thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm, nhưng thái độ của những thiếu nữ này đối với cậu cũng đã âm thầm thay đổi. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến các nàng lộ ra vẻ tức giận như vậy khi nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế ôm nhau. Vừa mới nảy sinh tình cảm với Hoắc Vũ Hạo không lâu, kết quả đã thấy được cảnh tượng đó, cảm giác này có khác gì bị người thương phản bội đâu chứ. Thật ra, các nàng không ngay tại chỗ chém Hoắc Vũ Hạo ra thành từng mảnh đã có thể được xem là bình tĩnh lắm rồi. Trận tuyển chọn này kỳ thực ngay từ đầu đã không có bất kỳ hồi hộp nào, rất nhanh liền kết thúc. Bảy thành viên chính thức gồm Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần, Cổ Nguyệt Na, Mộng Hồng Trần, Tuyết Đế, Lăng Lạc Thần và Mã Như Rồng. Có thể nói, ngoại trừ Mã Như Rồng, những thành viên chính thức ban đầu khác đều bị loại, những người còn lại chỉ có thể trở thành dự bị. Dù sao, ngay cả trong bảy thành viên dự bị, cũng đã bị Vương Đông Nhi, Đế Thu Nhi, Tiêu Tiêu, Từ Thiên Chân và Diệp Cốt Y chiếm hết năm suất. Trớ trêu thay, đối với tình huống này, những người bị loại lại không có lời nào để nói, bởi vì ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo, cái ngoại lệ không thể thiếu kia, những người khác đều là đường đường chính chính đánh bại họ. Dù không cam lòng cũng chỉ có thể đối mặt với thực tế. Nhìn những thành viên dự thi đã được chọn, Kính Hồng Trần, Lâm Giai Nghị, và vị Mã lão kia, trong lòng đều tràn đầy khí thế hùng tráng thề phải đoạt chức quán quân. Sau khi tận mắt chứng kiến thực lực và thiên phú kinh khủng của những người trẻ tuổi này, họ thậm chí có thể vỗ ngực cam đoan. Chức quán quân của đại tái hồn sư lần này, Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đã nắm chắc trong tay. Có con quái vật hình người Hoắc Vũ Hạo này ở đây, bất kể là học viện Stress hay các học viện khác, kẻ nào dám tranh chức quán quân với họ, chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Kính Hồng Trần ho khan hai tiếng, thu hút ánh mắt của tất cả thành viên dự thi về phía mình, đảo mắt một vòng rồi trầm giọng nói, khoảng cách đến ngày đại tái hồn sư chính thức bắt đầu vẫn còn một thời gian, nếu trong các ngươi có ai cần hồn đạo khí đặc thù, hoặc là kim loại hiếm, cũng có thể nói ra, chúng ta nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Yêu cầu của học viện đối với các ngươi chỉ có một, đó là giành được thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa tốt nhất là thắng lợi áp đảo. Lão Phu tin tưởng, với đội hình hiện tại của các ngươi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Lão sư dẫn đội lần này của các ngươi, ngoài Mã lão ra, còn có vị Trương Nhạc Huyên Trương lão sư này. Gặp phải phiền phức gì, cũng có thể nói cho họ giải quyết. Tốt rồi, trước khi xuất phát đến Tinh La Đế Quốc, hãy đi làm chút chuẩn bị đi. Kính Hồng Trần cũng biết cuộc nói chuyện trước đó giữa Hoắc Vũ Hạo và Đại Đức Minh, ông ta kỳ thực cũng sẽ là một thành viên đi cùng lần này, nhưng là ở trong bóng tối. Bề ngoài, lão sư dẫn đội của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt lần này chỉ có Mã Lão và Trương Nhạc Huyên, nhưng nếu thật sự có kẻ không có mắt muốn tìm phiền phức của họ, Kính Hồng Trần và Đại Đức Minh sẽ cho đối phương cảm nhận sâu sắc sức chiến đấu kinh khủng của Hồn Đạo sư cấp 9. Sau khi mọi việc kết thúc, Tuyết Đế kéo Hoắc Vũ Hạo đi thử uy lực của thanh kiếm kia. Thấy vậy, Cổ Nguyệt Na, Mộng Hồng Trần, cùng với Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi mấy người cũng đều đi theo, các nàng cũng vô cùng tò mò, món vũ khí có thể trưởng thành mà Hoắc Vũ Hạo chế tạo ra rốt cuộc là thứ gì. Những người khác tuy có lòng muốn kết giao với con quái vật hình người Hoắc Vũ Hạo này, nhưng đối mặt với tình huống này, vẫn vô cùng sáng suốt không chọn tham gia náo nhiệt. Vừa rồi bọn họ đều đã chứng kiến những mỹ thiếu nữ này rốt cuộc bạo lực đến mức nào, lỡ như lại bị liên lụy vào, thì thật không xong. Tiếu Hồng Trần tuy rất muốn đi, nhưng vì những lời hùng hồn trước khi bắt đầu tuyển chọn, khiến hắn vừa rồi phải gánh chịu phần lớn hỏa lực, bây giờ đang trong tình trạng mặt mũi sưng vù, chỉ có thể ngoan ngoãn đi xử lý một chút. Dù vậy, Tiếu Hồng Trần cũng không hề uể oải, ngược lại càng ngày càng mong chờ đại tái hồn sư, khẩn cấp muốn dưới sự trợ giúp của hảo huynh đệ Hoắc Vũ Hạo, hung hăng ra vai một phen. Tại học viện Sét, trận đại loạn đấu quyết định vận mệnh đã kết thúc, danh sách sử lai khắc thất quái dự bị cũng đã được xác định. Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Đới Hoa Bân, Hòa Thái Đầu, Chu Lộ và Thà Thiên, bảy người này chính là những người chiến thắng cuối cùng. Nói là chiến thắng kỳ thực cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì ngoài thực lực bản thân không tệ, yếu tố may mắn cũng chiếm một phần rất lớn. Ví dụ như Tà Huyễn Nguyệt, rõ ràng thực lực mạnh hơn Chu Lộ không ít, kết quả lại vì bị Hòa Thái Đầu dùng hồn đạo pháo oanh tạc không phân biệt mà bất đắc dĩ rút lui. Còn có một số cường giả cấp cao khác, cũng đều vì đủ loại nguyên nhân mà bị loại. Vu Phong, với tư cách là người tùy tùng kim kẻ thầm mến, càng là vì bảo vệ Thà Thiên không bị tổn thương mà tự mình bị Bối Bối đánh bật ra ngoài. Nhìn Vu Phong với vẻ mặt uể oải trước mặt, Thà Thiên chủ động lên tiếng an ủi, cảm ơn ngươi, Phong muội, nếu không có sự giúp đỡ của ngươi, e là ta đã bị những người khác loại ngay từ đầu rồi. Với bản tính của một kẻ si tình, sau khi nhận được lời cảm ơn của Thà Thiên, sự buồn bực và khó chịu trong lòng Vu Phong liền tan biến sạch sẽ, liên tục xua tay, miệng cười ngây ngô nói, không sao không sao, đây đều là việc ta nên làm. Ta sở dĩ có thể cùng ngươi đến học viện Sét, chính là vì bảo vệ ngươi không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Chỉ cần ngươi không bị thương, ta thế nào cũng không sao cả. Nghe những lời này, Thà Thiên trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, có chút nhức đầu xoa xoa mi tâm, không biết làm thế nào mới có thể để Vu Phong bình thường một chút. Rõ ràng các nàng đều là nữ nhân, sao Vu Phong lại nảy sinh thứ tình cảm đó với mình chứ? Người bạn đời mà Thà Thiên mong muốn là một nam nhân mạnh mẽ đến mức có thể khuất phục mình, chứ không phải một nữ nhân giống mình. Một bên, Từ Tam Thạch khi nhìn thấy cảnh này, con mắt liền trợn to, khuýt vào cánh tay Bối Bối bên cạnh, nháy mắt ra hiệu rồi cực kỳ nhiều chuyện hỏi, Bối Bối, ngươi có biết quan hệ giữa hai tiểu mỹ nữ kia là thế nào không? Bối Bối liếc nhìn Thà Thiên và Vu Phong một cái, khẽ lắc đầu không trả lời, hắn không biết, mà cũng hoàn toàn không quan tâm. So với nửa năm trước, lúc này Bối Bối không còn vẻ nho nhã hiền hòa như trước, ngược lại giống như hóa thành một kẻ mặt đơ, toàn thân trên dưới đều toát ra khí chất người lạ chớ đến gần. Sau sự kiện bạn gái Đường Nhã bị gán cho cái danh tà hồn sư, còn bị đẩy ra làm dê thế tội, thay Mã Tiểu Đào gánh chiếc nồi đen kia, cả con người Bối Bối đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là hắn đã sớm nghe tin, Thiết Huyết Tông từng hủy diệt Đường Môn và chiếm đoạt cơ nghiệp của Đường Môn đã bị tà hồn sư diệt môn, không còn một người sống. Bối Bối lúc đó liền xác định, Tiểu Nhã của mình e là đã hoàn toàn trở thành tà hồn sư. Mấu chốt nhất là, Đường Nhã chính là bị huyền tổ của mình, cùng những vị trưởng bối ngày thường trong hòa ái dễ gần kia, ép thành tà hồn sư. Đối mặt với tình huống như vậy, Bối Bối không hắc hóa đã là nhờ công dạy dỗ của Mục Ân. Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện ý của Từ Tam Thạch, Vu Phong trừng mắt nhìn hắn một cái. Với tính khí nóng nảy của Vu Phong, đương nhiên không thể nuông chiều Từ Tam Thạch, không chút do dự gắt lên, ngươi nhìn cái gì? Từ Tam Thạch cười hắc hắc hai tiếng, huýt sáo một cách khinh bạc, thản nhiên nói, đương nhiên là ngắm phong cảnh đẹp. Ngươi! Vu Phong siết chặt nắm đấm, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, định ngay tại chỗ tìm Từ Tam Thạch gây sự. Bất quá không đợi nàng hành động, Huyền lão đứng một bên xem kịch vui nãy giờ đã không nhịn được xua tay đuổi những học sinh bị loại đi. Đi đi, các ngươi những kẻ bị loại, đi trước đi, lão phu còn có chuyện muốn tuyên bố với bọn họ, đừng ở đây vướng bận. Vu Phong nén một hơi giận trong lòng, đối với lão già Lôi Thôi này không có chút hảo cảm nào, dù mơ hồ cảm nhận được ông ta là một cường giả đỉnh cấp cũng vậy. Vừa rồi sao không đứng ra ngăn cản hành vi khinh bạc của Từ Tam Thạch? Bây giờ thấy mình muốn tìm Từ Tam Thạch gây sự lại muốn đuổi người đi, thật là hành vi tiêu chuẩn kép đến mức buồn nôn. Vu Phong ghét bỏ nhìn Từ Tam Thạch một cái, rồi quay đầu dặn dò Thà Thiên, thiếu chủ, người nhất định phải cẩn thận. Nếu có kẻ nào muốn làm gì người, nhất định phải nói cho ta biết. Thà Thiên đã chết lặng với xưng hô thiếu chủ này, rõ ràng đã uống nắng rất nhiều lần, kết quả Vu Phong vẫn cứ gọi mình như vậy. Bất quá để nàng ấy yên tâm, Thà Thiên vẫn mỉm cười gật đầu nói, yên tâm đi Phong muội, ngươi biết ta không yếu như vậy. Vu Phong cẩn thận nghĩ lại, thiếu chủ nhà mình trên người có không ít hồn đạo khí cao cấp. Trong gần một năm ở học viện Sét, Thà Thiên cũng thường xuyên đến hệ hồn đạo để học tập. Mặc dù không học cách chế tạo hồn đạo khí, nhưng bây giờ đối với nàng, việc sử dụng bất kỳ hồn đạo khí nào cũng không có chút khó khăn nào. Huống chi với tài lực khổng lồ của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, vị thiếu chủ Thà Thiên này đã sớm được vũ trang tận răng. Nếu tên gia hỏa đáng ghét kia thật sự muốn làm gì không tốt với Thà Thiên, chắc chắn sẽ phải trả giá bằng máu. Sau khi ý thức được điểm này, Vu Phong mới lưu luyến không rời đi. Đợi đến khi các học viên bị loại khác cũng lần lượt rời đi, Từ Tam Thạch mới đột nhiên nhớ ra, hành động vừa rồi của mình, có thể đều bị nữ thần Giang Nam Nam của hắn nhìn thấy cả rồi. Từ Tam Thạch vội vàng nặn ra một nụ cười lấy lòng, muốn giải thích gì đó với Giang Nam Nam, kết quả Giang Nam Nam đã đi trước một bước, giữ khoảng cách với hắn, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người tràn đầy vẻ chán ghét. Trong lòng Giang Nam Nam, đối với tên Từ Tam Thạch này không có nửa điểm hảo cảm, toàn là căm hận và ghét bỏ. Từ Tam Thạch bất đắc dĩ nhún vai, tròn cánh tay lên vai Bối Bối, hữu khí vô lực nói, xem ra, vẫn chỉ có thể là huynh đệ chúng ta với nhau thôi. Thấy tất cả những người không liên quan đã rời đi, Huyền Tử hung hăng gặm một miếng đùi gà, nói ra mục đích cuối cùng của trận tuyển chọn đại loạn đấu này. Khi nghe nói 7 người chiến thắng cuối cùng có thể kế thừa danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái, thậm chí là tham gia đại tái hồn sư, ngoại trừ Thà Thiên, tất cả mọi người đều lập tức trở nên hưng phấn. Từ Tam Thạch càng là hai mắt sáng rực nhìn Huyền Tử, lớn tiếng hỏi, Huyền lão, ý của ngài là 7 người chúng ta chính là đội dự thi của học viện Sét trong đại tái hồn sư lần này sao? Huyền Tử nghe vậy liền trợn trắng mắt, tức giận nói, ngươi nghĩ cũng đẹp thật. Trong số các học viên ngoại viện, thiên phú và thực lực của mấy đứa các ngươi đúng là không tệ, nhưng so với các thiên tài nội viện, các ngươi còn kém xa. Muốn đại diện học viện Sét tham gia đại tái hồn sư, đợi đến lần sau hãy nói. 7 người các ngươi chỉ là được chọn ra làm cầu thủ dự bị. Đợi đến khi đại tái hồn sư bắt đầu, gặp phải những đối thủ thực lực không ra gì, ngược lại có thể để các ngươi cảm nhận trước một chút. Lời nói này của Huyền Tử không những không đả kích tinh thần của họ, ngược lại còn khiến Từ Tam Thạch và Đới Hoa Bân càng thêm phấn chấn. Cầu thủ dự bị thì sao chứ? Với tuổi của họ bây giờ, có thể trở thành cầu thủ dự bị của học viện Sét đã là vô cùng ghê gớm rồi, được không? Dù sao, đây chính là học viện Sét, học viện đệ nhất đại lục được công nhận. Nhìn phản ứng của mọi người, Thà Thiên trên mặt mang nụ cười đúng mực, nhưng trong lòng lại không khỏi thở dài một hơi. Bây giờ càng vui vẻ, đợi đến khi đại tái hồn sư nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi các nàng, những người này sẽ lại tuyệt vọng đến mức nào đây? Vinh quang vạn năm của Sét, lần này, thật sự sắp không giữ được rồi. Dù cho đến bây giờ vẫn chưa từng tiếp xúc với Hoắc Vũ Hạo, nhưng thông qua nhật ký phó bản trong đầu, Thà Thiên biết rõ Hoắc Vũ Hạo đã sớm trở thành hồn vương, thậm chí là hồn đế, chỉ là vì muốn tỏ ra bình thường một chút nên mới không đi săn bắt hồn hoàng thứ 6 mà thôi. Hơn nữa, một thời gian trước Hoắc Vũ Hạo còn nói trong nhật ký rằng, sau khi ăn viên tẩy tủy đan đó, Tiếu Hồng Trần cũng đã trở thành cường giả cấp bậc hồn đế. Đừng nói là dự bị, cho dù là trong đội hình chính thức của Sét, e rằng cũng không có mấy ai có hồn lực cao hơn Tiếu Hồng Trần. Chỉ riêng những gì Thà Thiên biết, bây giờ trong đội của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đã có 3 người sở hữu cực hạn chi băng. Lại thêm những người có thiên phú cực mạnh và được Cổ Nguyệt Na cùng Trương Nhạc Huyên đặc huấn như Vương Đông Nhi, Đế Thu Nhi, Từ Thiên Chân, Diệp Cốt Y và Lăng Lạc Thần, phối hợp với hồn đạo khí, tuyệt đối có thể phát huy ra sức chiến đấu siêu cường. Sau khi tiếp xúc với hồn đạo khí, Thà Thiên mới thật sự hiểu được loại vật này có thể tăng cường sức mạnh cho một hồn sư lớn đến mức nào. Rõ ràng hồn đạo khí mới là đáp án thực sự cho sức mạnh, nhưng người của học viện Sét vẫn luôn ôm lấy truyền thống của họ mà sống, tất cả người của hệ võ hồn đều rất khinh bỉ hồn đạo khí, cho rằng thứ đó làm ô uế vinh quang của hồn sư. Thà Thiên có thể chắc chắn, đợi đến đại tái hồn sư lần này, Hoắc Vũ Hạo và những người của học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt nhất định sẽ phá vỡ ảo tưởng của học viện Sét, để họ triệt để nhận rõ thực tế. Hơn nữa mấu chốt nhất là, một khi kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo bắt đầu, học viện Sét lần này không chỉ mất đi vinh quang vạn năm, mà còn có thể trong nháy mắt rơi khỏi thần đàn của học viện đệ nhất đại lục, không còn được vạn chúng kính ngưỡng, mà bị tất cả các gia tộc và thế lực cảnh giác. Sau khi biết gia tộc của Trương Nhạc Huyên bị Mục Ân Ngầm sai người hủy diệt, Hà Thiên đã lén cho người đưa tin tức này về tông môn. Thời gian dài như vậy trôi qua, chắc hẳn phụ thân và các trưởng lão trong tông môn cũng đã thương nghị xong nên dùng thái độ nào để đối đãi với Stress. Nếu không có gì bất ngờ, tương lai Cửu Bảo Lưu Ly Tông, khả năng cao chỉ có thể duy trì quan hệ hữu hảo bề mặt với học viện Stress, không thể nào để vị thiếu chủ như mình tiếp tục ở lại Stress được nữa. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy lấy thân phận học sinh của học viện Stress tham gia một lần đại tái hồn sư cuối cùng vậy. Trong lúc Thà Thiên đang suy nghĩ, Huyền Tử cũng đang lải nhải miêu tả sự huy hoàng của Stress, tiện thể chê bai một cách thậm tệ những hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt đã vứt bỏ vinh dự của hồn sư, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của Hòa Thái Đầu trong đám người ngày càng đen lại. Bất quá, Hòa Thái Đầu khó chịu không phải vì Huyền Tử hạ thấp đế quốc Nhật Nguyệt, mà là vì trong lời nói của ông ta, trong ngoài đều là xem thường hồn đạo sư. Rõ ràng trong trận đại loạn đấu vừa rồi, chính cậu ta là người giải quyết nhiều đối thủ cạnh tranh nhất, Huyền Tử mù hay sao mà không thấy. Hòa Thái Đầu cố gắng hết sức duy trì nụ cười ngây ngô trên mặt, nhưng nội tâm đã bắt đầu điên cuồng chửi rủa lão già lôi thôi say xỉn này. Đợi đến khi Huyền Tử nói đến khô cả miệng, đùi gà gặm xong, rượu trong hồ lô cũng uống không còn một giọt, ông ta cũng chẳng còn hứng thú nói nhảm với đám tiểu tử này nữa, trực tiếp buồn chán khoát tay. Đi đi, hôm nay đến đây thôi, ngày mai sớm đến đây tập trung, gặp mặt các đội viên chính thức. Nói xong không đợi những cầu thủ dự bị này đáp lại, liền trực tiếp lão đảo rời khỏi khu đấu hồn. Trước khi những người khác rời đi, Bối Bối vội vàng đưa ra ý nghĩ đã sớm nảy ra trong đầu, nhìn sáu người trước mặt, ngữ khí vô cùng chân thành nói, sau này mọi người sẽ là đồng bạn kề vai chiến đấu. Ngoài Tam Thạch và Nam Nam ra, chắc hẳn các ngươi cũng đã nghe nói về ta. Đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi một chút, mọi người có ý định gia nhập tông môn không? Ta ngoài là học sinh của học viện Sếp, còn có một thân phận khác, đó là đại sư huynh đương nhiệm của Đường Môn. Nếu mọi người có ai bằng lòng gia nhập Đường Môn, ta có thể làm chủ truyền thụ tuyệt học của Đường Môn cho các ngươi. Như vậy, trong đại tái hồn sư, khi đối mặt với đối thủ, các ngươi sẽ càng có thêm chắc chắn chiến thắng. Nghe những lời này, ánh mắt Thà Thiên lóe lên, trên mặt vẫn là nụ cười ưu nhã đúng mực như thường lệ, có chút ngượng ngùng từ chối, xin lỗi Bối Bối học trưởng, ta là người của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, không thể gia nhập Đường Môn được, ta đi trước đây. Sắc mặt Bối Bối cứng đờ, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười gật đầu, mà Thà Thiên thấy vậy cũng không chút do dự, vội vàng cất bước rời khỏi khu đấu hồn. Dù nàng bây giờ vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể, rốt cuộc nên đối xử thế nào với Hoắc Vũ Hạo, vị khí vận chi tử chắc chắn sẽ mang đến sự thay đổi nghiêng trời lệch đất cho đấu la đại lục này, nhưng đối với tông môn Đường Môn, vẫn là nên kính nhi viễn chi thì hơn. Chỉ cần nhìn những gì Hoắc Vũ Hạo miêu tả về vị người sáng lập Đường Môn trong nhật ký, đó cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Bối Bối chuyển ánh mắt sang Đới Hoa Bân và Chu Lộ. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Đới Hoa Bân không chút do dự nói, ta không có hứng thú với cái Đường Môn đã sớm suy tàn đó. Hơn nữa, ngay cả cái gọi là môn chủ Đường Môn cũng đã sa đọa thành tà hồn sư, ta lại càng không thể gia nhập. Vì không có Hoắc Vũ Hạo xuất hiện, kể từ khi vào học viện Sếp vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, được rất nhiều lão sư và bạn học khen ngợi là thiên tài, sự ngạo khí trong lòng Đới Hoa Bân đã sớm bành trướng đến mức không tưởng. Dù biết rõ Bối Bối mạnh hơn mình, hắn cũng chẳng hề để vị học trưởng này vào mắt. Ngươi! Đường Nhã bây giờ chính là vẫy ngược của Bối Bối, nhất là chuyện tà hồn sư, càng không cho phép bất kỳ ai nhắc đến. Bây giờ bị Đới Hoa Bân bóc trần vết sẹo, hai mắt Bối Bối lập tức đỏ ngầu, trán nổi gân xanh, đang cân nhắc nên dùng nắm đấm nào đập vào đầu tên này trước. Ý thức được cảm xúc của Bối Bối không ổn, Từ Tam Thạch nhanh chóng giữ chặt cánh tay hắn, không để hắn có hành động kích động, đồng thời trừng mắt nhìn Đới Hoa Bân nói, tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Đối mặt với cặp song tử tinh của ngoại viện này, Đới Hoa Bân không hề có ý định nhượng bộ. Có ý gì các ngươi không biết sao? Bối Bối nhìn sâu vào Đới Hoa Bân một cái, không nói thêm gì nữa. Cảm thấy vô vị, Đới Hoa Bân hừ lạnh một tiếng, giống như vừa thắng một trận lớn rồi xoay người rời đi. Chu Lộ áy náy nhìn Bối Bối một cái, cắn môi rồi cũng chỉ có thể đi theo Đới Hoa Bân. Bối Bối chỉ cảm thấy mất hết cả hứng, không còn ý định kéo mấy người họ vào Đường Môn, cùng nhau chấn hưng Đường Môn, để Đường Nhã thấy mình không hề từ bỏ nàng như nàng tưởng, mà vẫn luôn vì giấc mơ của nàng mà nỗ lực. Giang Nam Nam ghét bỏ nhìn Từ Tam Thạch một cái, rồi nhìn Bối Bối đang chán nản, lạnh lùng nói, Bối Bối, bây giờ có thể nói cho ta biết vì sao Tiểu Nhã lại đột nhiên bị mọi người nói là tà hồn sư không? Bối Bối cúi đầu không dám nhìn Giang Nam Nam, vì hắn căn bản không biết phải giải thích thế nào. Nói cho Giang Nam Nam chân tướng sự việc. Nói cho nàng biết Đường Nhã sở dĩ bị gắn mác tà hồn sư, là vì huyền tổ của mình. Là vì các cao tầng của Sếp muốn đẩy Đường Nhã ra chịu tội thay. Cho đến bây giờ, ngay cả chính Bối Bối cũng không biết rốt cuộc nên lựa chọn thế nào. Rốt cuộc là nên căm hận Sếp, hay là theo lời huyền tổ, quên đi Tiểu Nhã, xem như một đoạn ký ức đẹp để cất giữ trong lòng, vì bảo vệ vinh quang của Sếp mà không tiếc bất cứ giá nào. Trong lòng Bối Bối, Đường Nhã đúng là vô cùng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả bản thân hắn. Nhưng nếu so với Seth, nơi đã nuôi dưỡng hắn lớn lên, nơi trong lòng hắn là thánh địa, thì vẫn còn hơi kém một chút. Thật không hổ là hảo huynh đệ của tên khốn từ Tam Thạch. Giang Nam Nam không nói ra những lời này, nhưng cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Hòa Thái Đầu không biết ân oán giữa họ, cũng hoàn toàn không có hứng thú tìm hiểu, sau khi khẽ lắc đầu cũng chọn rời đi. Từ Tam Thạch cảm thấy mình và Bối Bối xem như đồng bệnh tương liên, trơ mắt nhìn Giang Nam Nam rời đi, cũng không có dũng khí đuổi theo tiếp tục dây dưa, trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Rõ ràng đã trở thành sử lai khắc thất quái dự bị, sao lại không vui nổi chứ? Vì đế quốc Nhật Nguyệt Cách Tinh La đế quốc, nơi tổ chức đại tái hồn sư lần này, quá xa, cho dù có hồn đạo khí phi hành hỗ trợ cũng cần một khoảng thời gian mới đến được. Hơn nữa, để các thành viên dự thi có được trạng thái tinh thần tốt nhất, Mã Lão và Trương Nhạc Huyên quyết định xuất phát sớm. Trên đường đi, Tiếu Hồng Trần tỏ ra rất phấn khích, cuối cùng không nhịn được tiến đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, thấp giọng nói, Vũ Hạo, ta bây giờ thật sự là càng ngày càng kích động, căn bản không thể bình tĩnh lại được ca, Hoắc Vũ Hạo nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngươi bây giờ đã là hồn đế 6 vòng, ngay cả Mã Như Rồng học trưởng cũng không cao hơn ngươi mấy cấp, trong tất cả các thí sinh, e rằng cũng thuộc hàng đầu, vậy mà ngươi còn căng thẳng sao? Tiếu Hồng Trần nhận ra Hoắc Vũ Hạo hiểu lầm ý mình, vội vàng xua tay giải thích, không phải căng thẳng, là kích động. Ngươi cũng biết, ta đã mong chờ ngày này rất lâu rồi. Tại thủ đô Tinh La đế quốc, đánh bại tất cả các đội dự thi bao gồm cả học viện Seth để giành chức quán quân, đoạt lấy vinh dự mà đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta bao nhiêu năm nay chưa từng có được, thật sự là nghĩ thôi cũng không nhịn được kích động a, nghe những lời này, Hoắc Vũ Hạo không khỏi đảo mắt. Hóa ra tên Tiếu Hồng Trần này là vì chuyện này mà kích động đến khó kiềm chế sao? Không đợi cậu nói gì, Tiếu Hồng Trần lại một lần nữa chìm vào tưởng tượng. Ngươi nghĩ xem, Vũ Hạo, trước đây nếu không phải vì đám người của học viện Seth, đế quốc Nhật Nguyệt đã sớm thống nhất toàn bộ đại lục. Hơn nữa những năm gần đây, đế quốc Nhật Nguyệt cũng luôn cố gắng hết mình để giành được chức quán quân đại tái hồn sư, nhưng lần nào đến thời khắc mấu chốt cũng bị đám người Seth cản trở. Nếu lần này chúng ta có thể trực diện đánh tan Seth, vậy chúng ta sẽ ngay lập tức trở thành anh hùng của cả đế quốc. Đợi đến khi trở về, chúng ta sẽ nhận được vô số sự tung hô và ngưỡng mộ a, nghĩ đến hình ảnh trong giấc mơ đẹp trước đây, vô số mỹ thiếu nữ gọi hắn là Tiếu ca ca, khóc lóc muốn cùng hắn chung một đêm xuân, Tiếu Hồng Trần liền không nhịn được cười hắc hắc, miệng thiếu chút nữa là ngoác đến tận mang tai. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, tên Tiếu Hồng Trần này xem như đã hoàn toàn thả lỏng bản thân trước mặt cậu, không còn để ý đến bất cứ hình tượng nào nữa. Bất quá Hoắc Vũ Hạo cũng biết Tiếu Hồng Trần nói hoàn toàn là sự thật, đế quốc Nhật Nguyệt đã cay cú Seth từ lâu. Một khi có thể trực diện đánh bại Seth để giành chức quán quân, vậy tất cả các thành viên dự thi lần này sẽ ngay lập tức trở thành anh hùng trong lòng mọi người của đế quốc Nhật Nguyệt, mang lại cho họ lòng tin vững chắc, sẽ không bao giờ còn e ngại học viện đệ nhất đại lục Seth nữa. Dù sao, ngay cả trong đế quốc Nhật Nguyệt, cũng có không ít người xem học viện Seth như thánh địa. Như vậy, có nên thao tác một chút, cố gắng hết sức để người của học viện Seth khi đối mặt với vị tối cường hồn vương tử thần sứ giả kia, không xảy ra thương vong lớn như vậy không? So với việc đánh bại một đám đối thủ chết thì chết, thương thì thương, rõ ràng là trực diện nghiền nát họ mới có thể khiến kẻ như Tiếu Hồng Trần có được khoái cảm lớn hơn. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo, những người kia của Seth có thể tham dự một cách toàn vẹn hay không cũng không có ảnh hưởng gì, ánh mắt của cậu đã sớm không còn đặt trên người họ nữa. Nhưng Tiếu Hồng Trần đã có suy nghĩ như vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng không ngại giúp đỡ hảo huynh đệ của mình một chút. Sau khi quyết định, Hoắc Vũ Hạo lại viết lên nhật ký những dòng mới. Dựa theo phỏng đoán của cậu, mặc dù Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần đã từ học viện Seth đào thoát, nhưng với tầm quan trọng của Seth trong quỹ đạo ban đầu, rất có thể ở đó vẫn còn có nữ nhân có thể nhìn thấy nội dung nhật ký của mình. Nhân cơ hội này nghiệm chứng một chút cũng tốt, bất kể những người kia của Seth có thể thoát khỏi nguy cơ lần này hay không, cũng không sao cả. Sống chết của những người đó, Hoắc Vũ Hạo căn bản không quan tâm. Chính thức bắt đầu lên đường đến thủ đô Tinh La đế quốc, chuẩn bị tham gia đại tái hồn sư lần này. Chỉ không biết lần này có cơ hội gặp được vị Bạch Hổ công tước chỉ nghe danh mà chưa từng thấy mặt kia không. Dù sao theo tin tức đáng tin cậy, Hoàng thất Tinh La trong khoảng thời gian này vẫn luôn chèn ép thế lực của phủ Bạch Hổ công tước, thậm chí đã âm thầm giết chết không ít cường giả dưới trướng phủ. Cứ như vậy, cho dù bề ngoài hài hòa, e là cũng rất khó duy trì. Nói lại, vừa rồi lời của Tiếu Hồng Trần ngược lại nhắc nhở ta, lần này không có ta trợ giúp, cái gọi là giám sát đoàn của Seth khi đi tìm vị tối cường hồn vương tử thần sứ giả gây sự, sẽ không phải bị đoàn diệt luôn chứ. Chức quán quân mà đế quốc Nhật Nguyệt mong đợi bao năm, nếu cứ như vậy mà có được, đừng nói là những người bình thường, ngay cả Tiếu Hồng Trần và Mã Như Rồng những tuyển thủ này, e là cũng không thể nào chấp nhận được. Hy vọng Huyền Lão, vị thái thượng trưởng lão của Thánh Linh giáo này, đừng quá sức như vậy, hãy có chút tác dụng đi, đừng chỉ biết gặm mỗi cái đùi gà của ông. Ngay khi cảm nhận được nhật ký phó bản trong đầu rung động, đám mỹ thiếu nữ đồng hành cùng Hoắc Vũ Hạo liền vội vàng kiểm tra. Khi các nàng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo lại bày tỏ sự lo lắng cho các thành viên dự thi của học viện Seth trong nhật ký, tâm trạng lập tức trở nên vô cùng vi diệu. Lão sư dẫn đội của học viện Sét rốt cuộc là hố đến mức nào vậy? Lại để Hoắc Vũ Hạo lo lắng họ sẽ bị một hồn vương đoàn diệt. Cho dù hồn vương đó là tà hồn sư, cũng không đến nỗi xảy ra chuyện như vậy chứ. Mộng Hồng Trần và Từ Thiên Chân, những thiếu nữ không biết nội tình, đều tỏ ra hoài nghi, hoàn toàn không hiểu tại sao lại có chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy xảy ra. Nhưng đối với Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần, những người đã đào thoát khỏi Sét, thì lại ngay lập tức tin lời Hoắc Vũ Hạo, các thành viên dự thi lần này của Sét, e là thật sự sắp phải đối mặt với nguy cơ bị đoàn diệt trước cả khi bắt đầu. Nhất là Trương Nhạc Huyên, người từng trải qua sự kiện gặp phải hồn thú 10 vạn năm ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, càng biết rõ Huyền lão, người bị Hoắc Vũ Hạo gọi đùa là thái thượng trưởng lão của Thánh Linh giáo, rốt cuộc là người thế nào. Nếu lần này đội dự thi của học viện Sét vẫn do Huyền lão dẫn đầu, vậy người nhà của họ có thể chuẩn bị sẵn bàn tiệc được rồi. Bất quá, Trương Nhạc Huyên cảm thấy bên trong Sét có thể vẫn còn người sở hữu nhật ký phó bản. Không biết khi nhìn thấy những nội dung mới mà Hoắc Vũ Hạo viết trong nhật ký, liệu có thể khiến vận mệnh của những người đó thay đổi hay không. Nếu có thể, ngay cả Trương Nhạc Huyên cũng hy vọng những người kia của Sét sẽ không bị tà hồn sư giết chết. Không phải nàng còn tình cảm với Sét, mà là vì như vậy sẽ làm xáo trộn kế hoạch mà Hoắc Vũ Hạo và Đại Đức Minh đã vạch ra để Sét triệt để rơi khỏi thần đàn. Cùng lúc đó, tại học viện Sét, Huyền Tử đang kể lể một cách thống thiết về lý do tại sao học sinh nội viện lại ít như vậy, nói ra sự tồn tại của giám sát đoàn Sét, nói ra việc Sét vẫn luôn vì hòa bình đại lục mà không ngừng vây quét tà hồn sư. Bọn họ đều là những đứa trẻ tốt. Mặc dù họ không thể tốt nghiệp một cách thực sự, nhưng trên danh sách của học viện, từ đầu đến cuối đều có tên của họ. Họ lấy hy vọng của học viện làm hy vọng của mình, họ không phải không có thực lực tốt nghiệp, mà là vì hy vọng của học viện mà chết trận. Trong đám người, Thà Thi nghe những lời của Huyền Tử vang vọng bên tai, cơ thể và trái tim lại không tự chủ được mà trở nên lạnh lẽo. Sự hy sinh của những người đó, thật sự là vì nguyên nhân mà Huyền Tử nói sao? Có lẽ là có, dù sao sau khi bị Sét tẩy não, vinh quang và hy vọng của Sét sẽ trở nên quan trọng hơn cả sinh mệnh của họ. Nhưng mà còn có không biết bao nhiêu người, là bị những kẻ vô trách nhiệm, tự cao tự đại, coi trời bằng vung như Huyền lão hại chết. Hà Thiên sợ, lần này là thật sự sợ. Vốn tưởng lần này lấy thân phận cầu thủ dự bị của học viện Sét tham gia đại tái hồn sư, chỉ là đi ngang qua sân khấu một chút mà thôi, tiện thể có thể đi gặp vị khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo mà mình đã sớm hiếu kỳ không thôi, tận mắt nhìn xem hắn, người có thể mang đến biến đổi cho toàn bộ đấu la đại lục, rốt cuộc là người thế nào. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo nói trong nhật ký rằng các thành viên dự thi của học viện Sét có khả năng sẽ bị một hồn vương đoàn diệt, điều này khiến Thà Thiên lập tức hoảng sợ. Nàng, đường đường là thiếu chủ của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, tuổi còn nhỏ đã trở thành hồn tôn, thậm chí sắp có thể trở thành hồn tông cấp 40, tuyệt đối không muốn chết đi như vậy, nhất là chết vì cái gọi là hy vọng và vinh quang của Sét. Ngay lúc Thà Thiên đang suy nghĩ mình rốt cuộc phải làm gì, Huyền Tử phía trước vẫn đang thao thao bất tuyệt kể về Sét và quá khứ huy hoàng của mình. Mỗi một đệ tử nội viện đều là một người giám sát, hơn nữa phải hoàn thành 30 nhiệm vụ giám sát mới được phép tốt nghiệp. Quá trình hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ là khảo nghiệm thực lực của đệ tử nội viện, mà còn là sự rèn luyện tâm hồn của họ. Học viện Sét chúng ta muốn bồi dưỡng không chỉ là những cường giả đơn thuần, mà còn là những nhân tài thực sự nguyện ý vì giữ gìn hòa bình, ổn định của đại lục. Ta phải nói cho các ngươi biết, chúng ta vừa là người giám sát, cũng là người chấp pháp. Phàm là những việc mà giám sát đoàn Sét chúng ta đi xử lý, đều vô cùng khó giải quyết, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Thậm chí đã từng có kinh nghiệm đối mặt với phong hào đấu la, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, các ngươi phải cân nhắc kỹ lưỡng xem có sẵn lòng trở thành một thành viên của giám sát đoàn hay không. Nói đến đây, lời của Huyền Tử dừng một chút, rồi vô cùng hùng hồn, chắc nịch nói trước, giám sát đoàn không có bất cứ thù lao nào. Dường như lo lắng lời của Huyền Tử sẽ đả kích tinh thần của các học đệ học muội, Ma Nguyệt Hoành tức thời đứng ra phụ họa, nói rằng những năm gần đây mình vì hy vọng của Sét mà chiến đấu, thể xác và tinh thần đều được thăng hoa, cảm thấy rất vui vẻ khi giải cứu được từng người vô tội. Bị các thành viên chính thức liên tiếp cổ động, khiến Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hòa Thái Đầu, Đới Hoa Bân và Chu Lộ đều trở nên rất phấn khởi, hận không thể bây giờ tìm ngay một tà hồn sư để giết. Và khi từng học trưởng nội viện đứng ra kể về chiến tích của mình, Bối Bối lại cúi đầu, không muốn để sự căm hận của mình đối với Mã Tiểu Đào bộc phát ra. Bối Bối thật sự không thể hiểu nổi, nữ nhân Mã Tiểu Đào này rốt cuộc lấy đâu ra mặt mũi mà nói nàng đã giết bao nhiêu tà hồn sư, cứu được bao nhiêu người. Rõ ràng Mã Tiểu Đào mới là người đã sát hại hai học sinh ngoại viện vô tội, dựa vào cái gì mà bây giờ cô ta vẫn đứng đây một cách tốt đẹp như vậy. Bối Bối biết rõ, để không cho tà hỏa của Mã Tiểu Đào lại bộc phát, kể từ khi Đường Nhã bị đẩy ra làm dê thế tội, Ngôn Thiệu Triết đã tìm được một hồn sư thuộc tính băng cấp bậc hồn thánh, chuyên môn vì cô ta áp chế tà hỏa. Điều khiến Bối Bối không hiểu là, Ngôn Thiệu Triết không biết đã dùng phương pháp gì, mà lại khiến đối phương dù biết rõ việc áp chế tà hỏa sẽ dẫn đến hao tổn bản nguyên, cũng cam tâm tình nguyện làm vậy. Thế nhưng, mỗi khi thấy Mã Tiểu Đào vui vẻ, Bối Bối lại nghĩ đến bạn gái của mình bị ép trở thành tà hồn sư, hận không thể tại chỗ bùng nổ, trực tiếp tấn công Mã Tiểu Đào. Nhưng Bối Bối vô cùng rõ ràng, nếu hắn thật sự làm vậy, một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, sẽ coi như thật sự không thoát khỏi cái danh âm thầm bồi dưỡng tà hồn sư. Từ nhỏ đã lớn lên ở Stress, xem nơi đây như ngôi nhà thật sự của mình, Bối Bối đương nhiên không thể trơ mắt nhìn chuyện như vậy xảy ra. Thấy tinh thần của mọi người đã được khơi dậy, Huyền Tử cũng không lãng phí thời gian nữa, mà dứt khoát hỏi, tốt, bây giờ các ngươi cần cho ta một câu trả lời. Gia nhập hoặc rời khỏi. Cảm nhận được ánh mắt của Huyền Tử và một đám học trưởng học tỷ, cộng thêm ánh mắt của đại ca mình, Đới Hoa Bân với khuôn mặt hơi ửng đỏ, không chút do dự hô lớn, ta gia nhập. Giang Nam Nam là một hồn sư bình dân, đối với những tà hồn sư làm nhiều việc ác đương nhiên là cực kỳ thống hận, gần như cùng lúc với Chu Lộ lớn tiếng nói muốn gia nhập. Trơ mắt nhìn bọn họ toàn bộ đều biểu thị muốn gia nhập giám sát đoàn Xét, trên trán trơn bóng trắng nõn của Thà Thi nổi lên một giọt mồ hôi lạnh. Nàng cảm thấy nếu mình từ chối, kết quả tuyệt đối sẽ không đơn giản như Huyền Tử vừa nói, không cần trả bất cứ giá nào. Nghĩ đến những chiếc vòng bảo hộ vô địch mà gia tộc cố ý cho người đưa tới trong hồn đạo khí trữ vật của mình, Thà Thiên chần chừ một lúc lâu, cũng đồng dạng đáp ứng gia nhập. Huyền Tử nhìn chằm chằm Thà Thiên một cái, đối với sự do dự của nàng có chút khó chịu, nhưng tất nhiên nàng cũng đã đáp ứng gia nhập, vậy coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Huyền Tử không tiếp tục nói nhảm nữa, mà tuyên bố mục tiêu lần này của giám sát đoàn Xét. Điều khiến Thà Thiên sợ hãi chính là, mục tiêu quả nhiên là tử thần sứ giả mà Hoắc Vũ Hạo đã nói trong nhật ký. Nhìn những người xung quanh, lời nói trong ngoài đều là xem thường tà hồn sư, coi thường một hồn vương mà cũng dám tự xưng là tử thần sứ giả, còn nói có bọn họ ra tay, cái gọi là tử thần sứ giả sẽ phải đi gặp tử thần ngay lập tức. Thà Thiên sau lưng có chút phát lạnh, tứ chi đều có chút bất lực. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng đã tự mình nói, lần này không có sự trợ giúp của hắn, giám sát đoàn Xét rất có thể sẽ bị đoàn diệt. Kết quả những người này vẫn giữ thái độ như vậy, làm sao Thà Thiên có thể không lo lắng. Đợi đến khi Huyền Tử giao phó xong mọi việc, Thà Thiên chậm rãi giơ tay lên, đợi đến khi mọi người đều yên tĩnh lại, nàng mới miễn cưỡng cười nói, cái kia, Huyền lão, ta cảm thấy chúng ta khi đối mặt với tà hồn sư, vẫn là không thể khinh suất. Coi như đối phương chỉ là một hồn vương, nhưng ngài cũng biết tà hồn sư đều có đủ loại thủ đoạn âm tàn ác độc. Cho nên, nếu có thể phân phát cho mọi người một chút hồn đạo khí phòng thân không? Nghe những lời này, sắc mặt Huyền Tử lập tức âm trầm xuống, nhìn Thà Thiên lạnh lùng nói, có lão phu ở đây, đối phó một hồn vương mà còn cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sao? Học viện không có hồn đạo khí phòng thân, bỏ cái ý nghĩ đó đi. Huyền Tử rất khó chịu, học viện sẽ có một truyền thống, đó là chỉ có vào chứ không có ra. Muốn học viện phân phát hồn đạo khí phòng thân cho học viên ư, mơ mộng hảo huyền gì vậy chứ? Ngay từ đầu Thà Thiên đã biết Huyền Tử nhất định sẽ từ chối đề nghị này của mình, dù sao học viện sẽ nổi danh là keo kiệt. Mấu chốt nhất là, đám người Stress này không những không cho là nhục, thậm chí còn cảm thấy keo kiệt là một chuyện đáng tự hào. Để họ lấy ra hồn đạo khí phòng thân cho học sinh, đơn giản là chuyện hoang đường. Cảm nhận được những ánh mắt quái dị xung quanh, Thà Thiên hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại, trầm giọng nói, như vậy, ta kỳ thực có dự trữ một chút vòng bảo hộ vô địch dùng để phòng thân. Nếu mọi người có ai cần, có thể tìm ta lấy. Nghe những lời này, mọi người ở đây lập tức nhìn nhau, không biết nên nói Thà Thiên là quá cẩn thận, hay là vị thiếu tông chủ Cửu Bảo Lưu Ly tông này quá nhát gan. Công Dương Mặc cũng là một hồn sư hệ phụ trợ, do dự một chút, liền muốn bước về phía Thà Thiên, mượn nàng một chiếc vòng bảo hộ vô địch phòng thân. Nhưng vừa đi được hai bước liền bị Mã Tiểu Đào giữ lại. Mã Tiểu Đào khinh thường nhìn Thà Thiên một cái, rồi nhìn Công Dương Mặc nói, không cần loại đồ vật này, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hồn sư xếp chúng ta, không cần mượn nhờ bất kỳ ngoại lực nào, cũng có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào. Công Dương Mặc có chút khó xử. Mặc dù rất muốn một cái vòng bảo hộ vô địch, nhưng thấy Mã Tiểu Đào quyết tâm không cho mình đi tìm Thà Thiên mượn, cuối cùng cũng chỉ có thể áy náy nhìn Thà Thiên một cái, từ bỏ ý định này. Mã Tiểu Đào cầm hất lên thật cao, với một thái độ kể cả nhìn Thà Thiên đối diện, muốn biết vị học muội gan nhỏ này còn có thể nói gì nữa. Thà Thiên không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn sâu vào Mã Tiểu Đào một cái, hy vọng sau này khi thật sự gặp phải tử thần sứ giả kia, Mã Tiểu Đào vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Trong những người này, Thà Thiên quen thuộc cũng chỉ có Đới Hoa Bân và Chu Lộ cùng lớp. Sau khi lịch sự hỏi Đới Hoa Bân có cần vòng bảo hộ vô địch không, Đới Hoa Bân liếc nhìn đại ca của mình là Ma Nguyệt Hoành, quả quyết từ chối. Mục tiêu của hắn là kế thừa tước vị Bạch Hổ công tước của Mang Hạo, trên bất cứ chuyện gì cũng không thể kém hơn Ma Nguyệt Hoành, việc giữ vững sự kiêu ngạo của hồn sư cũng vậy. Thà Thiên đối với sự từ chối của Đới Hoa Bân hoàn toàn không thèm để ý, nàng kỳ thực từ đầu đã không nghĩ đến việc có quan hệ tốt với Đới Hoa Bân. Hoắc Vũ Hạo trước đây đã nói trong nhật ký, Đới Hoa Bân là một trong những hung thủ dẫn đến cái chết của mẹ cậu, nhất định sẽ cùng với Phủ Bạch Hổ công tước đi đến chỗ diệt vong. Kết giao với đới hoa bân không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá Chu Lộ thì không giống, cùng là nữ sinh, quan hệ giữa Thà Thiên và Chu Lộ cũng không tệ, căn bản không cho nàng từ chối, trực tiếp lấy ra một cái vòng bảo hộ vô địch cưỡng ép nhét vào tay Chu Lộ. Đừng từ chối, mang theo cái này để phòng hờ. Chu Lộ có thể cảm nhận được sự quan tâm của Thà Thiên là thật lòng, mím môi nói lời cảm ơn, Thà Thiên chỉ vỗ vỗ vai nàng không nói thêm gì. Huyền Tử nhìn cảnh này liếc mắt một cái, không nhịn được phất tay nói, được rồi, đừng lãng phí thời gian, bây giờ xuất phát, đi giết tên tử thần sứ giả kia trước, rồi lại đến Tinh La Thành. Hoắc Vũ Hạo chớp chớp mắt, nhìn Cổ Nguyệt Na trước mặt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi nói là, ngươi bây giờ đã có tài nghệ của hồn đạo sư cấp 8. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người. Cậu chưa bao giờ nghe nói Cổ Nguyệt Na từng học ai cách chế tạo hồn đạo khí. Chỉ biết là bao gồm cả Cổ Nguyệt Na, tất cả các thiếu nữ sau khi nhập học viện hồn đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đều bắt đầu tiếp xúc với hồn đạo khí. Đối với loại khoa học kỹ thuật chắc chắn sẽ dẫn dắt tương lai này, họ không hề có bất kỳ sự kháng cự nào, mà là chăm chỉ học cách sử dụng. Việc nghiên cứu phát minh và chế tạo hồn đạo khí kiểu mới đúng là cần thiên phú rất cao, cộng thêm tư duy thiên mã hành không mới có thể làm được. Nhưng nếu chỉ là học cách sử dụng, thì hoàn toàn không có chút độ khó nào. Nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo thật sự không ngờ tới Cổ Nguyệt Na lại lén lút học cách chế tạo hồn đạo khí. Chẳng lẽ vị Ngân Long Vương này cảm thấy có nguy cơ, cho nên muốn dùng cách này để có nhiều chủ đề chung hơn với mình, còn cố ý giấu giếm không nói, vụng trộm ganh đua với những người khác đúng không? Cổ Nguyệt Na đối với phản ứng ngơ ngác kinh ngạc này của Hoắc Vũ Hạo rất hài lòng. Vốn còn định đợi đến khi đạt tiêu chuẩn hồn đạo sư cấp 9 mới nói cho Hoắc Vũ Hạo biết, để sau này cậu có gì không biết cũng có thể đến hỏi mình. Nhưng hành vi ôm ấp của hắn và Tuyết Đế trước đó, cuối cùng vẫn là kích thích Cổ Nguyệt Na, để nàng phát hiện ra sách lược của mình sai vô cùng. Nếu cứ tiếp tục giấu giếm làm kẻ đứng sau, qua một thời gian nữa, e là tình huynh muội giữa Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Đế thật sự sẽ biến chất mất. Trong tình huống đó mà muốn lật ngược tình thế, độ khó cũng quá cao. Cho nên, vẫn là sớm ra sân mới là lựa chọn chính xác nhất. Nội tâm Cổ Nguyệt Na mặc dù rất sảng khoái, nhưng bề ngoài lại là một bộ dáng vân đạm phong khinh. Thế nào? Chỉ là hồn đạo sư cấp 8 mà thôi, có gì đáng kinh ngạc sao? Hoắc Vũ Hạo không thể phản bác. Cổ Nguyệt Na thật sự đã học thói xấu, ra vẻ mà lại thành thạo như vậy. Tên Tiếu Hồng Trần kia nếu có được 1/10 công lực của Cổ Nguyệt Na, cũng không đến nỗi bị đánh thảm như vậy trong lúc tuyển chọn. Hoắc Vũ Hạo gãi đầu một cái, cố ý thử để Cổ Nguyệt Na phá công. Cũng không phải kinh ngạc, ta chỉ là có chút không hiểu, sao ngươi đột nhiên lại hứng thú với hồn đạo khí như vậy? Bởi vì ta cảm thấy hồn đạo khí rất đặc thù, mơ hồ cảm thấy cấp 9 không phải là cực hạn của hồn đạo khí, cho nên muốn xem thử có thể ở phương diện hồn đạo khí mà có được chút đề thăng hay không. Cổ Nguyệt Na rất muốn hung hăng liếc tên Hoắc Vũ Hạo này một cái. Nếu không phải vì để có thể có nhiều chủ đề chung hơn với hắn, nàng cần phải lén lút nghiên cứu cách chế tạo hồn đạo khí sao? Để có thể khiến trình độ chế tạo hồn đạo khí của mình tăng lên nhanh hơn, sau khi xin được phòng thí nghiệm, Cổ Nguyệt Na đã luôn dùng tinh thần lực mạnh mẽ vô song của mình để bí mật quan sát thủ pháp của Hoắc Vũ Hạo. Cộng thêm mộ tính của chính nàng, phối hợp với tài liệu giảng dạy trong học viện và đủ loại hồn đạo khí trưng bày, mới cuối cùng đạt đến tiêu chuẩn hồn đạo sư cấp 8 bây giờ. Đường đường hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương, vì tiếp cận một nam nhân mà làm ra chuyện như vậy, nàng dễ dàng lắm sao? Kết quả tên Hoắc Vũ Hạo này lại còn la lối, lại dám ở trước mặt mọi người ôm ấp Tuyết Đế. Nếu không phải năng lực tự chủ đủ mạnh, Cổ Nguyệt Na thật sự muốn cho Hoắc Vũ Hạo cũng được một lần đặc huấn chiến đấu vui vẻ tận hưởng. Bất quá đối mặt với câu hỏi này của Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na trong nhất thời thật sự có chút không biết trả lời thế nào mới tốt. Nói ra sự thật là không thể nào, chỉ có thể dùng một cái cớ khác để lấp liếm qua. Đối mặt với lời nói dối của Cổ Nguyệt Na, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự, trực tiếp vạch trần bộ mặt thật vụng trộm ganh đua của nàng trong nhật ký. Hay lắm! Cổ Nguyệt Na vậy mà âm thầm trở thành hồn đạo sư cấp 8 rồi sao? Cổ Nguyệt Na! Khi nhìn thấy nội dung đột nhiên xuất hiện trong nhật ký phó bản, nắm tay nhỏ của Cổ Nguyệt Na đột nhiên siết chặt, cố gắng hết sức chịu đựng ý nghĩ đột nhiên bùng lên đánh Hoắc Vũ Hạo một trận. Nàng sở dĩ vẫn luôn giấu kín việc mình nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí, chính là để tránh những người khác cũng làm ra hành vi tương tự. Như vậy cho dù năng lực của những người khác không bằng mình, nhưng cạnh tranh cũng nhất định sẽ dần dần gia tăng. Nhưng bây giờ vừa mới thẳng thắn với Hoắc Vũ Hạo, tên này liền trực tiếp đâm sau lưng mình trong nhật ký. Cổ Nguyệt Na có thể rõ ràng cảm nhận được, sau khi Hoắc Vũ Hạo viết xuống câu nói này, từng tia ánh mắt lặng lẽ rơi vào trên người mình. Đi thong thả. Chơi vậy đúng không? Cứ chờ đó Hoắc Vũ Hạo, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ có cơ hội biết làm vậy cần phải trả giá thế nào. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không thèm để ý Cổ Nguyệt Na đang nghĩ gì, tiếp tục điên cuồng đâm sau lưng vị mỹ nữ đệ nhất đấu la này trong nhật ký. Ta cảm thấy, chuyện Cổ Nguyệt Na nghiên cứu hồn đạo khí không chỉ có ta không biết, e là ngay cả Đế Thu Nhi, người sớm chiều ở chung với nàng, ở cùng một ký túc xá cũng không biết, vậy thì càng đừng nói là những người khác. Vụng trộm ganh đua với hảo tỷ muội đúng không? Chật chật chật, thật không hổ là ngươi a Cổ Nguyệt Na. Bất quá, thời gian ngắn như vậy đã có thể trở thành hồn đạo sư cấp 8, không hổ là nhà thiết kế cơ giáp trong đấu ba. Nếu đã như vậy, có phải là đợi đến khi đại tái hồn sư lần này kết thúc, liền có thể cùng Cổ Nguyệt Na thử nghiệm nghiên cứu một chút về đấu khải không? Có thể để Kính Hồng Trần dẫn ta đi Minh Đức Đường xem cái cơ giáp kia, chắc hẳn cũng có thể mang đến một chút linh cảm về đấu khải. Nếu vậy, vậy sau này cộng sự sớm tối chung đụng với ta, sẽ phải từ Tiếu Hồng Trần biến thành Cổ Nguyệt Na a. Trong nháy mắt, những ánh mắt như dao găm rơi vào trên người Cổ Nguyệt Na. Nếu ánh mắt có thể giết người, cơ thể Cổ Nguyệt Na e là đã thủng trăm ngàn lỗ. Mà với tâm tính của Cổ Nguyệt Na, đối mặt với tình huống này cũng có chút chết lặng, thật sự hận không thể bây giờ liền hành hung Hoắc Vũ Hạo một trận, e là chỉ có dùng cách này mới có thể hả giận. Bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Cổ Nguyệt Na mặc dù bề ngoài vẫn điềm nhiên như vậy, nhưng trong lòng vẫn nổi lên chút không tự nhiên. Ngay lúc nàng chuẩn bị nói gì đó, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên mở miệng, nói như vậy, vậy sau này ta có vấn đề gì cũng có thể thỉnh giáo ngươi rồi. Kỳ thực ta còn có một ý tưởng cực kỳ tốt, một khi có thể nghiên cứu phát minh chế tạo thành công, thực lực của ngươi cũng có thể được tăng lên rất lớn. Đợi đến khi đại tái hồn sư kết thúc, chúng ta liền cùng nhau thử xem sao. Ngữ khí của Hoắc Vũ Hạo vô cùng chân thành, ánh mắt cũng sáng lấp lánh. Có linh mâu võ hồn trợ giúp, cho dù phóng mắt ra toàn bộ đại lục, e là cũng không ai có đôi mắt đẹp hơn Hoắc Vũ Hạo. Ngay cả Cổ Nguyệt Na khi nhìn thẳng vào mắt Hoắc Vũ Hạo, cũng quỷ thần xui khiến mà gật đầu một cái. Thấy Cổ Nguyệt Na đồng ý, Hoắc Vũ Hạo lập tức tỏ ra vô cùng phấn khởi, nhưng ngay sau đó lại lâm vào trầm tư, phảng phất như đang thật sự suy diễn trong đầu làm thế nào mới có thể chế tạo ra loại đấu khải mà hắn nói. Nhìn cảnh này, Cổ Nguyệt Na cảm thấy có chút buồn bực trong lòng, cơn giận ban đầu vì bị Hoắc Vũ Hạo đâm sau lưng chỉ có thể tiếp tục giấu trong lòng, hoàn toàn không có cách nào phát tiết ra ngoài. Thậm chí, Cổ Nguyệt Na còn không nỡ cắt ngang mạch suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo, chỉ sợ lỡ một chút sẽ khiến những ý tưởng của hắn về thiết kế đấu khải xuất hiện sai sót. Rơi vào đường cùng, Cổ Nguyệt Na cũng chỉ có thể rời đi, trở lại hàng ngũ của những mỹ thiếu nữ bên kia. Cổ Nguyệt Na vừa mới trở về, liền nghe được giọng nói đầy oán niệm của Đế Thu Nhi vang lên bên tai, "Tỷ tỷ, tỷ thật đúng là hảo tỷ tỷ của ta a, bề ngoài là vì đặc huấn cho chúng ta, để kinh nghiệm thực chiến của chúng ta có thể phong phú hơn, nhưng thật ra là để đẩy chúng ta ra, để chúng ta không có thời gian đi làm chuyện khác, còn tỷ thì lại lén lút học cách chế tạo hồn đạo khí đúng không?" Không đợi Cổ Nguyệt Na trả lời, Vương Đông Nhi bên cạnh liền cười mà như không cười nói, "Cái này có gì lạ? Ngươi là ngày đầu tiên nhận biết tỷ tỷ ngươi sao? Đừng quên trước đây khi đi vùng cực bắc, cách làm của nàng ấy cũng y hệt lần này." Đế Thu Nhi và Vương Đông Nhi kẻ xứ người họa đã khơi dậy sự đồng cảm của tất cả các thiếu nữ có mặt. Lần này các nàng đã hoàn toàn hiểu rõ, mình đã bị những lời miêu tả về Cổ Nguyệt Na trong nhật ký của Hoắc Vũ Hạo lừa dối, cũng bị biểu hiện từ trước đến nay của Cổ Nguyệt Na lừa gạt. Ít nhất bây giờ Cổ Nguyệt Na vẫn chưa phải là người đầu óc chỉ có yêu đương, cũng không giống như thái độ bình thản mà nàng luôn thể hiện đối với Hoắc Vũ Hạo. Tất cả mọi người đều bị Cổ Nguyệt Na tính toán. Ngoài Tuyết Đế, người đã nhận được hai món quà của Hoắc Vũ Hạo và có quan hệ thân mật nhất, có thể tiếp tục ngồi vững trên đài câu cá, các thiếu nữ khác không khỏi tràn ngập oán niệm đối với Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na đối với những lời phàn nàn của họ như không nghe thấy, như thể một câu cũng không lọt vào tai, chỉ âm thầm mong chờ, đợi đến khi đại tái hồn sư kết thúc, có thể trở thành cộng sự mới của Hoắc Vũ Hạo trong việc nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí. Điều này cũng có nghĩa là phần thưởng từ nhật ký phó bản nàng sẽ nhận được nhiều nhất, càng có cơ hội để vết thương trên cơ thể mình hồi phục lại sao. Nghĩ đi nghĩ lại, Cổ Nguyệt Na trở nên hùng hồn hơn. Không sai. Bản vương làm tất cả cũng chỉ vì nhận được phần thưởng hồi phục thân thể mà thôi, đám người này cái gì cũng không hiểu. Cùng lúc đó, đầu Mộng Hồng Trần hơi cúi xuống, rõ ràng không sử dụng võ hồn, hai mắt lại chậm rãi trở nên ửng đỏ. Lúc ban đầu nhất, rõ ràng nàng mới là người duy nhất trong số các mỹ thiếu nữ này là hồn đạo sư đúng nghĩa, vốn phải là người có nhiều chủ đề chung nhất với Hoắc Vũ Hạo. Lại thêm lần gặp gỡ ban đầu, khiến độ hảo cảm của Hoắc Vũ Hạo đối với nàng cũng có thể gọi là tăng vọt. Thế nhưng kể từ mấy tháng trước Cổ Nguyệt Na nói muốn tiến hành đặc huấn cho các nàng, bước chân của Mộng Hồng Trần liền bị ràng buộc. Mỗi ngày sau khi đặc huấn kết thúc đều mệt lả, hoàn toàn không có thời gian và tinh lực dư thừa để đi tìm Hoắc Vũ Hạo trò chuyện tăng tiến tình cảm. Bây giờ xem ra, các nàng đều đã rơi vào cái bẫy mà Cổ Nguyệt Na đã đào sẵn. Qua khoảng thời gian đặc huấn này, Mộng Hồng Trần có thể cảm nhận rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu của mình đã trở nên vô cùng phong phú, đối thủ cùng cấp bậc căn bản không đủ để nàng đánh. Nhưng so với những thứ này, Mộng Hồng Trần càng muốn có được Hoắc Vũ Hạo hơn. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Từng người một, tại sao đều như vậy? Vũ Hạo là của ta. Là ta đến trước. Cứ chờ đó cho ta. Đợi đến khi Vũ Hạo lớn hơn một chút, ta nhất định phải có được hắn. Coi như tương lai người phụ nữ bên cạnh Vũ Hạo không chỉ có một mình ta cũng nhất định phải là người đầu tiên. Mộng Hồng Trần đã quyết định, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trở thành người phụ nữ đầu tiên chiếm hữu Hoắc Vũ Hạo. Chỉ có thể nói, dưới những kích thích liên tiếp, Mộng Hồng Trần cũng đang trên con đường trở thành nhị đại mật thất đấu la của vạn năm sau mà càng chạy càng xa. Những người khác mặc dù không cực đoan và bệnh hoạn như Mộng Hồng Trần, nhưng thái độ cũng đã có sự chuyển biến cực lớn. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy cảm giác nguy cơ, so với sách lược trước đây, bây giờ các nàng cũng muốn bắt đầu chủ động tấn công. Cuộc tranh đoạt thực sự, sắp sửa bắt đầu. Đấu khải sao? Đây là cái gì? Minh Đức Đường còn có cơ giáp. Trình độ hồn đạo khí thực sự của đế quốc Nhật Nguyệt, rốt cuộc đã đạt đến mức độ kinh khủng nào rồi a? Hứa Cửu Cửu vô thức dùng hàm răng ngà cắn chặt môi, đôi môi đỏ mọng vốn mê người cho đến khi không còn chút huyết sắc nào cũng không hay biết. Vẫn là mang theo nải nải bên cạnh nàng phát hiện ra rồi vội vàng hỏi, Cửu Cửu công chúa, đã xảy ra chuyện gì? Bị đánh thức, Hứa Cửu Cửu cảm nhận được sự quan tâm của mang theo nải nải, miễn cưỡng nở nụ cười lắc đầu nói, không có gì, ta chỉ đang nghĩ, đợi người của học viện xét đến, nên dùng thái độ gì để đối đãi với họ. Áp lực trong lòng Hứa Cửu Cửu căn bản không thể nói cùng ai, cho dù là hoàng huynh của nàng, hoàng đế đương nhiệm của Tinh La đế quốc, bây giờ áp lực phải chịu cũng không lớn bằng nàng. Trơ mắt nhìn đế quốc Nhật Nguyệt ngày càng mạnh, tình cảnh của Tinh La đế quốc ngày càng nguy hiểm, mà lại căn bản không thể làm bất kỳ thay đổi nào đối với tình huống này, Hứa Cửu Cửu cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, e là mình sẽ không chống đỡ được bao lâu. Mà mang theo nải nải không rõ chân tướng, lại thật sự cho là Hứa Cửu Cửu đang phiền não về việc đối đãi với những người của sếp, liền hừ lạnh một tiếng nói, chuyện này có gì đáng khổ sở. Học viện sếp không chỉ âm thầm bồi dưỡng tà hồn sư, thậm chí còn dùng cái gọi là giám sát đoàn để đội lốt chính nghĩa mà tùy tiện làm bậy. Loại hàng này, không xứng đáng được người tôn kính. Hứa Cửu Cửu cười khổ một tiếng không trả lời. Vị mang theo nải nải này mặc dù đối với Hứa Cửu Cửu rất tốt, nhưng trong những quyết sách quan trọng, Hứa Cửu Cửu căn bản không dám nghe ý kiến của bà, thật sự là quá dễ xúc động rồi. Coi như học viện sếp không quang minh vĩ đại như người ngoài nhìn thấy, nhưng những cường giả đỉnh cấp của sếp cũng không phải là giả. Đế quốc Nhật Nguyệt có lực lượng để coi thường sếp, cùng học viện sếp đối đầu đến cùng, nhưng Tinh La đế quốc của họ lại không có dũng khí làm chuyện đó. Một khi triệt để trở mặt với học viện sếp, cái giá đó không phải là thứ họ có thể chịu đựng nổi. Bất quá, nếu thật sự như lời Hoắc Vũ Hạo nói, hắn và Trương Nhạc Huyên sẽ trong đại tái hồn sư lần này xé toạc lớp ngụy trang của sếp, vạch trần bộ mặt thật của họ, vậy đối với Tinh La đế quốc, thậm chí là ba nước nguyên thuộc đấu la, cũng là một chuyện tốt. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi, Huyền lão dẫn đội của sếp kia có thể phát huy chút tác dụng, đừng thật sự bị vị tối cường hồn vương tử thần sứ giả kia đoàn diệt. Kẻ tự xưng là sứ giả tử thần hẳn là đang ở trong động cuộc này, ta đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc không gì sánh bằng. Mùi hương này có thể lan xa đến thế, đủ để tưởng tượng tên tà hồn sư đáng chết đó đã sát hại bao nhiêu người. Vương Ngôn nhìn hang động âm u lạnh lẽo trước mặt, sắc mặt trở nên tái mét. Nghe thấy lời hắn, bất kể là Chu Yếm, người thực sự đi theo lần này, hay các thành viên chính thức và dự bị của sếp sắp tham dự cuộc thi hồn sư, trong mắt đều tràn ngập sát khí. Mã Tiểu Đào tính tình vốn nóng nảy như một thùng thuốc nổ bị châm ngòi, lập tức gằn giọng, ta bây giờ liền đi làm thịt tên khốn đó. Vương Ngôn không ngăn cản Mã Tiểu Đào, nhưng vẫn nhắc nhở, nhất định phải chú ý an toàn. Mã Tiểu Đào, Đái Nguyệt Hành, hai người mang theo các đội viên chính thức vào trước, ta và Chu Yếm lão sư sẽ dẫn đội dự bị vào sau để phối hợp tác chiến với các người. Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành liếc nhau, rồi gật đầu thật mạnh. Ngay lúc bảy đội viên chính thức sắp tiến vào động quật, Ninh Thiên, người trong lòng ngày càng bất an, vội vàng hỏi, Vương Ngôn lão sư, Huyền lão đâu? Huyền lão không vào cùng chúng ta sao? Câu nói của Ninh Thiên khiến ánh mắt mọi người bất giác đều đổ dồn về phía nàng. Vào thời điểm sắp ra tay với sứ giả tử thần mà lại nói những lời nản lòng như vậy, lần này ngay cả những người khác cũng đều rất bất mãn với Ninh Thiên. Mã Tiểu Đào càng mở miệng châm chọc, nếu sợ thì ngươi cứ ở ngoài đi. Sâu trong đáy mắt Đái Nguyệt Hành hiện lên một tia khinh bỉ, Cửu Bảo Lưu Ly Tông đã sa đọa đến mức này rồi sao? Để một kẻ nhát gan như vậy làm thiếu tông chủ. Chẳng trách nhiều năm qua không hề nghe nói Cửu Bảo Lưu Ly Tông xuất hiện cường giả nào, xem ra Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng đã sớm suy bại. Dù Đái Nguyệt Hành thầm oán trong lòng, nhưng hắn không thiếu não như em trai mình mà bộc lộ hết ra mặt. Ngược lại, hắn còn tỏ ra hiền lành, vừa cười vừa nói, Ninh Thiên học muội, khi giám sát đoàn hành động, cường giả như Huyền lão sẽ chỉ quan sát từ bên cạnh, chứ không giúp chúng ta đối phó kẻ địch. Nếu ngay cả đối thủ có hồn lực cấp bậc thấp hơn chúng ta mà cũng cần Huyền lão trợ giúp, vậy thì đám học sinh nội viện xét chúng ta đây cũng quá vô dụng rồi. Chỉ khi gặp phải kẻ địch có thực lực vượt xa chúng ta, Huyền lão mới ra tay cứu giúp ngay lập tức, đảm bảo chúng ta sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương không thể cứu vãn nào. Tuy nhiên, nếu ngươi thực sự lo lắng, cũng có thể chọn ở lại bên ngoài. Nói thật, Để các học đệ học muội lần đầu tham gia hành động đã gặp phải cảnh tượng tàn khốc thế này, quả thực có chút quá sức. Lời của Đái Nguyệt Hành rất khéo léo, với thiên phú và thân phận của Ninh Thiên, hắn đương nhiên không ngại bán cho đối phương một ân huệ. Tên sứ giả tử thần đó cũng chỉ là một hồn vương mà thôi, với thực lực của giám sát đoàn xét bọn họ, giải quyết dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, lời nói này của Đái Nguyệt Hành lại chọc giận các thành viên đội dự bị khác ngoài Ninh Thiên. Đới Hoa Bân là người đầu tiên cười lạnh nói, ta không giống kẻ nhát gan nào đó, ta sẽ vào cùng các đội viên chính thức. Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu, cùng với Giang Nam Nam và Chu Lộ cũng lần lượt bày tỏ thái độ. Ngay lúc Ninh Thiên còn muốn nói gì đó, Chu Yếm ở bên cạnh liếc nàng một cái, mặt lộ vẻ khinh thường, nếu không dám đối mặt, ta đề nghị ngươi nên chọn rời khỏi đội dự bị, nhường suất cho người khác đi. Muốn trở thành cường giả, sao có thể không trải qua nguy hiểm và trở ngại? Kể từ sau lần đánh cược trong kỳ khảo hạch tân sinh mà thua cho đối thủ một mất một còn là Phàm Vũ, cuộc sống của Chu Yếm trở nên vô cùng khó khăn. Thậm chí để giữ được thân phận lão sư của học viện Sét, nàng đã không ngừng ám chỉ trượng phu là Phàm Vũ đi tìm một cận cầu tình, cuối cùng nàng mới không bị thôi việc, có thể tiếp tục ở lại Sét làm lão sư. Trong lòng Chu Yếm, người nàng hận nhất đương nhiên là một cận, kẻ đã khiến nàng mất hết mặt mũi, thứ hai chính là tiểu tổ của Ninh Thiên đã dễ dàng đánh bại học sinh mạnh nhất của nàng trong kỳ khảo hạch. Bây giờ thấy Ninh Thiên đã chọc giận mọi người, Chu Yếm đương nhiên không chút do dự mà bỏ đá xuống giếng. Tốt nhất là để Ninh Thiên bị xóa tên khỏi đội dự bị, hoàn toàn mất đi tư cách tham gia cuộc thi hồn sư. Học viện Sét thiếu gì cũng được, nhưng không bao giờ thiếu những thiên tài sẵn lòng chiến đấu vì vinh quang và hy vọng của Sét. Đối mặt với sự khinh bỉ và chỉ trích của mọi người, tay Ninh Thiên đang đặt trên hồn đạo khí trữ vật cứng đờ, hoàn toàn dập tắt ý định lấy ra vòng bảo hộ vô địch miễn phí tặng cho họ. Đã bị đối xử như vậy, còn có gì để nói nữa chứ? Cứ yên lặng chờ xem trong số họ sẽ có bao nhiêu người phải chết là được rồi. Dù sao người bạn duy nhất là Chu Lộ đã có vòng bảo hộ vô địch mà mình tặng, những người khác sống chết ra sao, Ninh Thiên cũng chẳng cần bận tâm. Khi đưa ra quyết định, Ninh Thiên chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều trở nên khoan khoái, trên mặt lại nở nụ cười lịch sự, khẽ gật đầu nói, được, vậy ta ở ngoài này chờ các vị chiến thắng trở về. Nghe vậy, trên mặt Mã Tiểu Đào, Chu Yếm, Đới Hoa Bân và những người khác đều tràn đầy vẻ khinh thường không hề che giấu. Vương Ngôn dù không muốn thấy mâu thuẫn nảy sinh giữa họ, nhưng sự việc đã đến nước này, không còn là điều mà một lão sư cấp hồn đế như hắn có thể kiểm soát, huống hồ chỉ riêng trong đội chính thức đã có học sinh mạnh hơn cả hắn. Hết cách, Vương Ngôn chỉ có thể đợi sau khi giải quyết xong sứ giả tử thần rồi sẽ nói chuyện tử tế với Ninh Thiên, xem rốt cuộc nàng đang nghĩ gì. Nếu thật sự không muốn cống hiến, vậy e rằng nàng sẽ không giữ được suất thành viên dự bị của đội Sét này. Ninh Thiên, ngươi và Lãnh Vũ Thu cứ ở lại bên ngoài, chúng ta giải quyết xong sứ giả tử thần sẽ ra ngay. Ninh Thiên liếc nhìn Lãnh Vũ Thu, người có sắc mặt tái nhợt và trông rất bất thường, rồi gật đầu, không nói thêm gì nữa, còn Lãnh Vũ Thu thì như không nghe thấy gì, chỉ thờ ơ đứng tại chỗ. Thân là một hồn thánh bảy vòng, nàng cũng được xem là một cường giả có chút tiếng tăm. Thế nhưng chỉ vì là băng thuộc tính hồn sư, nàng liền bị vị siêu cấp đấu la Ngôn Thiệu Triết kia thành tâm thành ý khẩn cầu giúp đệ tử của ông ta là Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa trong người. Còn việc có tổn hại đến bản nguyên của mình hay không? Ai mà quan tâm chứ? Sao cơ? Ngươi hỏi hy sinh lớn như vậy sẽ nhận được phần thưởng gì? Đã phá lệ cho một người không thuộc Sét như ngươi vào ở nội viện Sét, ngươi còn muốn phần thưởng gì nữa? Sét vì duy trì hòa bình đại lục đã hy sinh nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết hy sinh một chút vì Sét sao? Dù sao Sét nhất định sẽ ghi nhớ cống hiến của ngươi, cùng lắm thì sau này nếu hậu duệ của ngươi có thiên tài hồn sư, có thể đưa đến Sét, lão sư ở đây nhất định sẽ toàn tâm toàn lực bồi dưỡng. Lãnh Vũ Thu tha thiết hy vọng trong hang động này có một tà hồn sư mạnh hơn. Tốt nhất là có thể dứt sạch đám người Sét vẻ ngoài thì hào nhoáng, nhưng thực chất bên trong lại tràn đầy dơ bẩn này. Ninh Thiên không biết thân phận và hoàn cảnh của Lãnh Vũ Thu, nhưng trong khoảng thời gian này, nàng đã tận mắt chứng kiến Mã Tiểu Đào đối xử với ân nhân của mình bằng thái độ tệ hại đến mức nào. Cho nên, nếu lần này bọn họ thật sự gặp phải tai nạn gì trong lúc hành động, đó có lẽ cũng được coi là quả báo. Nhìn từng thành viên đội chính thức và dự bị hiên ngang bước vào hang động, Ninh Thiên hoàn toàn chọn cách khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ, lần này học viện Sét thân bại danh liệt, đối với cả đại lục mà nói cũng là một chuyện tốt. Khi họ vừa vào không lâu, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong động quật, ngay sau đó, tiếng la hét chửi bới ầm ĩ liên tiếp vang lên, kèm theo những tiếng động nặng nề và dao động hồn lực mãnh liệt. Cuộc đi săn sứ giả tử thần đã bắt đầu. Càng đi sâu vào trong, mùi máu tươi xộc vào mũi càng nồng nặc. Bất kể là đội chính thức, đội dự bị, hay hai vị lão sư Vương Ngôn và Chu Yếm, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Gã tự xưng là sứ giả tử thần này, thật đáng chết. Tuy nhiên, trong lòng Vương Ngôn lại càng thêm khó hiểu, rõ ràng nơi này gần với nơi đóng quân của Bạch Hổ công tước Đái Hạo và thuộc hạ của ông ta như vậy, tại sao qua một thời gian dài mà ông ta vẫn không tiêu diệt sứ giả tử thần? Trước đó, cả Cả Đái Nguyệt Hành và Đới Hoa Bân đều đã khoe khoang rằng phụ thân của họ, Bạch Hổ Công Tước, là một cường giả cấp hồn đấu la. Nếu muốn đối phó với một kẻ chỉ là hồn vương, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Vương Ngôn luôn cảm thấy, việc sứ giả tử thần có thể hoành hành ở đây, chân tướng có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng muốn hiểu rõ chân tướng, chỉ có cách giải quyết sứ giả tử thần trước đã, dù thế nào cũng không thể để gã này tiếp tục sát hại người vô tội. Vì hang động này quá âm u, căn bản không thể nhìn rõ tình hình xung quanh, Vương Ngôn vốn định để mọi người làm rõ tình hình trước, phải tung một đòn kết liễu sứ giả tử thần. Kết quả chưa kịp nói ra, Mã Tiểu Đào, Đái Nguyệt Hành, Chu Yếm, cùng với Đới Hoa Bân, Bối Bối và Từ Tam Thạch, những người đã bị cảnh tượng máu tanh xung quanh kích động, đều đồng loạt ra tay, tung ra những đòn tấn công ác liệt về phía mấy tên tà hồn sư phía trước. Ầm ầm. Tiếng nổ liên miên không dứt vang lên trong hang động, tiếng kêu la và chửi rủa không ngừng truyền đến. Dưới sự tấn công của các thành viên giám sát đoàn xét, cả hang động được chiếu sáng rực, khiến người ta có thể thấy rõ sứ giả tử thần với khuôn mặt trắng bệch, đầy tà khí ở nơi sâu nhất. Bị đánh úp bất ngờ, sứ giả tử thần vội vàng chỉ huy thuộc hạ tấn công những vị khách không mời này. Mặc cho thuộc hạ từng người một chết dưới tay giám sát đoàn xét, sứ giả tử thần không hề hoảng loạn, ngược lại trên mặt còn nở một nụ cười đắc ý như âm mưu đã thành. Nếu các ngươi đã nhất quyết muốn chết, vậy ta cũng không khách khí. Tất cả hãy trở thành thi nô của bản tọa đi. Nhìn những thi thể nằm rải rác xung quanh các thành viên giám sát đoàn xét, sứ giả tử thần nhếch mép, cười nham hiểm, nổ. Ầm ầm. Các thành viên giám sát đoàn xét hoàn toàn không kịp phản ứng. Những thi thể dưới chân họ đột nhiên nổ tung, tiếng nổ vang trời dậy đất. Tây Tây, người vừa mới giải quyết xong một kẻ địch, còn chưa kịp mừng, thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị thi thể bên cạnh nổ tung xé nát, chỉ còn lại một vũng máu trên mặt đất. Công Dương Mặc, một hồn sư hệ phụ trợ, vừa rồi vẫn đang liên tục thi triển hồn kỹ để giúp đồng đội dứt điểm kẻ địch. Nhưng chính vì Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành được hắn gia trì, uy lực hồn kỹ trở nên mạnh hơn, dẫn đến khi có người bị giết, mảnh vụn thi thể đã rơi xuống chân hắn. Dưới tác dụng của thi bạo từ sứ giả tử thần, uy lực tuy không bằng cú nổ mà Tây Tây phải hứng chịu trực diện, nhưng là một hồn sư hệ phụ trợ, lực phòng ngự của hắn vốn đã yếu, lại không có bất kỳ hồn đạo khí phòng thân nào, nên nửa người đã bị nổ bay, bây giờ chỉ còn thoi thóp một hơi, rên rỉ trong đau đớn. Các cao tầng của học viện xét lúc này vẫn chưa biết Lăng Lạc Thần đã cùng Trương Nhạc Huyên phản bội trốn sang Nhật Nguyệt Đế Quốc. Họ chỉ nghĩ rằng nàng không vui vì bị ép phải áp chế tà hỏa cho Mã Tiểu Đào, nên đã tạm thời rời học viện đi giải khuây. Trong tình huống đó, đương nhiên phải chọn một người từ nội viện để thay thế suất của Lăng Lạc Thần tham gia cuộc thi hồn sư. Kết quả, vị may mắn này còn chưa kịp tỏa sáng trên đấu trường, đã bị thi bạo nổ cho không còn một mảnh. Đứng mũi chịu sào, Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành chịu sát thương cao nhất, nhưng vì cả hai đều là hồn đế nên không mất mạng, song thương tích trên người cũng cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả hai vị lão sư Vương Ngôn và Chu Yếm cũng bị đợt nổ kinh hoàng vừa rồi hất văng vào tường. Máu tươi ấm nóng không ngừng trào ra từ khóe miệng họ. Chiếc mặt nạ da người trên mặt Chu Yếm đã bị nổ nát, để lộ gương mặt bên dưới máu thịt be bét. Về phía đội dự bị, ngoại trừ Đới Hoa Bân vì muốn chứng tỏ mình không kém cạnh anh trai Đái Nguyệt Hành mà xông lên rất cao, những người khác ít nhiều cũng có chút thời gian để phản ứng. May mắn là võ hồn Bạch Hổ đã giúp tăng cường lực phòng ngự cho Đới Hoa Bân, khiến hắn không bị thương quá nặng. Tuy nhiên, đợt thi bạo vừa rồi lại đẩy Đới Hoa Bân đến vị trí gần sứ giả tử thần nhất. Bối Bối phóng thích võ hồn để tăng cường phòng ngự. Từ Tam Thạch vốn định bảo vệ Giang Nam Nam, nhưng phát hiện nàng đã tự dùng vô địch kim thân. Hòa Thái đầu dựa vào hồn đạo khí mà thoát nạn. Chu Lộ cũng nhờ vào chiếc vòng bảo hộ vô địch mà Ninh Thiên dúi cho nên đã giữ được mạng. Tiếng nổ kinh hoàng trong động quật truyền đến tai Ninh Thiên và Lãnh Vũ Thu. Bề ngoài Ninh Thiên tỏ ra vô cùng kinh hãi, không dám tin chuyện gì đang xảy ra, nhưng thực chất trong lòng lại không hề bất ngờ. Còn Lãnh Vũ Thu, sau một thoáng kinh ngạc, trên mặt lại lóe lên một tia khoái trá. Lẽ nào lời cầu nguyện của nàng đã linh nghiệm? Bên trong thật sự có tà hồn sư mạnh hơn sao? Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ và kinh hoàng đột nhiên vang lên, lũ chuột nhắt. Các ngươi tự tìm cái chết. Huyền tử, người đến muộn, khi cảm nhận được biến cố kinh hoàng trong động quật đã lập tức ném chiếc đùi gà trong tay đi. Mắt long lên sòng sọc, lão lao về phía hang động, muốn vãn hồi cục diện, cứu lấy những đứa trẻ bị sứ giả tử thần dùng thi bạo làm bị thương. Tức giận đến sôi máu, Huyền tử không chút do dự, vừa lao về phía hang động vừa phóng thích võ hồn. Lưng của lão đột nhiên gồ lên, chiếc áo rách nát dính đầy mỡ đông lập tức căng rách. Cơ bắp trên lưng phình to với tốc độ kinh người, trong nháy mắt, thể tích cả người lão đã tăng lên ít nhất một lần. Điều kỳ dị nhất là hai bên đầu lão, mỗi bên mọc ra một chiếc sừng dài hình xoắn ốc. Hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, chín vòng hồn lấp lánh ánh sáng chói mắt lập tức dâng lên, mang đến một tia sáng cho hang động tối tăm như mực. Điều khiến Huyền tử giận không thể ác chính là, lão vừa mới vào động, đã thấy bàn tay với những móng vuốt dài ngoằng của sứ giả tử thần hung hăng cắm phập vào bên hông của đới hoa bân. Phập! Kèm theo tiếng móng tay xuyên qua da thịt, máu đỏ tươi lập tức phun ra từ người đới hoa bân. Cảm giác đau đớn tột cùng truyền đến, khiến đới hoa bân không kìm được mà hét lên một tiếng thê lương. A a! Khà khà, khà khà khà, mùi vị thi bạo của bản sứ giả thế nào? Mặc cho các ngươi thực lực mạnh đến đâu, trước mặt liên hoàng thi bạo của ta cũng chỉ có con đường chết. Nổ không chết cũng bị độc chết. Sứ giả tử thần vô cùng đắc ý, ba vòng hồn vàng, hai tím trên người rực rỡ chói lòa. Dù đến giờ hắn vẫn chưa biết thân phận thật của đám người giám sát đoàn xét này, nhưng chỉ cần nhìn vào vòng hồn của họ cũng đủ biết, tất cả đều là những thiên tài hồn sư cực kỳ hiếm có. Nhưng kết quả thì sao? Trước mặt sứ giả tử thần hắn, chẳng phải cũng chết hết đó sao? Khốn kiếp! Nhìn thấy cảnh này, tim huyền tử như tan nát. Thảm kịch ở tinh đấu đại xâm lâm lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, làm sao lão còn mặt mũi nào đối mặt với một lão? Huyền tử nén giận ra tay, tay phải nhấc lên, là một động tác kéo về phía trước. Lập tức, một lực hút kinh hoàng tỏa ra từ lòng bàn tay lão, cơ thể sứ giả tử thần không tự chủ được mà bay về phía lão. Sứ giả tử thần kinh hãi, cố gắng thoát khỏi lực kéo của huyền tử. Khi phát hiện mình không thể thoát, hắn không chút do dự, lại một lần nữa kích hoạt thi bạo, khiến cơ thể chỉ còn lại nửa người của Công Dương Mặc bắt đầu phình to. Huyền lão cảm giác không hề yếu, nhưng so với tên sứ giả tử thần đáng chết này, các đệ tử rõ ràng quan trọng hơn nhiều. Lão tuyệt đối không muốn thấy thêm bất kỳ ai hy sinh nữa. Trong lúc huyền tử dùng hồn lực phong tỏa cơ thể Công Dương Mặc, vòng hồn thứ 5 trên người sứ giả tử thần tỏa sáng rực rỡ, cả người hắn đã biến thành một làn sương mù, chui thẳng xuống một huyệt động bên dưới. Cùng lúc đó, những thi thể trong động quật lại một lần nữa phát nổ liên hoàn. Huyền tử căn bản không thể để ý đến việc truy đuổi sứ giả tử thần, chỉ có thể dốc toàn lực bảo vệ các đệ tử không bị thương thêm. Một tà hồn sư chỉ mới cấp hồn vương 5 vòng, vậy mà ngay trước mặt huyền tử, một vị siêu cấp đấu la 98 cấp, đã giết chết nhiều thiên tài xét rồi thành công trốn thoát. Lần liên thủ trong mơ giữa thái thượng trưởng lão của Thánh Linh Giáo và sứ giả tử thần đã đạt được hiệu quả kinh người. Vương Ngôn nhìn xương cốt vương vãi khắp nơi, mặt trắng bệch, môi run rẩy, lẩm bẩm, tại sao lại ra nông nỗi này? Chẳng phải đã nói sẽ đến hỗ trợ ngay khi phát hiện điều bất thường sao? Tại sao phải đợi đến khi nhiều người chết như vậy huyền lão mới xuất hiện? Lúc này, Vương Ngôn mặt mày tuyệt vọng, người dính đầy máu, trên mặt là hỗn hợp bùn đất và máu tươi. Tròng kính đã vỡ nát, mảnh vỡ còn cứa rách cả mí mắt hắn, khiến một Vương Ngôn vốn hiền hòa nho nhã trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Bên cạnh, bộ dạng của Chu Yếm còn thảm hơn Vương Ngôn. Cánh tay phải của nàng buông thõng bất lực, rõ ràng đã bị gãy xương trong trận nổ liên hoàn vừa rồi. Quần áo trên người cũng rách tả tơi, chiếc mặt nạ da người vốn đeo cũng bị nổ hỏng, ngay cả khuôn mặt thật cũng xuất hiện những mảng vết thương lớn. Lúc này, Chu Yếm trong lòng tràn đầy hối hận. Nàng hối hận vì sao trước đây, khi Phàm Vũ muốn đưa cho mình vài món hồn đạo khí phòng thân, nàng lại từ chối quả quyết như vậy. Đừng nhìn trượng phu của Chu Yếm là nhân vật quan trọng của hệ hồn đạo, nhưng sâu trong nội tâm nàng lại có chút xem thường hồn đạo khí, cảm thấy nó đi ngược lại truyền thống của hồn sư, vứt bỏ đi niềm kiêu hãnh của một hồn sư. Thậm chí lúc đó Chu Yếm còn phản bác Phàm Vũ, nói rằng có Huyền lão, một cường giả đỉnh cấp của Sét đi cùng, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Ngay lúc đó, Chu Yếm đã nhận ra sắc mặt Phàm Vũ trở nên rất kỳ quặc, chẳng hỏi mãi mới biết về sự kiện ở tinh đấu đại xâm lâm lần đó. Nhưng dù biết chuyện, Chu Yếm vẫn không thay đổi ý định, ngược lại còn nói rằng đó là một tai nạn, sau khi có kinh nghiệm đó, Huyền lão nhất định sẽ thay đổi, tuyệt đối không thể để bi kịch tái diễn. Nhưng bây giờ xem ra, nàng đã sai một cách thái quá. Chó không thể bỏ thói ăn phân, huyền tử cũng không thể thay đổi được thói quen sơ suất và bất tài của mình. Lão già chết tiệt đồ ngu xuẩn, sao ngươi không đi chết đi? Chu Yếm gắt gao nhìn chằm chằm huyền tử đang dùng hồn lực bảo vệ các thành viên giám sát đoàn xét, không để họ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi thi bạo. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, huyền tử bất giác quay lại, chợt thấy ánh mắt của Chu Yếm như muốn ăn tươi nuốt sống lão. Cảm nhận được ác ý của nàng, sắc mặt huyền tử tối sầm, định lên tiếng quở trách, nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm thương tóc tai bù xù, toàn thân dính máu của Chu Yếm, rồi lại nghĩ đến chính vì sự sơ suất nhất thời của mình mà bi kịch này lại tái diễn, ánh mắt huyền tử liền tối sầm lại, môi run run, không nói nên lời. Thấy hang động sắp sụp, huyền tử không dám do dự, vội vàng dùng hồn lực kéo đám hậu bối này chạy ra khỏi hang động. Ngay khoảnh khắc họ thoát ra ngoài, hang động khổng lồ liền ầm vang sụp đổ, tiếng nổ dữ dội kèm theo bụi mù mịt mờ bao phủ khắp nơi. Huyền tử nhìn đội chính thức chỉ còn Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành là tình hình khá hơn một chút. Dù cũng bị thương nặng, nhưng ít nhất thân thể vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cần được hồn sư trị liệu hàng đầu chữa trị, sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhưng năm đội viên chính thức còn lại, ngoại trừ hai người chết ngay tại chỗ trong đợt nổ đầu tiên, cơ thể Công Dương Mặc cũng bị sứ giả tử thần cho nổ tan tành không còn một mảnh. Hai đội viên khác cũng chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Không thể kìm nén được cảm xúc, Huyền Tử lập tức bật khóc nức nở, thất thanh gào khóc. Chu Lộ nhìn thấy bên hông đới Hoa Bân bị khoét một lỗ, máu tươi không ngừng tung ra, vừa khóc vừa lo lắng hét lớn, Hoa Bân, ngươi sao rồi? Ngươi bây giờ thế nào rồi? Đới Hoa Bân lúc này chỉ biết rên rỉ đau đớn, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của Chu Lộ. Còn hai học sinh nội viện đang thoi thóp là Diêu Hạo Hiên và Trần Tử Phong, cũng dùng hơi thở cuối cùng nhìn Huyền Tử và hỏi câu hỏi sau cùng, tại sao vậy, Huyền Lão? Chẳng phải người vẫn luôn đi theo sau chúng con sao? Tại sao không cứu chúng con ngay từ đầu? Người đã nói sẽ ra tay ngay khi phát giác chuyện không ổn cơ mà. Tại sao lại thành ra thế này? Nói xong chữ cuối cùng, Diêu Hạo Hiên và Trần Tử Phong cùng lúc rút hơi thở cuối cùng, hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống. Huyền Tử vốn định đi đến bên cạnh hai người, nhưng nghe thấy những lời đó, cơ thể lão đột nhiên cứng đờ, cả người gần như sụp đổ. Lão vừa rồi chỉ muốn đi tìm chút nguyên liệu nấu ăn ngon, rồi để đám đệ tử này giúp mình xử lý một chút. Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, kiếm chút thịt rừng để nếm thử là điều không thể thiếu. Trong mắt Huyền Tử, tên tà hồn sư đó cũng chỉ là một hồn vương, huy động thiên tài của học viện Sét đối phó với hắn, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Nhưng ai có thể ngờ được, một hồn vương chỉ mới 5 vòng, lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến vậy. Lão Phu không biết, ta thật sự không biết, lại có thể như vậy là lỗi của ta, tất cả đều tại ta, là ta vô dụng. Vương Ngôn nhìn chằm chằm Huyền Tử một cái, cố gắng gượng dậy, nén cơn đau từ khắp cơ thể, khó nhọc nói, đừng nói những lời vô ích này nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm người chữa trị cho những học sinh bị thương. Nếu cứ kéo dài, chắc chắn sẽ gây ra những tổn thương không thể cứu vãn cho họ. Huyền Tử nghe vậy cũng đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra lời Vương Ngôn nói mới là điều lão phải làm nhất lúc này. Nhưng ngay khi lão chuẩn bị mang các học sinh tức tốc quay về học viện Sét để trang lão chữa trị, đồng thời đến nhận tội với một lão, thì đột nhiên chú ý thấy trong cảnh tượng bi thương này, Ninh Thiên và Lãnh Vũ Thu không hề bị tổn hại chút nào, trông thật lạc lõng. Rõ ràng những người khác ít nhiều đều bị thương, nhưng trên người hai người này lại không dính một giọt máu. Huyền Tử hoàn toàn theo bản năng mà chất vấn, tại sao hai người lại không sao? Nghe vậy, chưa đợi Ninh Thiên và Lãnh Vũ Thu có bất kỳ phản ứng nào, Vương Ngôn đã nhíu chặt mày. Lời này là lời mà Huyền Tử nên nói sao? Lẽ nào phải tất cả mọi người đều bị thương, thậm chí là tử vong thì lão mới vui lòng? Thực ra mà nói, Huyền Tử không có ý đó. Lão chỉ không để ý rằng Ninh Thiên và Lãnh Vũ Thu không cùng những người khác vào hang động, nên mới hỏi một câu. Nhưng câu nói này của lão, chính xác đã gây ra sự hiểu lầm cho tất cả mọi người. Ninh Thiên không chút lùi bước mà đối mặt với Huyền Tử, hỏi ngược lại, lẽ nào Huyền lão thấy hai chúng tôi không chết nên thấy khó hiểu lắm sao? Hay theo ý người, chúng tôi cũng phải chết dở sống dở như họ mới vừa lòng? Huyền Tử bị Ninh Thiên dồn ép đến mặt đỏ tai hồng, lắp bắp không nói nên lời. Nhưng đúng lúc này, Huyền Tử đột nhiên nhớ lại lúc mình vừa chạy đến đây, vị trí của Ninh Thiên và Lãnh Vũ Thu cách hang động của sứ giả tử thần rất xa, căn bản không vào cùng những người khác. Lập tức, lão lại trở nên hùng hổ, Huyền Tử tiến lên một bước, uy áp của một siêu cấp đấu la 98 cấp tuôn ra, nhắm thẳng vào Ninh Thiên và Lãnh Vũ Thu đối diện. Ninh Thiên đúng không? Là một thành viên của giám sát đoàn Sét, một thành viên dự bị của cuộc thi hồn sư lần này, tại sao vừa rồi không vào cùng những người khác? Tại sao lại chọn cách khoanh tay đứng nhìn? Lẽ nào ngươi đã quên những gì đã nói ở học viện sao? Ngươi định phản bội Sét à? Mặc dù thân phận thiếu chủ Cửu Bảo Lưu Ly Tông của Ninh Thiên không giúp nàng có được ưu đãi gì trước mặt Huyền Tử, nhưng lý do Huyền Tử vẫn còn giữ một tia lý trí không trực tiếp ra tay với Ninh Thiên, tất cả là vì nàng cũng là học sinh của Sét. Tuy nhiên, khi đối xử với Lãnh Vũ Thu thì lại hoàn toàn khác. Hơn nữa uy áp của Huyền Tử đều đổ dồn lên người Lãnh Vũ Thu, khiến vị hồn thánh này, vốn đã có sắc mặt không bình thường, lại càng trở nên trắng bệch. Xương cốt toàn thân bắt đầu phát ra tiếng ken két, khóe miệng thậm chí còn không kìm được mà có máu tươi chảy ra. Còn ngươi, tại sao cũng không vào? Nếu có ngươi ở đó, với tu vi hồn thánh 7 vòng của ngươi, làm sao có thể để những đệ tử ưu tú này của Sét chúng ta phải chịu thương vong thảm khốc như vậy? Nói cho lão phu, có phải ngươi cố tình không? Rắc. Lãnh Vũ Thu bản thân đã vì phải liên tục áp chế tà hỏa trong cơ thể Mã Tiểu Đào trong thời gian qua, dẫn đến bản nguyên bị tổn thương nghiêm trọng, thực lực thậm chí còn không bằng một số hồn đế có thiên phú mạnh mẽ. Giờ đây bị Huyền Tử trút giận, không chống đỡ nổi, nàng trực tiếp bị uy áp kinh hoàng của lão đè bẹp xuống đất. Trong mắt Lãnh Vũ Thu lóe lên một tia tuyệt vọng. Gương mặt trắng bệch dính đầy bùn đất, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra từ khóe miệng. Mang trong lòng ý định quyết tử, Lãnh Vũ Thu gian khổ ngẩng đầu, nhìn Huyền Tử đang mặt đầy giận dữ và nặn ra một nụ cười chế giễu, phế vật. Học sinh Sét là phế vật, lão sư cũng là phế vật, Tất cả là vì có một lão già bất tử phế vật như ngươi. Huyền tử không thể nào ngờ Lãnh Vũ Thu lại dám nói những lời như vậy, lập tức muốn giết nàng để hả giận. Nếu vừa rồi nàng cùng những người của giám sát đoàn xếp vào động quật, với thực lực cấp hồn thánh của nàng, tuyệt đối có thể giúp những người khác cản lại đợt nổ đó, không đời nào để các đệ tử xếp phải chịu thương vong lớn như vậy. Ngươi tự tìm cái chết. Nằm trên đất, trong mắt Lãnh Vũ Thu lóe lên một tia giải thoát. Nàng hoàn toàn không có ý định phản kháng, mặc cho sức mạnh của huyền tử đè nén cơ thể đến đau không muốn sống. Nhưng đúng lúc này, Vương Ngôn thấy vậy vội vàng lên tiếng ngăn cản, bình tĩnh lại đi huyền lão. Chuyện này không có bất kỳ quan hệ nào với cô ấy cả. Huyền tử không để ý đến lời khuyên của Vương Ngôn, quyết tâm muốn giết chết Lãnh Vũ Thu. Vương Ngôn cắn răng, liếc nhìn Mã Tiểu Đào bên cạnh, hét lớn, bây giờ ông giết cô ấy, là muốn trơ mắt nhìn Mã Tiểu Đào bị tà hỏa nuốt chửng sao? Cơ thể huyền tử rung lên, vội vàng quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt lão là mặt đất xung quanh Mã Tiểu Đào không biết từ lúc nào đã bị đốt cháy đen, trên mặt nàng có một màu đỏ hồng bất thường, cả người đang vô thức giãy giụa. Thấy cảnh này, đầu óc huyền tử vốn đang bị cơn giận và sự xấu hổ làm cho mụ mị đi lập tức tỉnh táo lại. Cuối cùng lão cũng nhận ra mình vừa làm ra chuyện tốt gì. Vốn đã để các thành viên giám sát đoàn xếp phải chịu thương vong thảm khốc, đã là sự tắc trách nghiêm trọng của một kẻ dẫn đội như lão. Nếu bây giờ còn để Mã Tiểu Đào bị tà hỏa nuốt chửng, hoàn toàn biến thành tà hồn sư, vậy thì lão có chết trăm lần cũng không đủ. Huyền tử vội vàng giải trừ uy áp đang đè nén Lãnh Vũ Thu. Sau khi hít một hơi thật sâu, lão trầm giọng nói với nàng, đi giúp Tiểu Đào áp chế tà hỏa lại. Lãnh Vũ Thu cười lớn một cách có phần điên dại, vừa phun máu tươi, vừa nói với vẻ cuồng loạn, ha ha ha ha, nằm mơ giữa ba ngày. Lão phế vật. Nếu ngươi không định giết ta, vậy ta sẽ chờ xem thiên tài mà các ngươi vẫn lấy làm kiêu hãnh sẽ hoàn toàn sa đọa thành tà hồn sư như thế nào. Huyền tử lại một lần nữa bị câu nói của nàng làm cho tức điên, run rẩy cả người mà không làm gì được nàng. So với việc sống chết của Lãnh Vũ Thu, Mã Tiểu Đào, thiên tài của nội viện, đương nhiên quan trọng hơn. Vương Ngôn nhìn ra sự khó xử của huyền tử, liền tiến lên định dìu Lãnh Vũ Thu dậy, nhưng bị nàng hất ra. Nếu có thể, Vương Ngôn đương nhiên không muốn dính vào vũng nước đục này, nhưng bây giờ thấy huyền tử đã không còn đáng tin, hắn chỉ có thể tự mình tìm cách để Lãnh Vũ Thu áp chế tà hỏa cho Mã Tiểu Đào. Suy nghĩ một lúc, Vương Ngôn nhìn Lãnh Vũ Thu với vẻ mặt chân thành, dùng giọng điệu đầy áy náy để xin lỗi, Lãnh tiểu thư, rất xin lỗi vì đã xảy ra chuyện này. Thật sự là vì cảnh tượng trong động quật vừa rồi đã mang lại cú sốc quá lớn cho huyền lão, khiến ông ấy có những hành vi không lý trí. Ta biết làm vậy rất có lỗi với cô, nhưng vẫn hy vọng cô có thể giúp Tiểu Đào áp chế tà hỏa trong người. Nếu cô ấy trở thành tà hồn sư, đó cũng sẽ là một chuyện không tốt đối với cả đại lục, sơ sẩy một chút là sẽ có rất nhiều người vô tội bị sát hại. Vừa nói, Vương Ngôn còn cúi người thật sâu trước Lãnh Vũ Thu, chân thành tha thiết nói, xin cô hãy vì những người vô tội, giúp Tiểu Đào một lần nữa. Đối mặt với sự ép buộc đạo đức của Vương Ngôn, Lãnh Vũ Thu không chút do dự, cười lớn nói, coi như cô ta trở thành tà hồn sư thì sao? Có huyền lão của sếp các người ở đây, còn sợ không giải quyết được một tà hồn sư cấp hồn đế sao? À không, ta suýt quên, đừng nói là tà hồn sư cấp hồn đế, ngay cả một hồn vương, lão ta còn chẳng giải quyết nổi. Nói xong, Lãnh Vũ Thu lại phá lên cười như điên. Sắc mặt huyền tử tái xanh, trán nổi gân xanh, hai nắm đấm đã không kìm được mà rung lên khe khẽ. Nếu không phải vì lo cho an nguy của Mã Tiểu Đào, lão đã trực tiếp giết chết kẻ dám ngông cuồng trước mặt mình này rồi. Lẽ nào nàng không biết, cường giả không thể bị sỉ nhục ắt sẽ phải chết sao? Vương Ngôn cũng hết cách, chỉ có thể nói rằng huyền tử đã đắc tội với Lãnh Vũ Thu quá nặng. Người ta đã suýt bị giết, ông còn mong họ cứu học sinh của ông sao? Nếu không phải thực lực không đủ, Vương Ngôn đã không nhịn được mà cho huyền tử một trận rồi. Mẹ kiếp, rõ ràng là do ông tắc trách khiến bao nhiêu học sinh vô tội chết thảm trong tay sứ giả tử thần, kết quả lại muốn giết Lãnh Vũ Thu, một người còn vô tội hơn, để trút giận. Bây giờ thì ngược lại, Lãnh Vũ Thu thà chết cũng muốn kéo Mã Tiểu Đào chôn cùng, ông vui chưa? Ngay lúc họ đang bó tay chịu trói, ở một bên khác, Đái Nguyệt Hành chật vật ngồi dậy. Nhìn em trai mình bị sứ giả tử thần khoét mất một bên hông, ánh mắt hắn lóe lên, cố gắng tỏ ra bi thương hết mức có thể, rồi nhìn về phía huyền tử đau đớn nói, huyền lão, nếu có thể, xin hãy đưa chúng tôi đến thành Tinh La. Phó đường chủ Vương Tiên Nhi của cung phụng đường hoàng thất đế quốc Tinh La là hồn sư trị liệu mạnh nhất đại lục. Nếu có sự giúp đỡ của bà ấy, nói không chừng có thể hóa giải phần nào tà hỏa của Tiểu Đào, tiện thể cũng có thể chữa trị cho Hoa Bân và những người khác. Nghe lời Đái Nguyệt Hành, huyền tử như vớ được cọng rơm cứu mạng. Lão không dám lãng phí thời gian nữa, liếc nhìn hang động đã sụp đổ, thề sau này sẽ tự tay giết chết sứ giả tử thần, rồi lập tức mang theo đám thành viên giám sát đoàn xét bay với tốc độ cao nhất về phía thành Tinh La, ngay cả Ninh Thiên và Lãnh Vũ Thu cũng không bỏ lại. Huyền tử biết, muốn áp chế tà hỏa trong người Mã Tiểu Đào, chỉ dựa vào hồn sư trị liệu là tuyệt đối không thể, điều này Trang lão đã chứng thực từ rất lâu trước đây. Nếu không muốn ý thức của Mã Tiểu Đào bị tà hỏa nuốt chửng, chỉ có thể để vị cung phụng Vương Tiên Nhi của đế quốc Tinh La chữa trị cho Lãnh Vũ Thu, sau đó lại để Lãnh Vũ Thu không tiếc giá nào mà áp chế tà hỏa cho Mã Tiểu Đào. Đái Nguyệt Hành vừa được huyền tử mang theo bay trên không, vừa an ủi đới Hoa Bân trong lòng mình, đừng sợ, Hoa Bân. Nếu huyền lão có thể mời được Vương Tiên Nhi ra tay chữa trị cho em, vết thương của em nhất định sẽ hồi phục. Đới Hoa Bân không nói gì, liếc qua Chu Lộ ở bên cạnh, khóe mắt chảy xuống những giọt nước mắt đau đớn. Hắn căn bản không quan tâm vết thương của mình có hồi phục được hay không, bởi vì bất kể thế nào, cái hông bị sứ giả tử thần khoét đi của hắn cũng không thể nào mọc lại được. Trừ phi nhận được tiên thảo trong truyền thuyết, hoặc được thần linh chữa trị, nếu không, vị hôn thê Chu Lộ có thân hình nóng bỏng, dung mạo xinh đẹp mà hắn thèm muốn bấy lâu, hắn sẽ không bao giờ có thể thực sự chiếm hữu được. Ngôi vị Bạch Hổ công tước, hắn sẽ không bao giờ có thể tranh giành lại được từ tay anh trai mình. Ở một bên khác, Ninh Thiên không hề quan tâm đến tình anh em của họ. Thái độ vừa rồi của huyền tử đã quá rõ ràng. Rõ ràng mình vẫn luôn cố gắng hết sức để giảm bớt thương vong cho họ, kết quả ngược lại còn bị thanh toán. Nếu đã như vậy, cũng không còn gì để nói nữa. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để trả giá đắt đi, từ một học viện đệ nhất được cả đại lục tung hô, biến thành một kẻ xấu xa bị người người đòi đánh. Ninh Thiên liếc nhìn Lãnh Vũ Thu một cái. Nếu để Lãnh Vũ Thu đi tìm Hoắc Vũ Hạo, vậy thì ngoài việc xét ngấm ngầm hủy diệt gia tộc của Trương Nhạc Huyên, họ sẽ có thêm một tội lỗi không thể rửa sạch. Món quà bất ngờ này, chắc hẳn dù là Hoắc Vũ Hạo hay là đám cao tầng xét như huyền tử, đều sẽ vô cùng thích thú. Huyền lão à huyền lão, người đã phạm phải tội kiêu ngạo không thể tha thứ. Hơn nữa, chẳng lẽ người không biết, lòng thù hận của phụ nữ đáng sợ đến mức nào sao? Bây giờ Ninh Thiên cũng đã hoàn toàn hiểu ra, cái danh xưng học viện đệ nhất đại lục của Sét đã sớm biến chất. Tất cả chỉ là những cái cớ đường hoàng mà họ tự tạo ra, họ đã sớm bắt đầu dẫm đạp lên đầu các tông môn, học viện, thậm chí là các quốc gia khác mà tùy ý làm càn. Bất kể là Trương Nhạc Huyên trước kia, Lăng Lạc Thần bị đám cao tầng ép phải rời đi, hay Lãnh Vũ Thu bây giờ, đều là minh chứng rõ ràng nhất. Có lẽ bên trong Sét cũng có người tốt, nhưng đó chắc chắn là những người mới gia nhập Sét không lâu, chưa bị thứ gọi là vinh quang và hy vọng của Sét tẩy não. Một khi đã bị tẩy não thành công, thì bất kể họ phải làm gì cho Sét, họ đều sẽ vui vẻ chấp nhận, không một chút do dự. Để một Sét như vậy tiếp tục huy hoàng, thậm chí là tiếp tục tồn tại, đừng nói là với Nhật Nguyệt Đế Quốc, ngay cả với các nước thuộc Tam Quốc đấu la cũ của họ, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Tuy nhiên, dù đã quyết định sẽ để Lãnh Vũ Thu phối hợp với Hoắc Vũ Hạo và những người khác vạch trần bộ mặt thật của học viện Sét tại cuộc thi hồn sư, nhưng trước khi có sự chắc chắn tuyệt đối, Ninh Thiên tuyệt đối sẽ không để lộ mục đích của mình. Vì lo lắng kéo dài sẽ khiến thương thế của các đệ tử biến thành những tổn thương không thể cứu vãn, huyền tử trên đường đi không hề thả lỏng, bay với tốc độ tối đa về phía thành Tinh La. Thực ra nếu có thể, huyền tử càng hy vọng đưa họ trở về Sét, để Trang lão của Sét chữa trị cho Mã Tiểu Đào và đới Hoa Bân. Ít nhất như vậy, sẽ không bị người khác phát hiện hành động lần này của họ đã thất bại. Nhưng huyền tử cũng biết, Vương Tiên Nhi, vị cung phụng của đế quốc Tinh La mà Đái Nguyệt Hành nhắc đến, đúng là hồn sư trị liệu đệ nhất đương thời, ngay cả Trang lão sở hữu võ hồn sinh mệnh cổ thụ cũng không thể sánh bằng. Vì các đệ tử, huyền tử chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà đi đến thành Tinh La. Điều quan trọng nhất là, bây giờ cách cuộc thi hồn sư không còn bao lâu nữa. Nếu quay về Sét, đi đi về về có thể sẽ lỡ mất cuộc thi. Mỗi lần quán quân của cuộc thi hồn sư đều là học viện Sét, đó là vinh quang được giữ vững suốt vạn năm, huyền tử tuyệt đối không cho phép vinh quang này bị tổn hại trong tay mình. Huyền tử đã quyết định xong, đợi sau khi để Vương Tiên Nhi chữa trị cho các đệ tử, lão sẽ đích thân quay về Sét, cáo từ Mục lão, đồng thời để Sét phái thêm các học viên có thực lực không tầm thường đến dự thi. Lão chuẩn bị gánh hết mọi tội lỗi của bi kịch lần này lên đầu mình. Nếu chuyện này thật sự bị lộ ra ngoài, hậu quả đó một mình lão gánh là được rồi. Dưới tình huống như vậy, đoàn người của huyền tử chẳng bao lâu đã đến thủ đô của đế quốc Tinh La. Nhìn thành Tinh La vô cùng náo nhiệt bên dưới, bất kể là huyền tử hay các thành viên dự thi của Sét lần này, tâm trạng đều trở nên rất phức tạp. Lẽ ra, họ nên được chào đón bằng những tiếng reo hò của người dân thành Tinh La trong sự chú ý của vạn người. Bây giờ đúng là vạn người chú mục, nhưng nếu để những người này biết chuyện gì đã xảy ra với họ, e rằng tiếng reo hò sẽ biến thành sự khinh bỉ. Thiên tài của Sét bị một hồn vương làm cho ra nông nỗi này, ngay cả những tín đồ trung thành nhất của Sét cũng không thể chấp nhận được chuyện như vậy. Ngay lúc họ đang mang những tâm tư khác nhau, vài bóng người bay vọt lên trời, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu mà bao vây lấy huyền tử. Các ngươi là ai? Không biết thành Tinh La cấm bay sao? Nếu không hạ xuống, sẽ bị coi là kẻ xâm lược. Nhìn bộ dạng chuẩn bị ra tay của họ, huyền tử lạnh lùng nói, ta là người của Sét. Có chuyện cần nhờ cung phụng Vương Tiên Nhi của đế quốc Tinh La giúp đỡ. Vương Tiên Nhi ở đâu? Mang Nải Nải, một trong các phong hào đấu la của đế quốc Tinh La, vô cùng bất mãn với thái độ này của Huyền Tử. Vốn dĩ bà đã tràn đầy oán hận với sếp vì chuyện đồng bạn bị sát hại lần trước, bây giờ Huyền Tử có việc cầu xin mà vẫn dùng thái độ kiêu ngạo đến cực điểm này, đây là đang bắt nạt đế quốc Tinh La của họ không có người sao? Người sếp thì sao? Người sếp cũng không được bay trong thành Tinh La. Xuống dưới. Nếu không sẽ đồng nghĩa với việc ngươi đang khiêu khích đế quốc Tinh La. Khóe mắt Huyền Tử giật một cái, vẻ mặt lập tức trở nên có chút dữ tợn, định cho người phụ nữ không biết sống chết này một bài học. Nhưng may là Vương Ngôn ở bên cạnh đã nhận ra ý đồ của lão, vội vàng lớn tiếng nói, Huyền lão. Đừng quên mục đích của chúng ta. Cứ xúc động như vậy sẽ chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn thôi. Vương Ngôn bây giờ đầu óc rối bời. Nếu được chọn lại một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không làm lão sư dẫn đội cho học viện xét lần này. Cùng làm việc với Huyền Tử, thật sự quá khó khăn. Khóe miệng Huyền Tử hơi run rẩy, dù rất muốn ra tay với mấy vị phong hào đấu la này để trút giận, vừa hay có thể củng cố truyền thống không ai dám chọc của sếp, nhưng nghĩ đến việc đó sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, tình cảnh của các đệ tử cũng sẽ rất nguy hiểm, cuối cùng lão chỉ có thể chọn cách nhẫn nhịn. Vương Ngôn, ngươi giao thiệp với họ đi. Nghe vậy, Vương Ngôn thở dài một hơi, vội vàng nhìn mấy vị phong hào đấu la đối diện và cung kính nói, các vị tiền bối, chúng tôi không có ác ý, hay là chúng ta xuống dưới nói chuyện đi, ở đây sẽ chỉ thu hút thêm nhiều người chú ý. Mấy vị phong hào đấu la của đế quốc Tinh La nghe vậy đều liếc nhìn Huyền Tử một cái. Ngay từ đầu họ đã bảo Huyền Tử dẫn người xuống, kết quả gã này không những không nghe mà còn định ra tay, hơn nữa kẻ tên Vương Ngôn này còn nói không có ác ý, các người sếp lấy đâu ra mặt dày như vậy. Ngay lúc Ma Nải Nải còn muốn mở miệng châm chọc, quái tinh đấu la, một trong những người mạnh nhất của đế quốc Tinh La, nhìn chằm chằm Huyền Tử một cái rồi trầm giọng nói, xuống dưới nói chuyện đi. Lúc này thành Tinh La đang tụ tập vô số người dân muốn xem cuộc thi hồn sư, nếu họ và người của sếp xảy ra chiến đấu, sẽ chỉ gây hại cực lớn cho đế quốc Tinh La. Còn nói người sếp có dám làm vậy không? E rằng bất kỳ ai hiểu rõ sếp đều biết phong cách hành sự tùy tiện, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả của họ. Huyền Tử hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp mang đám người hạ xuống. Các phong hào đấu la của đế quốc Tinh La cũng theo sát phía sau, chỉ sợ gã này đột nhiên nổi điên làm ra hành vi gì không khôn ngoan. Dù sao, nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch và biểu hiện vừa rồi của gã này, rõ ràng không phải là người có đầu óc. Cùng lúc đó, người dân thành Tinh La cũng đang xôn xao bàn tán về cảnh tượng vừa thấy, phỏng đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe mọi người xung quanh bàn tán, Mộng Hồng Trần quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo hỏi, Vũ Hạo, vừa rồi đó là người của học viện xét sao? Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Những người khác hắn không biết, nhưng cái tên Đới Hoa Bân đó, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không thể quên. Huống hồ trong số những người đối đầu trên không vừa rồi, còn có Bối Bối, kẻ đã từng cùng Đường Nhã định đoạt cho mình con đường chết. Xem bộ dạng vừa rồi của họ, rõ ràng là đều đã chịu những tổn thương nặng nhẹ khác nhau. Nếu không có gì bất ngờ, e rằng chính là do sứ giả tử thần gây ra. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo dù không biết những người khác, nhưng qua tuổi tác của họ cũng có thể đoán được đại khái, đội chính thức của Sếp e rằng chỉ còn lại Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành, ngay cả thành viên đội dự bị cũng có người bị thương. Huyền Tử quả nhiên vẫn là Huyền Tử, vẫn phế vật như ngày nào. Tuy nhiên, nếu họ đã không bị sứ giả tử thần diệt cả đoàn, mà đã thành công đến được thành Tinh La để vào cuộc, vậy thì kế hoạch hủy diệt Sếp sắp chính thức bắt đầu. Vây quét tà hồn sư, lại bị tà hồn sư phản sát. Hơn nữa còn chịu thương vong lớn như vậy. Khi một đám phong hào đấu la nghe xong lời tường thuật của Vương Ngôn, tất cả đều kinh ngạc không thôi, ánh mắt kỳ quái đánh giá đám người của học viện xét trước mặt. Dưới ánh mắt soi mói của họ, Vương Ngôn mặt lộ vẻ xấu hổ, ngay cả Huyền Tử cũng có chút không chịu nổi. Vị toái tinh đấu la kia trầm ngâm một lát rồi nghi mặt nói, các người gặp phải tà hồn sư cấp phong hào đấu la sao? Có giết được hắn không? Hắn bây giờ đang ở đâu? Toái tinh đấu la lo lắng tên tà hồn sư đó vẫn còn sống, sợ hắn sẽ xuất hiện ở đế quốc Tinh La. Có thể ngay trước mặt một cường giả đỉnh cấp như Huyền Tử mà giết chết học sinh của học viện xét, thậm chí khiến đội chính thức tham dự cuộc thi hồn sư chỉ còn lại hai người sống sót, thực lực của kẻ đó tuyệt đối không thể xem thường. Nếu hắn còn sống, họ nhất định phải tiêu diệt hắn, quyết không cho phép một tà hồn sư nguy hiểm như vậy phá hoại ở đế quốc Tinh La. Chỉ có điều khiến toái tinh đấu la và những người khác không hiểu là, khi nghe thấy lời ông nói, sắc mặt của đám người xét đối diện lập tức trở nên vô cùng kỳ quặc, Vương Ngôn càng lắp bắp không nói nên lời. Bầu không khí quỷ dị này kéo dài rất lâu, cho đến khi Ma Nải Nải ở bên cạnh không nhịn được định hỏi tiếp, Huyền Tử mới hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói, gã đó chỉ là một hồn vương. Lão Phu vì bảo vệ đệ tử nên đã để hắn chạy thoát. Cùng với tiếng nói của Huyền Tử, hiện trường lập tức rơi vào một bầu không khí im lặng đến cực độ quỷ dị. Tất cả các phong hào đấu la của đế quốc Tinh La đều trợn to mắt nhìn Huyền Tử, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Họ vừa nghe thấy cái gì? một tà hồn sư cấp hồn vương, đã giết sạch đội chính thức của Shred đến mức chỉ còn lại 2 người. Điều quan trọng nhất là, bên Shred còn có Huyền Tử, một siêu cấp đấu la đi theo. Đây không phải là đang đùa chứ? Vậy thì ông đúng là lợi hại thật. Một cường giả đỉnh cấp của Shred, vậy mà trơ mắt nhìn tà hồn sư chạy thoát. Hơn nữa học viện Shred của các người không phải nói toàn là thiên tài sao? Cái gọi là thiên tài, lại bị một hồn vương suýt nữa thì diệt cả đoàn. Kỹ năng mỉa mai của Mang Nải Nải có thể nói là đã bật tối đa, một câu nói trực tiếp khiến Huyền Tử tức điên. Oanh! Khí thế kinh hoàng từ người Huyền Tử tuôn ra, bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Mái tóc bẩn đến không rõ màu gốc của Huyền Tử bay múa trong không trung, hai mắt đã trở nên đỏ ngầu, trong mũi không ngừng phun ra khí trắng, trông như một kẻ sắp mất hết lý trí. Có thể tưởng tượng được câu nói của Mang Nải Nải đã gây ra tổn thương lớn đến mức nào cho Huyền Tử. Gặp tình hình này, các phong hào đấu la của đế quốc Tinh La đều vận sức chờ phát động. Dù thực lực của Huyền Tử mạnh hơn họ, nhưng họ cũng tuyệt đối không cho phép đối phương làm càn ở đế quốc Tinh La. Đôi mắt nhỏ của Huyền Tử gần như muốn nứt ra, nhìn chằm chằm vào Mang Nải Nải trong đám người, gằn từng chữ, ngươi dám sỉ nhục ta. Sỉ nhục Shred như vậy sao? Mang Nải Nải không hề để tâm, khịt mũi coi thường biểu hiện này của Huyền Tử. Bà ta chỉ thuật lại hành động của Huyền Tử và Shred mà thôi, đây có được coi là sỉ nhục không? Chẳng lẽ không nên nói Huyền Tử quá phế vật, còn những cái gọi là thiên tài của học viện Shred quá vô dụng sao? Đừng nói là các phong hào đấu la của đế quốc Tinh La, ngay cả Vương Ngôn, Chu Yếm và các học sinh của học viện Shred, lúc này trong lòng đều vô cùng bất mãn với Huyền Tử. Điều quan trọng nhất bây giờ, chẳng phải là tìm cách để Vương Tiên Nhi chữa trị cho họ sao? Cái gã Huyền Tử này, bao giờ mới có thể tỉnh táo lại một chút? Lớn tuổi như vậy, tại sao vẫn hành xử thiếu suy nghĩ như thế? Thật sự cho rằng đế quốc Tinh La cũng giống như Lãnh Vũ Thu, đối mặt với cường giả Shred mà không thể phản kháng sao? Ngay lúc bầu không khí ngày càng căng thẳng, hai bên sắp xảy ra xung đột, hoàng đế đế quốc Tinh La Hứa Gia Vĩ cùng Hứa Cửu Cửu và những người khác cuối cùng cũng chậm rãi đến. Thấy cảnh này, họ vội vàng ngăn cản mâu thuẫn leo thang thêm. Hứa Gia Vĩ không hề có chút giá đỡ của hoàng đế, hướng về phía Huyền Tử hơi cúi người nói, Huyền lão, ta đã biết đầu đuôi sự việc, cũng đã đưa Vương Tiên Nhi tiền bối đến. Tiếp theo hãy để bà ấy chữa trị cho các học sinh của Shred. Huyền Tử nghe vậy hừ lạnh một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, bầu không khí căng như dây đàn vừa rồi cũng biến mất không còn tăm hơi. Hứa Gia Vĩ đưa mắt ra hiệu cho Vương Tiên Nhi. Vị hồn sư trị liệu mạnh nhất đại lục này cũng không lãng phí thời gian, bắt đầu phóng thích võ hồn trị vũ thiên sứ để chữa trị cho đám học sinh Shred. Hứa Cửu Cửu ngầm đánh giá tình hình của các thành viên dự thi của Shred. Khi biết được đội chính thức chỉ còn lại 2 người, sắc mặt Hứa Cửu Cửu lập tức trở nên rất kỳ quặc. Ngoài Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần ra, Shred không có người nào khác sở hữu bản sao nhật ký của Hoắc Vũ Hạo sao? Nếu có, hẳn là sẽ không đến mức biết rõ sẽ gặp nguy hiểm khi đối đầu sứ giả tử thần mà vẫn chịu thương vong lớn như vậy chứ. Khi Vương Tiên Nhi chữa trị cho những người khác xong, đến lượt Đới Hoa Bân, nhìn thấy một bên hông bị khoét rỗng của cậu ta, Vương Tiên Nhi lập tức lộ vẻ khó xử. Vừa chữa trị những vết thương khác cho Đới Hoa Bân, bà vừa bình tĩnh nói, ta chỉ có thể chữa lành những vết thương khác của cậu ấy, nhưng ở chỗ này, ta lực bất tòng tâm. Ánh sáng trong mắt Đới Hoa Bân dần tắt lịm, cậu ta đau đớn nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Ngay cả Vương Tiên Nhi, hồn sư trị liệu mạnh nhất đại lục, cũng bó tay với vết thương của mình, vậy sau này mình còn có thể là một người đàn ông thực thụ không? Chu Lộ, vị hôn thê mà cậu ta thèm muốn bấy lâu, rồi sẽ ra sao? Tất cả mọi người có mặt đều có thể cảm nhận rõ ràng khí tức tuyệt vọng tỏa ra từ người Đới Hoa Bân. Hứa Cửu Cửu trong đầu nhớ lại chuyện buồn của mình, cố gắng hết sức để không bật cười. Kỹ năng của nàng cuối cùng không bằng hoàng đế Hứa Gia Vĩ. Lúc này Hứa Gia Vĩ không những không nén cười, ngược lại còn vô cùng thương tiếc nhìn Đới Hoa Bân, trầm giọng nói, ta rất lấy làm tiếc vì đã xảy ra chuyện này. Nhưng Hoa Bân ngươi yên tâm, tiếp theo ta nhất định sẽ tìm cách để cơ thể ngươi hồi phục. Sự hy sinh và cống hiến của nhà đới các ngươi cho đế quốc Tinh La, ta chưa từng quên một khắc nào. Huyền Tử cũng vội vàng an ủi, yên tâm đi Đới Hoa Bân, lão phu cũng sẽ nghĩ cách. Dù có phải đi tìm tiên thảo trong truyền thuyết, lão phu cũng nhất định sẽ không bỏ cuộc. Vương Tiên Nhi không tham gia vào việc an ủi của họ, mà sau khi chữa trị cho Đới Hoa Bân xong liền đổi sang mục tiêu tiếp theo. Nhìn Mã Tiểu Đào đang hôn mê bất tỉnh, Vương Tiên Nhi cau mày, lắc đầu trầm giọng nói, ta trị không được cô ấy. Võ hồn trị vũ thiên sứ của ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm dịu đi luồng sức mạnh trong cơ thể cô ấy một chút, ngoài ra không thể làm gì hơn. Huyền Tử nghe vậy bất giác liếc nhìn Lãnh Vũ Thu, người đã được chữa trị, rồi khoát tay nói, Tiểu Đào không cần ngươi quản, lão phu tự có cách. Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã được chữa trị xong, Huyền Tử qua loa nói lời cảm ơn rồi lấy cớ có việc khác phải làm để Hứa Gia Vĩ và những người khác rời đi. Các phong hào đấu la của đế quốc Tinh La dù rất khó chịu với thái độ của Huyền Tử, nhưng Hứa Gia Vĩ cũng không nói thêm gì. Sau khi nói với họ nếu có chuyện gì cần giúp cứ việc lên tiếng, ông liền trực tiếp dẫn mọi người rời đi. Trước khi đi, Hứa Cửu Cửu với vẻ mặt suy tư liếc nhìn Lãnh Vũ Thu đang cúi đầu trầm mặc, trong lòng mơ hồ đã có chút đoán định. Đợi đến khi xác nhận người ngoài đã đi hết, Huyền Tử mặt mày âm trầm nhìn chằm chằm Lãnh Vũ Thu, áp chế tà hỏa cho Tiểu Đào. Đừng quên cái giá phải trả khi từ chối. Lãnh Vũ Thu nghĩ đến lúc trước khi bị Ngôn Thiệu Triết tìm đến, trong lời nói của ông ta, trong ngoài đều dùng người thân của mình để uy hiếp, nàng im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ có thể như một con rối gỗ mà áp chế tà hỏa cho Mã Tiểu Đào. Huyền Tử thấy vậy khẽ thở dài, rồi nhìn Vương Ngôn và Chu Yếm, người có một vết sẹo lớn trên mặt trông rất dữ tợn, nói, nơi này tạm thời giao cho các người. Lão Phu bây giờ sẽ quay về học viện, để học viện phái người khác đến tham dự cuộc thi. Trước đó, vinh quang của sếp, giao cho mấy đứa các ngươi bảo vệ. Bất kể thế nào, cũng tuyệt đối không được để sếp phải hổ thẹn. Lời của Huyền Tử khiến những người có mặt không biết nói gì. Vinh quang của sếp giao cho họ bảo vệ ư, họ dùng cái gì để bảo vệ? Dùng mạng của mình sao? Bảy thành viên đội chính thức chỉ còn lại Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành. Dù đã được Vương Tiên Nhi, hồn sư trị liệu mạnh nhất đại lục, chữa trị, cũng cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn hồi phục để thi đấu. Cuộc thi hồn sư sắp bắt đầu, điều đó có nghĩa là, trong lúc Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành hồi phục và trước khi các thành viên khác của học viện xét đến, họ phải dựa vào đám thành viên đội dự bị chỉ mới là Hồn Tông 4 vòng để chống đỡ. Thật sự cho rằng các tuyển thủ khác đều là phế vật sao? Tuy nhiên, Vương Ngôn rất nghi ngờ những người của Đế Quốc Tinh La vừa rồi có giúp họ giữ bí mật hay không. Nếu chuyện họ bị một tà hồn sư cấp hồn vương suýt nửa diệt cả đoàn bị truyền ra ngoài, e rằng cái danh phế vật sẽ vĩnh viễn gắn chặt trên đầu họ. Từ những thiên tài xét được vạn người chú mục, biến thành những phế vật bị người đời xem thường, sự chênh lệch này tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nhưng chưa kịp để Vương Ngôn nói gì, Huyền Tử đã vội vã rời đi, lại một lần nữa phớt lờ quy định cấm bay của thành Tinh La, bay với tốc độ tối đa về phía thành xét. Vương Ngôn đảo mắt một vòng, đánh giá tình trạng tinh thần của mọi người. Chu Yếm, người cùng là lão sư với hắn, lúc này trông như một quán phụ. Khuôn mặt vốn khá ưa nhìn của nàng đã bị sứ giả tử thần nổ cho bị thương, thậm chí cả Vương Tiên Nhi, hồn sư trị liệu mạnh nhất, cũng đã hạ tối hậu thư, nói rằng nếu không có kỳ ngộ đặc biệt, vết sẹo dữ tợn trên mặt nàng sẽ không thể nào hồi phục. Nếu không phải vì chênh lệch thực lực quá lớn, e rằng Chu Yếm đã sớm tìm Huyền Tử liều mạng. Ngoài Mã Tiểu Đào vẫn còn hôn mê, và Ninh Thiên vì không phải đối mặt với thi bạo của sứ giả tử thần, những người khác đều trông rất uể oải. Vương Ngôn thầm thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, sau đó ta sẽ thu thập thông tin về các học viện dự thi khác, cố gắng hết sức để đảm bảo các em có thể chiến thắng đối thủ. Lời của Vương Ngôn không có tác dụng lớn lắm, nhưng Bối Bối, Từ Tam Thạch và Hòa Thái Đầu vẫn đi về nơi nghỉ ngơi mà Đế Quốc Tinh La đã sớm sắp xếp cho họ. Ngày mai cuộc thi hồn sư sẽ chính thức bắt đầu. Rõ ràng các thành viên đội dự bị như họ sắp phải đại diện cho học viện Sếp tham gia thi đấu, nhưng sao lại không thể vui lên được. Cũng may học viện Sếp của họ, với tư cách là quán quân lần trước, có một chút đặc quyền nhỏ, đối thủ gặp phải ở giai đoạn đầu sẽ không quá mạnh. Nếu không, nếu vừa lên đã gặp phải những đối thủ mạnh, để học viện Sếp phải chịu một trận thua chưa từng có, vậy thì họ thật sự sẽ bị đóng đinh trên cột sỉ nhục. Dưới áp lực to lớn như vậy, các thành viên đội dự bị này không chọn cách nghỉ ngơi, mà tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng này để tạm thời nước đến chân mới nhảy, cố gắng hết sức để hồn lực của mình có chút tiến bộ. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ. Đợi những người khác đều đã trở về phòng, hành lang yên tĩnh không một tiếng động, Ninh Thiên liền hẹn Lãnh Vũ Thu, lấy cớ mua cho nàng một ít thuốc hồi phục cơ thể để rời khỏi khách sạn. Lãnh Vũ Thu vốn định từ chối, nhưng phát hiện Ninh Thiên cứ liên tục nháy mắt với mình, dường như có chuyện gì đó không tiện nói trước mặt người khác. Nghĩ đến việc trước đó Ninh Thiên cũng bị Huyền Tử mắng một trận vô cớ, Lãnh Vũ Thu liền đồng ý, thế nhưng, hai người họ vừa mới bước ra khỏi cửa chính khách sạn, đã gặp Hứa Cửu Cửu đi rồi quay lại. Hứa Cửu Cửu và Ninh Thiên nhìn nhau một cái, lập tức nhận ra đối phương cũng giống mình, đều có bản sao nhật ký của Hoắc Vũ Hạo. Tuy nhiên, để xác nhận lại, Hứa Cửu Cửu vẫn nhìn Ninh Thiên hỏi, Ninh Thiên tiểu thư, các vị chịu thương vong lớn như vậy, lẽ nào trước đó không biết tà hồn sư kia rốt cuộc mạnh đến mức nào sao? Ninh Thiên mặt đầy bất đắc dĩ giang tay ra, ta rõ ràng đã sẵn lòng tự bỏ tiền túi ra mua vòng bảo hộ vô địch tặng họ phòng thân, nhưng vẫn bị từ chối, ta còn có thể làm gì được chứ? Ra là vậy sao? Thật đúng là đáng đời. Hứa Cửu Cửu thầm chật lưỡi, đáng tiếc là hai anh em Đái Nguyệt Hành và Đới Hoa Bân không chết, thiên phú của hai anh em này cũng rất mạnh. Tuy nhiên, cái tên Hoắc Vũ Hạo đó, chắc sẽ không bỏ qua cho hai người họ đâu nhỉ? Cảm thán xong, Hứa Cửu Cửu không lãng phí thời gian, trực tiếp đưa Ninh Thiên và Lãnh Vũ Thu rời khỏi nơi này để tiến hành một cuộc trao đổi sâu hơn. Khi biết được Lãnh Vũ Thu là hồn thánh hệ băng mà đám người Sếp chuyên môn tìm đến để áp chế tà hỏa trong người Mã Tiểu Đào, Hứa Cửu Cửu sa sầm mặt, xem ra ta đoán không sai, vị Đường môn chủ Đường Nhã kia quả nhiên là con dê thế tội mà Stress đẩy ra. Bị tà hỏa nuốt chửng sẽ khiến Mã Tiểu Đào mất đi ý thức, cộng thêm những vết bỏng cực kỳ nghiêm trọng trên người ba học sinh ngoại viện chết thảm trước đó, tà hồn sư thực sự chính là Mã Tiểu Đào. Cách làm của Stress đã quá giới hạn. Sau khi biết được chân tướng gia tộc của Trương Nhạc Huyên bị diệt, Hứa Cửu Cửu đã tràn đầy cảnh giác với học viện Stress. Bây giờ biết được đám người kia lại làm ra chuyện như vậy, nếu cứ để yên không quản, người của Stress sẽ chỉ ngày càng quá đáng. Giống như hôm nay Huyền Tử phớt lờ quy tắc cấm bay của Thành Tinh La, trong mắt đám người Stress, việc chà đạp lên tôn nghiêm của người khác dường như là chuyện đương nhiên. Ninh Thiên khẽ gật đầu, chân tướng có lẽ chính là như vậy. Lãnh Vũ Thu ở bên cạnh có chút mờ mịt nhìn hai người họ nói chuyện, không hiểu rõ tình hình. Chưa kịp để nàng mở miệng hỏi, Hứa Cửu Cửu đã quay đầu nhìn nàng và hỏi, Lãnh tiểu thư, cô có muốn Stress phải trả giá cho hành động của họ không? Nếu muốn, có người có thể giúp cô. Nghe vậy, Lãnh Vũ Thu, người vốn không có biểu cảm, giống như một con rối, từ từ ngẩng đầu. Dùng giọng nói dù khàn đặc, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự hận thù đậm đặc chứa trong đó, nàng gằn từng chữ, ta nằm mơ cũng muốn. Đế quốc Tinh La chuẩn bị giúp ta đòi lại công đạo sao? Sắc mặt Hứa Cửu Cửu cứng đờ, có chút xấu hổ không dám đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Lãnh Vũ Thu. Rõ ràng đối phương là người của đế quốc Tinh La, nhưng khi gặp phải chuyện như vậy, nàng lại không có cách nào đòi lại công đạo cho đối phương, điều này khiến nàng có chút đứng ngồi không yên. May mà Ninh Thiên ở bên cạnh đã mở miệng giải vây, Lãnh tỷ tỷ, tỷ cũng biết thế lực của Stress lớn đến mức nào, cho dù là đế quốc Tinh La, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện trở mặt với Stress. Nhưng nếu tỷ muốn Stress phải trả giá đắt, có thể đi tìm người của Nhật Nguyệt đế quốc. Với ân oán giữa Nhật Nguyệt đế quốc và Stress, họ nhất định sẽ rất sẵn lòng giúp tỷ. Hơn nữa, vào lúc này, các thành viên dự thi của Nhật Nguyệt đế quốc cũng đã đến thành Tinh La rồi nhỉ. Hứa Cửu Cửu nghe vậy liền vội vàng gật đầu, họ đã đến rồi. Lãnh Vũ Thu không nói gì. Là người của đế quốc Tinh La, dù không có thù hận trực tiếp với Nhật Nguyệt đế quốc, nhưng nếu có thể, nàng cũng tuyệt đối không muốn đi nương nhờ họ. Nhưng bây giờ tình thế đã quá rõ ràng. Tiếp tục ở lại đây, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ vì áp chế tà hỏa của Mã Tiểu Đào mà chết sớm. Thậm chí sau khi không còn giá trị lợi dụng, để không làm lộ chuyện, đám người Stress rất có thể sẽ ra tay giết người diệt khẩu. Mà công chúa của đế quốc Tinh La biết rõ mình đã gặp phải chuyện gì, lại vì e ngại mà không dám giúp mình đòi lại công đạo, vậy thì còn gì để do dự nữa chứ? Stress đã không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng đế quốc Tinh La cứ tiếp tục như vậy, bị Nhật Nguyệt đế quốc đánh bại, thậm chí chiếm đoạt, e rằng cũng là chuyện sớm muộn. Ngay cả công chúa của đế quốc Tinh La cũng bảo mình đi cầu cứu người của Nhật Nguyệt đế quốc, sao đây? Lẽ nào chính thống của Tinh La lại nằm ở Nhật Nguyệt sao? Thấy Lãnh Vũ Thu đã quyết định, Hứa Cửu Cửu bèn cho nàng biết vị trí của các thành viên dự thi của đế quốc Nhật Nguyệt, đồng thời cũng yêu cầu nàng đừng lôi đế quốc Tinh La vào chuyện này. Lãnh Vũ Thu không chút do dự mà đồng ý, sau đó rời đi không hề lưu luyến. Nhìn bóng lưng nàng ngày một xa dần, Ninh Thiên quay đầu nhìn Hứa Cửu Cửu, hỏi. Cửu công chúa, xem ra đế quốc Tinh La của các người cũng định bắt đầu cắt đứt với học viện Sử Lai Khắc rồi sao? Hứa Cửu Cửu không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại. Ngươi đưa Lãnh Vũ Thu đi riêng, chắc hẳn cũng định để nàng đứng ra vạch tội học viện Sử Lai Khắc đúng không? Vậy, Cửu Bảo Lưu Ly Tông của các ngươi thì sao? Các ngươi định làm gì? Ninh Thiên và Hứa Cửu Cửu nhìn nhau cười, nhưng dưới nụ cười ấy lại ẩn chứa đầy sự đề phòng. Khi chưa biết thế lực sau lưng đối phương định làm gì, đương nhiên không ai dại dột tiết lộ suy nghĩ và mục đích của mình. Điều duy nhất có thể chắc chắn là, trong giải đấu hồn sư lần này, học viện Sử Lai Khắc nhất định sẽ triệt để rơi xuống khỏi thần đàn, thậm chí trở thành kẻ bị người người réo gọi đánh đuổi. Dưới tình huống đó, bất kể là đế quốc Tinh La hay Cửu Bảo Lưu Ly Tông, đều tuyệt đối sẽ không cùng tiến cùng lùi với Sử Lai Khắc. Đối với những thế lực thuộc ba quốc gia nguyên bản của Đấu La Đại Lục mà nói, một Sử Lai Khắc nửa sống nửa chết, vừa có đủ sức mạnh để ngăn cản đế quốc Nhật Nguyệt, lại không thể tùy ý chà đạp họ như hiện tại, mới là một Sử Lai Khắc tốt nhất. Bản thân các thế lực lớn đều đã rất bất mãn với Sử Lai Khắc, nhưng vì kiên kỵ những cường giả đỉnh cấp bên trong nên vẫn luôn không dám có hành động chọc giận họ. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo và đế quốc Nhật Nguyệt nguyện ý đứng ra làm suy yếu Sử Lai Khắc, bọn họ đương nhiên vui mừng khi thấy điều đó thành sự thật. Có thể khẳng định rằng, với sự xuất hiện của Trương Nhạc Huyên và Lãnh Vũ Thu, sau khi giải đấu hồn sư lần này kết thúc, học viện Sử Lai Khắc sẽ không còn có thể đứng trên đầu tất cả mọi người như trước nữa. Chỉ có điều Hứa Cửu Cửu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Quán quân của giải đấu hồn sư lần này, không ai có thể cướp được từ tay học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đâu. Không chỉ Sử Lai Khắc phải rơi xuống thần đàn, mà cả đế quốc Tinh La của chúng ta cũng sẽ vì thế mà bị công kích. Ninh Thiên không có chung nỗi lo với Hứa Cửu Cửu, bây giờ ngay cả Sử Lai Khắc mà mình đang ở, nàng còn chẳng quan tâm, huống chi là đế quốc Tinh La. Nhưng với sự khéo léo trong quan hệ xã giao, Ninh Thiên vẫn chủ động lên tiếng an ủi. cửu công chúa không cần quá để tâm. Với đội hình lần này của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, cho dù những đội viên chính thức của Sử Lai Khắc không hề sức mẻ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của họ đâu. Có Hoắc Vũ Hạo ở đó, số lượng thiên tài của đế quốc Nhật Nguyệt đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người rồi. Ánh mắt Hứa Cửu Cửu trở nên có chút mờ mịt, càng không nhịn được mà thầm mắng Đái Hạo và Bạch Hổ công tước phu nhân. Rõ ràng biết Hoắc Vũ Hạo là khí vận chi tử có thể mang đến thay đổi cho toàn đại lục, lại trơ mắt nhìn hắn trở thành tử tước của nước địch, cảm giác này ai có thể thấu hiểu. E là chỉ có Duy Na mới có thể đồng cảm với nàng. Mấu chốt nhất là, có Cổ Nguyệt Na, vị hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương kia ở đó, bất kể bọn họ khao khát có được Hoắc Vũ Hạo đến mức nào, cũng không có cách nào dùng vũ lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn địa vị của Hoắc Vũ Hạo ở đế quốc Nhật Nguyệt ngày càng cao, thực lực ngày càng mạnh, còn chế tạo ra thứ vũ khí có thể khiến quân đội Nhật Nguyệt lột xác hoàn toàn. Cứ tiếp tục như thế này, đế quốc Tinh La chỉ có con đường diệt vong từ từ mà thôi. Hứa Cửu Cửu như đột nhiên nghĩ đến điều gì, bỗng quay đầu nhìn về phía Ninh Thiên, mỉm cười nói. Ninh Thiên muội muội, muội cũng biết đế quốc Nhật Nguyệt không thể nào mãi mãi duy trì cục diện này, sớm muộn gì cũng sẽ khai chiến với chúng ta. Hơn nữa hiện tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông của các muội cũng không định cùng tiến cùng lùi với Học viện Sử Lai Khắc, hay là trở thành đồng minh của đế quốc Tinh La chúng ta đi, tương lai chúng ta cùng nhau chống lại cuộc tấn công của đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu Cửu Bảo Lưu Ly Tông của các muội đồng ý, ta có thể thuyết phục Hoàng huynh để Cửu Bảo Lưu Ly Tông trở thành quốc giáo của Tinh La. Nói xong, Hứa Cửu Cửu không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ninh Thiên, không muốn bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nhỏ nào của nàng. Ninh Thiên dù bị Hứa Cửu Cửu đánh một đòn bất ngờ, nhưng vẫn phản ứng cực nhanh, cười khổ nói. Xin lỗi Cửu công chúa, trong tông môn có nhiều trưởng lão như vậy, ngay cả phụ thân ta là tông chủ cũng không thể độc đoán, huống chi là một người trẻ tuổi như ta. Cho nên chuyện này vẫn cần phụ thân và các vị trưởng lão thương nghị qua mới có thể cho người câu trả lời. Dù đối mặt với ánh mắt dò xét của Hứa Cửu Cửu, Ninh Thiên vẫn biểu hiện không chút sơ hở, cuối cùng, Hứa Cửu Cửu đành phải chấp nhận lời giải thích này. Nhưng trước khi Ninh Thiên rời đi, Hứa Cửu Cửu vẫn nhìn bóng lưng nàng mà nhắc nhở. Ninh Thiên muội muội, Cửu Bảo Lưu Ly Tông của các muội sẽ không vứt bỏ ba quốc gia nguyên bản của Đấu La chúng ta, để đi nương tựa đế quốc Nhật Nguyệt chứ? Ninh Thiên không hề do dự, nói chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên sẽ không. Người cũng biết Hoắc Vũ Hạo và những thiếu nữ kia tương lai sẽ khai chiến với thần giới, mà Ninh Vinh Vinh trong Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu là tiên tổ của Cửu Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi bãi. Hứa Cửu Cửu không nói thêm gì nữa, mặc cho Ninh Thiên rời đi, nhưng cũng không hoàn toàn tin lời nàng. Vị Ninh Vinh Vinh kia chung quy cũng là nhân vật của vạn năm trước, Cửu Bảo Lưu Ly Tông thật sự sẽ vì mối quan hệ đó mà không đi nương tựa đế quốc Nhật Nguyệt sao? Chưa chắc à nha. Cứ phát triển theo hướng này, thật sự không biết sẽ xảy ra vấn đề gì không? Đương nhiên không có vấn đề gì. Hoắc Vũ Hạo nhìn Lãnh Vũ Thu trước mặt, không chút do dự trả lời. Mà Tiếu Hồng Trần bên cạnh hắn cũng lộ vẻ trào phúng, khinh thường nói. Lũ người ở Học viện Sử Lai Khắc làm việc thật là ngày càng không kiêng nể gì cả. Rõ ràng là học sinh của bọn chúng sa đọa thành tà hồn sư, lại dùng cách đó để uy hiếp cô phải áp chế tà hỏa cho đối phương, thật đúng là buồn nôn. Xem ra, lời đồn trước đây quả nhiên không sai, Học viện Sử Lai Khắc vẫn luôn âm thầm bồi dưỡng tà hồn sư. Không chỉ Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần, mà Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi, Đế Thu Nhi, cùng với Từ Thiên Chân và Diệp Cốt Y sau khi biết được chuyện của Lãnh Vũ Thu, cũng đều vô cùng căm phẫn. Nhất là Diệp Cốt Y, người sở hữu võ hồn thần thánh thiên sứ, càng hận không thể tìm đến Mã Tiểu Đào ngay lập tức. May mà Hoắc Vũ Hạo tay mắt lanh lẹ giữ hắn lại. Nhưng hành động này của hắn lại khiến tất cả các thiếu nữ có mặt ở đó đều im lặng. Cảm nhận được ánh mắt của các nàng, Hoắc Vũ Hạo vội vàng buông tay Diệp Cốt Y ra, ho khan hai tiếng rồi nói. Không cần xúc động như vậy, chúng ta sẽ khiến Sử Lai Khắc phải trả giá đắt cho hành động của chúng, nhưng không phải bây giờ. Việc quan trọng nhất lúc này là đưa người nhà của Lãnh Vũ Thu đi, không để họ bị trả thù. Hoắc Vũ Hạo đã thành công chuyển sự chú ý của các nàng, và ai nấy đều vô cùng tán thành lời nói của hắn. Dù sao, lũ người Sử Lai Khắc đã dùng người nhà của Lãnh Vũ Thu để uy hiếp nàng áp chế tà hỏa cho Mã Tiểu Đào, nếu Lãnh Vũ Thu đứng ra tố cáo Sử Lai Khắc, vậy đối phương tuyệt đối sẽ dùng người nhà nàng để trút giận. Đã Lãnh Vũ Thu quyết định nương nhờ đế quốc Nhật Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không thể để chuyện đó xảy ra. Lời nói của Hoắc Vũ Hạo khiến Lãnh Vũ Thu thở phào nhẹ nhõm, nàng cảm kích nói lời cảm ơn liên tục. Vốn dĩ người nhà là điểm yếu lớn nhất của nàng, bây giờ nghe Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần nguyện ý bảo vệ gia đình mình, Lãnh Vũ Thu sẽ không còn bất kỳ nỗi lo nào nữa. Nhìn Tiếu Hồng Trần và mọi người lên tiếng trấn an Lãnh Vũ Thu, tâm trạng của Hoắc Vũ Hạo trở nên có chút vi diệu. Sử Lai Khắc cứ liên tục tung ra những nước cờ dở tệ thế này, đúng là muốn không chết cũng khó. Không hiểu sao Hoắc Vũ Hạo lại sinh ra một chút thương hại cho Mục Ân. Vắt óc tìm kế muốn bồi dưỡng thêm nhiều hậu bối ưu tú, kết quả từng người lại vô dụng như vậy, ngoài thực lực đủ mạnh ra, đầu óc gần như hoàn toàn không có. Nói đúng hơn, lũ người đó đã hoàn toàn bị vinh quang và uy vọng của Sử Lai Khắc tẩy não. Cứ nghĩ rằng bất kể đối mặt với ai, chỉ cần họ Hổ Khu chấn động, nghe thấy tên Sử Lai Khắc là phải cúi đầu lạy lục. Đã đối xử với Lãnh Vũ Thu như vậy, lại còn ảo tưởng nàng sẽ ngoan ngoãn áp chế tà hỏa cho Mã Tiểu Đào. Thật sự nghĩ rằng danh tiếng của Sử Lai Khắc là vạn năng sao? Loại hành vi này nếu đặt lên người khác có lẽ là thiểu năng, nhưng nếu là huyền tử thì lại là chuyện đương nhiên. Sự xuất hiện của Lãnh Vũ Thu khiến Cổ Nguyệt Na, Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi cũng chẳng còn hứng thú đi dạo phố nữa. Họ quay trở về khách sạn mà Đế Quốc Tinh La đã chuẩn bị cho các thí sinh của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Vì là á quân của giải đấu hồn sư lần trước, nên nơi ở của họ chỉ được xếp ở tầng dưới của Học viện Sử Lai Khắc. Nhưng để không bại lộ trước thời hạn, Lãnh Vũ Thu chủ động đề nghị tạm thời vẫn ở cùng với đám người Sử Lai Khắc, đợi đến thời khắc mấu chốt sẽ đứng ra giáng cho Học viện Sử Lai Khắc một đòn chí mạng. Về điều này, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không có ý kiến. Sau khi trở về phòng, Hoắc Vũ Hạo kể lại chuyện của Lãnh Vũ Thu cho Minh Đức Đường Chủ và Kính Hồng Trần, những người đã âm thầm theo dõi họ đến đây. Nghe xong kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo, Minh Đức Đường Chủ và Kính Hồng Trần nhìn nhau, rồi đồng thời không nhịn được mà phá lên cười lớn. Cũng may là họ đã sớm dùng hồn lực phong tỏa căn phòng, nếu không, e là toàn bộ người trong khách sạn đều sẽ bị tiếng cười của hai người làm kinh động. Kính Hồng Trần cười đến không thấy mắt đâu, lớp mỡ giả trên bụng do hồn đạo khí ngụy trang cũng rung lên bần bật, lão vỗ đùi cười nói. Lũ người Sử Lai Khắc kia, thật sự ngu xuẩn đến thế sao? Dùng người nhà uy hiếp cô bé kia thì thôi đi, lại còn không kèm theo sự ràng buộc. Thật không sợ cô bé kia cá chết lưới rách, đem toàn bộ hành động của bọn chúng vạch trần ra ngoài à? Nụ cười trên mặt Minh Đức Đường Chủ dần tắt, hiển nhiên là nghĩ đến cháu gái và chắc ngoại Trương Nhạc Huyên của mình. Ông bèn nhìn Hoắc Vũ Hạo, trầm giọng nói. Yên tâm đi Vũ Hạo, ta sẽ cho người đi đón người nhà của Lãnh Vũ Thu, tuyệt đối không để họ chịu nửa điểm tổn thương. Còn về Sử Lai Khắc, đợi đến khi gặp họ trong giải đấu hồn sư, thì cứ xem con biểu diễn. Hoắc Vũ Hạo nhếch miệng cười. Yên tâm đi lão sư, Tiếu học trưởng đã nói rồi, đợi đến lúc bắt đầu giải đấu, hắn sẽ đại triển thân thủ. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối là, sau sự kiện tử thần sứ giả, đội viên chính thức của Sử Lai Khắc chỉ còn lại hai người. Những người khác đều là đội dự bị, dù thắng họ, e là họ cũng sẽ có cớ để viện. Kính Hồng Trần nghe vậy thì chẳng thèm để ý mà xua tay, trong lời nói tràn đầy sự khinh thường đối với Sử Lai Khắc. Có gì đâu. Các con tuy là đội viên chính thức, nhưng ngoài Mã Như Long ra, những người khác đều trạc tuổi đội dự bị của họ, có người còn nhỏ hơn đối phương. Không có gì là thắng không vẻ vang cả. Hơn nữa, có một siêu cấp đấu la 98 cấp đi theo, trong đội chính thức còn có mấy hồn đế. Lại bị một tà hồn sư chỉ có cấp hồn vương suýt nữa thì diệt gọn, thậm chí cuối cùng còn để tà hồn sư đó toàn thân rút lui, họ còn có mặt mũi nói chúng ta thắng không vẻ vang sao. Tiếp theo, ngoài việc cho người đi đón người nhà Lãnh Vũ Thu, lão phu còn muốn tung tin tức ở thành Tinh La này, để cho tất cả mọi người đều biết chiến tích huy hoàng của Sử Lai Khắc. Sau khi quyết định xong, Kính Hồng Trần thể hiện năng lực hành động cực mạnh, không chút do dự rời khỏi khách sạn để bắt đầu âm thầm truyền tin, khiến cho tất cả mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra với đám người Sử Lai Khắc. Nhưng điều khiến Kính Hồng Trần không ngờ tới là, ngoài lão ra, còn có một nhóm người khác cũng đang làm chuyện tương tự. Dựa vào thực lực của hồn đạo sư cấp 9, Kính Hồng Trần âm thầm theo dõi và làm rõ thân phận của họ, cuối cùng biết được đây lại là người do Hoàng Thất Tinh La ngầm chỉ thị. Ngay cả Hoàng Thất Tinh La cũng làm ra chuyện như vậy, có thể tưởng tượng được trong lòng họ chất chứa bao nhiêu oán khí đối với Học viện Sử Lai Khắc. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội đánh chó rơi xuống nước, để Sử Lai Khắc danh dự lụi tàn, Hoàng Thất Tinh La đương nhiên nói gì cũng không chịu bỏ qua. Có sự trợ giúp ngầm của Hoàng Thất Tinh La, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, cả thành Tinh La ai cũng biết giám sát đoàn của Sử Lai Khắc suýt bị một tà hồn sư cấp hồn vương diệt gọn, thậm chí dù có phong hào đấu la trên 95 cấp tại chỗ, cũng không thể bắt được tà hồn sư chỉ vẻn vẹn có cấp hồn vương đó. Trong phút chốc, dư luận toàn thành Tinh La bắt đầu lên men, dù cho có không ít tín đồ cuồng nhiệt của Học viện Sử Lai Khắc ra sức tẩy trắng, biện hộ rằng người của Sử Lai Khắc chỉ là nhất thời sơ suất, nhưng nhiều người hơn đã bắt đầu nghi ngờ về kim thân bất bại của Sử Lai Khắc. Nghi ngờ liệu họ có còn xứng với danh hiệu học viện đệ nhất đại lục hay không. Chỉ có thể nói, sự kiện tà hồn sư lần trước tuy đã đẩy Đường Nhã ra làm vật tế thần, nhưng cũng không phải là không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, đã có vô số người bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với Sử Lai Khắc. Và loại nghi ngờ này, chỉ cần một chút tác động nhỏ, cuối cùng có thể biến thành sự sụp đổ của học viện đệ nhất đại lục đã truyền thừa vạn năm này, không còn có thể giữ được thành tựu huy hoàng đó nữa. Hoắc Vũ Hạo và các thành viên dự thi của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt rõ ràng chính là những người đào huyệt cho Sử Lai Khắc. Đợi đến ngày thứ hai khi giải đấu hồn sư chính thức bắt đầu, các thành viên dự thi của Sử Lai Khắc cũng lần lượt bước ra khỏi phòng. Vương Ngôn đảo mắt một vòng rồi phát hiện trạng thái tinh thần của mọi người đều có vẻ hơi uể oải, ai nấy đều mang bộ dạng không ngủ ngon. Vương Ngôn biết các thành viên đội dự bị này đã phải chịu áp lực lớn đến mức nào, để xoa dịu tâm trạng căng thẳng của họ, gã liền vỗ tay nói. Mọi người không cần căng thẳng, với tốc độ của Huyền lão, hôm nay là có thể trở về học viện rồi. Các cấp cao của học viện sau khi biết tình hình cụ thể, cũng nhất định sẽ phái học sinh nội viện đến dự thi ngay lập tức. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua an toàn mấy vòng đầu, chuyện phía sau sẽ không cần chúng ta lo. Hôm qua ta đã nói rồi, chúng ta là quán quân lần trước nên có đặc quyền nhất định, ít nhất trong mấy vòng đầu, tuyệt đối sẽ không gặp phải những học viện quá mạnh. Lẽ nào đối phó với những đối thủ phổ biến chỉ ở cấp hồn tông tứ hoàng, các em cũng không có lòng tin chiến thắng sao? Đừng quên, các em là thiên tài của học viện Sử Lai Khắc đấy. Một fan của Vương Ngôn đã khuấy động cảm xúc của tất cả mọi người. Đúng vậy, họ là thiên tài của Sử Lai Khắc. Dù là đội dự bị thì đã sao? Đội dự bị của Sử Lai Khắc cũng có thể đánh bại đội viên chính thức của các học viện khác. Được khích lệ, các thành viên đội dự bị hùng dũng hiên ngang bắt đầu tiến bước. Vương Ngôn thở phào một hơi, rồi lại như một quán phụ mà đi theo sau họ. Tà hỏa của Mã Tiểu Đào sau khi được áp chế tuy đã tỉnh lại, nhưng giống như Đái Nguyệt Hành, vẫn cần thời gian tu dưỡng, còn Lãnh Vũ Thu, công cụ hình người này, thì cố gắng hết sức không để lộ diện trước mặt người khác. Vương Ngôn thầm cầu nguyện đừng xảy ra bất kỳ sự cố nào, chỉ cần có thể thuận lợi cầm cự đến khi Huyền lão mang theo các học sinh nội viện khác đến, nhiệm vụ của gã sẽ hoàn thành. Nhưng mà, các thành viên dự thi của Sử Lai Khắc vừa xuống lầu, liền gặp phải các thành viên dự thi của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt cũng đang chuẩn bị đến sân thi đấu. Hoắc Vũ Hạo nhìn Bối Bối đi đầu trong đám người, hai mắt sáng lên, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, hắn cười híp mắt chào hỏi. Lâu rồi không gặp, Bối đại ca. Theo tiếng của Hoắc Vũ Hạo vang lên, tất cả thành viên dự thi của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đều đồng loạt nhìn về phía Bối Bối. Mà Bối Bối cùng các thành viên đội dự bị của Sử Lai Khắc cũng đều nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo và các thiếu niên thiếu nữ đứng bên cạnh hắn. Khi nhìn rõ khuôn mặt đã có nhiều thay đổi lớn của Hoắc Vũ Hạo, không còn suy dinh dưỡng như trước mà ra dáng một thiếu niên anh tuấn hiên ngang, đồng tử của Bối Bối bỗng co lại, trong mắt tức thì tràn ngập vẻ khó tin và hoài nghi nhân sinh. Bối Bối biết các thành viên dự thi của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt ở ngay tầng dưới của họ, mà Hoắc Vũ Hạo lại mặc đồng phục của đối phương, thân phận của hắn đã rõ như ban ngày. Tiểu tử năm xưa gặp ở tinh đấu đại xâm lâm, 12 tuổi mới trở thành hồn sư, hơn nữa hồn hoàng đầu tiên còn là của một hồn thú 10 năm. Bây giờ lại trở thành đối thủ mà Sử Lai Khắc cần cảnh giác nhất sao? Nghĩ đến lúc đó vì một câu nói không suy nghĩ của Đường Nhã, cùng với những hành động sau đó, dẫn đến việc kết thù với Hoắc Vũ Hạo, lòng Bối Bối bỗng chùng xuống. Hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua trong thời gian này, vì tà hỏa của Mã Tiểu Đào bộc phát mà sát hại ba học sinh ngoại viện, để bảo vệ thiên tài Mã Tiểu Đào, chính huyền tổ của mình đã tự mình quyết định để Đường Nhã ra làm vật tế thần, khiến Đường Nhã thật sự sa đọa thành tà hồn sư. Không chỉ mất đi tình yêu, hình tượng quang huy vĩ đại của Sử Lai Khắc trong lòng hắn cũng bị phá vỡ hoàn toàn. Bây giờ lại trải qua sự kiện tử thần sứ giả, đội viên chính thức chỉ còn lại Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành sống sót, trước khi các học trưởng nội viện khác đến trợ giúp, chỉ có thể dựa vào các thành viên đội dự bị như họ. Áp lực khổng lồ này khiến giọng của Bối Bối cũng bất giác trở nên trầm thấp. Đúng vậy, quả thật đã lâu không gặp. Không đợi Hoắc Vũ Hạo nói thêm gì, Tiếu Hồng Trần bên cạnh đã huých tay hắn, nhíu mày hỏi. Quen biết à? Hoắc Vũ Hạo giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trước đây ta chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao, lúc ở tinh đấu đại xâm lâm, chỉ vì đối xử với hai người bằng thái độ như nhau, kết quả đối phương liền muốn động thủ giết ta. Vị Bối Bối đại ca này chính là một trong số đó. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tiếu Hồng Trần đột nhiên biến mất, ánh mắt nhìn về phía Bối Bối đối diện trở nên vô cùng sắc bén, sau khi quan sát từ trên xuống dưới một lượt, hắn trầm giọng nói. Muốn giết Vũ Hạo? Chỉ bằng ngươi? Vốn dĩ người của Sử Lai Khắc đã là đối thủ không thể tránh khỏi của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Ban đầu nghe Lãnh Vũ Thu nói đội viên chính thức của họ chỉ còn lại hai người sống sót, Tiếu Hồng Trần không mấy hứng thú. Nhưng bây giờ nghe được trong số thành viên dự thi của Học viện Sử Lai Khắc có kẻ thù của Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần lập tức ngồi không yên. Từ Tam Thạch tuy không biết chuyện gì đã xảy ra ở tinh đấu đại xâm lâm, nhưng thấy cục diện trở nên vô cùng căng thẳng, đương nhiên phải không do dự mà đứng về phía huynh đệ tốt của mình, hắn liền tiện mồm khiêu khích Tiếu Hồng Trần. Thì sao? Người của Sử Lai Khắc chúng ta đối phó với lũ người của đế quốc Nhật Nguyệt các ngươi, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Tiếu Hồng Trần nghe vậy cười lạnh một tiếng, đáp trả gay gắt. Chỉ bằng mấy kẻ đội dự bị các ngươi sao? Đối phó với một tà hồn sư chỉ có cấp hồn vương mà cũng khiến đội viên chính thức suýt bị diệt gọn, thế mà còn đòi đối phó chúng ta. Ta khuyên các ngươi nên bỏ thi đấu đi, đừng lên đó làm trò cười cho thiên hạ. Lời của Tiếu Hồng Trần khiến sắc mặt của tất cả người Sử Lai Khắc đều thay đổi, ánh mắt cũng trở nên có gì đó không đúng. Lũ người của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt này làm sao biết được chuyện đó? Đối phó tà hồn sư mà có thương vong thì không có gì to tát, truyền ra ngoài ngược lại còn có thể tăng thêm uy vọng cho Sử Lai Khắc. Nhưng nếu họ đối phó là một tà hồn sư chỉ có cấp hồn vương ngũ hoàng, không chỉ để đối phương toàn thân rút lui, mà còn suýt bị hắn ngược lại diệt gọn, vậy thì đối với uy tín của Sử Lai Khắc mà nói, tuyệt đối sẽ tạo thành một đòn đả kích khổng lồ. Trong phút chốc, tâm tình của các thành viên đội dự bị học viện Sử Lai Khắc đều rất nặng nề. Nhưng mà, sau một thoáng kinh ngạc, Từ Tam Thạch vẫn cố giả bộ trấn tĩnh, mạnh miệng nói. Ngươi đang nói nhảm gì thế? Rõ ràng là Sử Lai Khắc chúng ta căn bản không cần xuất động cường giả nội viện, chỉ cần những thành viên đội dự bị ngoại viện chúng ta ra tay, là có thể đoạt được chức quán quân của giải đấu này. Tiếu Hồng Trần nghe vậy thì nhạo báng một tiếng, không chút lưu tình nói. Hy vọng đến lúc giải đấu chính thức bắt đầu, ngươi vẫn có thể tiếp tục mạnh miệng. Nhắc nhở ngươi trước một câu, các thành viên dự thi của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt chúng ta, ngoại trừ đội trưởng tuổi tác hơi lớn, những người khác đều trạc tuổi các ngươi, thậm chí có người còn nhỏ hơn. Đợi đến lúc thua rồi, đừng mong lấy cớ các ngươi chỉ là đội dự bị. Còn ngươi nữa, trước đây đã dám động thủ với Vũ Hạo, vậy thì tự nhiên cần phải trả giá. Nếu Sử Lai Khắc các ngươi có thể trụ được đến lúc gặp chúng ta, hy vọng ngươi đừng lùi bước. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân giúp Vũ Hạo trút giận. Đừng có mà không dám đánh. Lúc này, Mã Như Long và những đội viên chính thức cũ, những người vì bị Cổ Nguyệt Na và Vương Đông Nhi đánh bại mà phải trở thành đội dự bị, cuối cùng cũng hiểu ra. Ban đầu lúc tuyển chọn trong học viện, e là Tiếu Hồng Trần thật sự không phải cố ý nhắm vào họ để chế giễu, mà là vì tên này có năng lực kéo thù hận cực mạnh, chỉ vài câu là có thể kéo căng giá trị thù hận. Vương Ngôn đánh giá các thành viên dự thi của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đối diện, ánh mắt bắt đầu không ngừng lóe lên. Nếu lời Tiếu Hồng Trần nói là thật, các thành viên dự thi của họ cũng trạc tuổi đội dự bị bên mình, vậy có phải là đội dự bị của Sử Lai Khắc vẫn có thể đi xa hơn, thậm chí đoạt được ngôi vô địch cuối cùng không? Dù sao, bên mình không chỉ có Bối Bối và Từ Tam Thạch là hai thiên tài, còn có Đái Hoa Bân và Chu Lộ là một cặp có võ hồn dung hợp kỹ, lại thêm sự phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Thiên, cùng với tầng tầng lớp lớp hồn đạo khí của Hòa Thái Đầu, thậm chí ngay cả Gia Nam Nam trông có vẻ thiên phú bình thường, cũng sở hữu vô địch kim thân, một hồn kỹ có thể gọi là thần kỹ. Nếu đủ may mắn, nắm rõ năng lực của đối thủ, cuối cùng thêm một chút phối hợp, vậy đội dự bị của Sử Lai Khắc không nói giành được quán quân cuối cùng, nhưng cầm cự đến khi Huyền Lão và học sinh nội viện đến, thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngay khi Vương Ngôn nở một nụ cười, định nói vài lời khách sáo, Vương Đông Nhi đột nhiên lên tiếng hỏi. À, ta muốn hỏi một chút, Chu Y lão sư của Học viện Sử Lai Khắc không đi cùng các ngươi sao? Tiêu Tiêu cũng vô cùng quan tâm đến câu trả lời của câu hỏi này. Lúc còn ở Học viện Sử Lai Khắc, thái độ của Chu Y các nàng vẫn chưa hề quên, trong khoảng thời gian này sở dĩ cố gắng như vậy, ngoài việc không muốn bị Hoắc Vũ Hạo bỏ lại quá xa, một nguyên nhân cực kỳ quan trọng chính là muốn trực tiếp vả mặt Chu Y để Chu Y biết rằng, dù không chấp nhận sự thao túng của bà ta, các nàng vẫn có thể trở nên mạnh mẽ. Nghe những lời này của Vương Đông Nhi, Vương Ngôn bất giác quay đầu nhìn về phía Chu Y bên cạnh, phát hiện khuôn mặt bị tử thần sứ giả làm nổ của bà ta, lúc này trở nên càng thêm dữ tợn. Chu Y từ lúc nhìn thấy Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu, tâm tình đã không thể bình tĩnh, bây giờ nghe nàng hỏi mình, bà ta liền bước ra, âm u lạnh lẽo nói. Hai đứa bay sau khi bị ta đuổi khỏi Sử Lai Khắc, hóa ra là đi nương nhờ đế quốc Nhật Nguyệt à, để loại phế vật như các ngươi trở thành đội viên chính thức, cũng đủ biết Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt bây giờ là trình độ gì rồi. Đã như vậy, vậy thì các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đừng gặp phải Sử Lai Khắc chúng ta. Bằng không, ta sẽ để học sinh của Sử Lai Khắc khiến các ngươi nhận rõ mình là phế vật. Đáng tiếc thế giới này không có Thano, nếu không thì Hoắc Vũ Hạo thật muốn xem, có phải sau khi Thano búng tay, những người như Chu Y và Từ Tam Thạch chỉ còn lại cái miệng, liệu có thể nói một câu Thano không có gì to tát không? Miệng cứng như vậy, sao lại không muốn đối mặt với thực tế chứ? Điều Chu Y không ngờ tới là, lời nói của bà ta không những không làm Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu tức giận, ngược lại trên mặt hai cô gái còn hiện lên một tia chế giễu. Vương Đông Nhi cười ha hả nói, nếu như Sử Lai Khắc của các người thua trong tay phế vật mà ngươi nói, vậy ngươi sẽ đối mặt với chuyện đó như thế nào đây? Chu Y hô hấp bỗng ngừng lại, bà ta hung hăng trừng mắt nhìn Vương Đông Nhi, kết hợp với khuôn mặt đã bị hủy dung dữ tợn của mình, khiến cả người trông vô cùng đáng sợ. Chu Y từ rất lâu trước đã biết Vương Đông Nhi miệng lưỡi sắc bén, bây giờ cũng không tiếp tục nói nhảm với nàng nữa, mà quay đầu nhìn Hòa Thái Đầu, lạnh lùng nói. Thái Đầu, chờ giải đấu bắt đầu, khi Sử Lai Khắc chúng ta gặp phải đám người của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, không cần phải lưu thủ. Dù sao trong giải đấu này, đôi khi không kiểm soát được lực đạo, xuất hiện thương vong cũng là chuyện bình thường. Trên mặt Hòa Thái Đầu hiện lên một tia do dự, nhưng dưới ánh mắt của sư mẫu, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, con biết rồi sư mẫu. Hòa Thái Đầu biết Chu Y bây giờ uất ức đến mức nào, chỉ vì không thể tìm Huyền Tử, kẻ đầu sỏ đã khiến bà ta hủy dung, để gây phiền phức, nên bà ta chỉ có thể dùng cách này để trút giận lên những người của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Mặc dù Hòa Thái Đầu cảm thấy việc Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt để những người trẻ tuổi như Vương Đông Nhi trở thành đội viên chính thức có gì đó kỳ lạ, nhưng dù sao đi nữa, hắn là một hồn đạo sư cấp 4, cũng tuyệt đối không có lý do gì phải e ngại đám người Vương Đông Nhi. Mấu chốt nhất là, nếu thật sự có thể giết chết những thiên tài này, đó cũng có thể xem là một cách trả thù Hoàng Thất Nhật Nguyệt hiện tại. Vương Ngôn bên cạnh nghe được cuộc đối thoại giữa hai sư mẫu và học trò này liền kinh hãi. Mẹ nói chứ, dù các người thật sự muốn hạ sát thủ với các thành viên dự thi của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, cũng không cần thiết phải nói những lời này ngay trước mặt họ chứ. Bây giờ làm như vậy, đợi đến khi thật sự gặp phải đối phương, chẳng phải sẽ bị đối phương điên cuồng nhắm vào và phản công sao? Dù Vương Ngôn nghĩ mãi không ra tại sao tuổi tác trung bình của các thành viên dự thi của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt lại còn nhỏ hơn cả Sử Lai Khắc sau sự kiện Tử Thần Sứ Giả, nhưng dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết chuyện này không đơn giản như vậy. Vương Ngôn sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, quát lớn. Chu Y lão sư, chú ý thái độ của cô. Giải đấu hồn sư là một cuộc so tài giữa các học viện trên đại lục, không phải chiến trường để đánh nhau đến chết. Sau khi khiển trách xong, Vương Ngôn định xin lỗi giáo viên dẫn đội của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, nhưng không đợi gã mở miệng, Chu Y vẫn lạnh lùng nói. Đây chính là chiến trường. Nếu trong chiến đấu còn muốn lưu thủ, thì cuộc chiến đấu này chẳng có ý nghĩa gì cả. Sắc mặt Vương Ngôn rất khó coi, rõ ràng gã mới là giáo viên dẫn đội trên danh nghĩa của giải đấu hồn sư lần này, kết quả đầu tiên là gặp phải sự kiện Tử Thần Sứ Giả, bây giờ Chu Y, người đàn bà đi này lại bắt đầu nổi điên, khiến Vương Ngôn mệt mỏi đến cực điểm. Theo Mã lão, hai giáo viên của Học viện Sử Lai Khắc này chính là một người đóng vai hiền, một người đóng vai ác để cho họ một đòn phủ đầu. Nhưng Mã lão thật sự không thể hiểu nổi, đội viên chính thức của họ đã chỉ còn lại hai người, sao còn có gan nói ra những lời này. Thương vong thảm trọng như vậy, lại gặp phải thế hệ mạnh nhất của Nhật Nguyệt, nếu không thể treo họ lên đánh, thì Mã lão cũng không còn mặt mũi nào trở về đối mặt với người dân đế quốc Nhật Nguyệt. Mã lão lắc đầu, rồi cười một cách thờ ơ, không cần nói những lời vô nghĩa này, đợi đến khi gặp nhau trên sàn đấu sẽ thấy rõ thực lực. Theo tiếng nói của Mã lão, một cánh cửa phòng khác mở ra, Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần bước ra. Trương Nhạc Huyên không thèm nhìn đám người Sử Lai Khắc một cái, sau khi nhìn nhau với Mã lão và gật đầu, nàng nói. Đi thôi, giải đấu sắp bắt đầu rồi. Nói xong, nàng định dẫn Hoắc Vũ Hạo và mọi người rời khỏi khách sạn. Nhưng Bối Bối, sau một thoáng kinh ngạc, đã nhanh chân tiến về phía Trương Nhạc Huyên, miệng không nhịn được mà kinh hô. Nhạc Huyên tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Tại sao tỷ lại ở cùng với người của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt? Vương Ngôn cũng tràn đầy kinh hãi, vội vàng hỏi Lăng Lạc Thần. Lăng Lạc Thần, trước đây ngươi không phải đã để lại một lá thư, nói muốn đi du ngoạn khắp nơi để giải khuây, đợi đến khi giải đấu hồn sư bắt đầu sẽ đến thành Tinh La sớm sao? Nhưng bây giờ, tại sao ngươi lại ở cùng với người của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt? Đây là tình huống gì? Vương Ngôn ngơ ngác. Là một giáo viên ưu tú của ngoại viện, mặc dù không quá thân với Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần, nhưng gã cũng biết họ. Huống chi Vương Ngôn là giáo viên dẫn đội của Sử Lai Khắc lần này, có nghe nói qua chuyện của Lăng Lạc Thần, biết nội dung bức thư mà nàng để lại. Bây giờ đột nhiên thấy họ đi chung với người của đế quốc Nhật Nguyệt, làm sao người ta có thể không kinh ngạc? Đối mặt với sự tra hỏi của Bối Bối và Vương Ngôn, Trương Nhạc Huyên mặt không đổi sắc nói. Chú ý thân phận, ta bây giờ là giáo viên dẫn đội của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, để tránh gây ra hiểu lầm không cần thiết, hy vọng các ngươi có thể giữ khoảng cách với ta. Lăng Lạc Thần cũng ngay sau đó lên tiếng. Ta không phải đã đến rồi sao? Chỉ có điều, ta bây giờ là đội viên chính thức của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, không chỉ không phải người của Sử Lai Khắc các ngươi, mà ngược lại còn có thể là đối thủ. Lời nói của Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần khiến Bối Bối, Vương Ngôn và những người khác như bị sét đánh, cả người đều sững sờ tại chỗ. Nhất là Bối Bối, cảm nhận được biểu cảm lạnh nhạt và khí chất của Trương Nhạc Huyên, lòng Bối Bối lột bột một tiếng, cảm thấy Nhạc Huyên tỷ bây giờ tràn đầy xa lạ. Từ khi hắn biết chuyện, Trương Nhạc Huyên đã luôn chăm sóc hắn hết mực, lúc nào cũng dịu dàng, hào phóng, dù hắn có làm ra chuyện nghịch ngợm đến đâu, Trương Nhạc Huyên cũng chưa từng giận hắn. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tại sao Trương Nhạc Huyên lại biến thành như vậy? Hơn nữa, Lăng Lạc Thần không phải là thiên tài nội viện của Sử Lai Khắc sao? Tại sao nàng lại nói mình là đội viên chính thức của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt? Rốt cuộc đã có chuyện gì mà họ không biết? Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Nhạc Huyên tỷ, tỷ nhất định là bị uy hiếp đúng không? Ta không tin tỷ sẽ phản bội Sử Lai Khắc. Tỷ là đại sư tỷ nội viện mà. Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tiếng của Bối Bối vang vọng trong hành lang. Nhưng hắn lại không nhận ra, sau khi nghe những lời này, ánh mắt của Trương Nhạc Huyên lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Cảnh gia tộc bị diệt, chỉ mình nàng may mắn sống sót, Trương Nhạc Huyên chưa từng quên một khắc nào. Trước đây khi không biết sự thật, nàng đã phục vụ cho kẻ thù thực sự của mình suốt bao nhiêu năm, bây giờ Bối Bối, chắc của kẻ thù đó, lại còn dám nhắc đến chuyện này trước mặt nàng. Phản bội Sử Lai Khắc. hắn lấy đâu ra mặt mũi để nói những lời này. Nhìn thấy Trương Nhạc Huy nắm chặt nắm đấm, Hoắc Vũ Hạo biết trong lòng nàng đang kìm nén ngọn lửa giận dữ đến mức nào, khi nhìn thấy Đái Hoa Bân, hắn cũng có cùng ý nghĩ. Nhớ lại lời Lãnh Vũ Thu nói trước đó rằng Đái Hoa Bân bị tử thần sứ giả lấy mất thận, Hoắc Vũ Hạo bất giác chuyển ánh mắt sang Chu Lộ. Hắn đã nghĩ kỹ cách làm cho Đái Hoa Bân suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần khi gặp Sử Lai Khắc trên sàn đấu. Hơn nữa, so với việc vạch trần mọi chuyện với Sử Lai Khắc ngay bây giờ, rõ ràng là đợi đến thời khắc mấu chốt trên sàn đấu mới vạch trần bộ mặt thật của đối phương, sẽ có thể gây ra đòn đả kích lớn hơn cho Sử Lai Khắc. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Trương Nhạc Huyên, an ủi. Được rồi Nhạc Huyên tỷ, không cần phải dây dưa với hạng người này, chúng ta đi thôi. Trong lúc đi về phía cửa chính khách sạn, Hoắc Vũ Hạo như đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn Bối Bối, cười híp mắt hỏi. Đúng rồi Bối đại ca, lần này sao không thấy huynh đi cùng Tiểu Nhã tỷ? Chẳng lẽ thật sự giống như lời đồn, Tiểu Nhã tỷ đã sa đọa thành tà hồn sư rồi sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy lần sau gặp lại, huynh chẳng phải sẽ tự tay giết nàng sao? Dù sao, Sử Lai Khắc của các huynh vẫn luôn không đội trời chung với tà hồn sư mà. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như thế này? Vương Ngôn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi liệu đối phương có phải thật sự là Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần không? Gã từng nghe nói, Trương Nhạc Huyên là đại sư tỷ nội viện, từ trước đến nay luôn ôn hòa lương thiện, đối xử với mọi người ở Sử Lai Khắc đều như gió xuân ấm áp, khiến người ta bất giác nảy sinh hảo cảm. Còn Lăng Lạc Thần, vị thiếu nữ thiên tài này tuy ngoài lạnh trong nóng, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tính cách thực ra cũng vô cùng thiện lương. Nhưng bây giờ các nàng lại đích thân nói rằng đã không còn là người của Sử Lai Khắc, mà lại xuất hiện trong đội ngũ của đối thủ không đội trời chung, Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, điều này làm sao người ta có thể chấp nhận được. Bối Bối vốn định tiếp tục đuổi theo Trương Nhạc Huyên, nhưng khi nghe những lời của Hoắc Vũ Hạo, hai chân lại như đeo chì, không thể nào nhúc nhích được. Nghĩ đến việc mình đã hơn nửa năm không gặp Đường Nhã, lần cuối cùng nghe được tin tức về nàng, vẫn là chuyện nàng dùng thủ đoạn của tà hồn sư diệt Thiết Huyết Tông gây xôn xao dư luận. Tiểu Nhã, bây giờ muội đang ở đâu? Chẳng lẽ muội chưa từng nghĩ đến việc quay về tìm ta sao? Đôi mắt Bối Bối tràn ngập đau thương, cũng không còn để tâm đến chuyện của Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần nữa. Mà Vương Ngôn sau một hồi im lặng, cuối cùng mới hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Chuyện này không phải chúng ta có thể thay đổi, chỉ có thể đợi Huyền Lão trở về, rồi để ngài quyết định phải làm thế nào. Còn việc chúng ta phải làm bây giờ, là trước khi Huyền Lão và các học sinh nội viện đến, dù thế nào cũng không được thua trận. Lên đường thôi, đi tham dự giải đấu hồn sư. Trong lúc Vương Ngôn và Chu Y dẫn các thành viên đội dự bị đến sân thi đấu, trong đầu Đái Hoa Bân không ngừng hiện lên những khuôn mặt tuyệt sắc của Cổ Nguyệt Na, Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi, nội tâm hắn dần trở nên vặn vẹo, trên người bắt đầu tỏa ra lệ khí. Mặc dù thời gian tiếp xúc rất ngắn, nhưng Đái Hoa Bân có thể nhạy cảm nhận ra, những mỹ thiếu nữ kia đều có quan hệ đặc biệt với Hoắc Vũ Hạo. Chỉ là một phế vật mà một năm trước còn chỉ có một vòng, thậm chí hồn hoàng đầu tiên chỉ là Phong Phi Phi 10 năm, có tư cách gì chiếm giữ nhiều nữ nhân như vậy? Nữ nhân xinh đẹp, người tài mới được sở hữu. Dù thận của hắn đã bị lấy đi, mất đi năng lực quan trọng nhất của một người đàn ông, nhưng Huyền Lão đã nói, sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp hắn tìm kiếm tiên thảo, hắn nhất định có thể khôi phục lại. Đến lúc đó, bất kể là vị hôn thê Chu Lộ, hay những mỹ thiếu nữ vây quanh Hoắc Vũ Hạo, toàn bộ đều phải là của Đái Hoa Bân hắn. Kể từ khi bị lấy mất thận, tâm lý của Đái Hoa Bân đã bắt đầu nhanh chóng trở nên vặn vẹo. Nhất là khi nhìn thấy nhiều mỹ thiếu nữ như vậy mà bản thân lại không có cả năng lực cơ bản nhất của đàn ông, càng khiến Đái Hoa Bân đối với Hoắc Vũ Hạo tràn đầy ghen ghét. Hắn đã quyết định, đợi đến khi gặp Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt trên sàn đấu, nhất định phải đích thân giết chết Hoắc Vũ Hạo. Hắn muốn để những mỹ thiếu nữ kia tận mắt thấy, mình mạnh hơn Hoắc Vũ Hạo, có tư cách sở hữu các nàng hơn. Đừng nói là Đái Hoa Bân, ngoại trừ Bối Bối lòng dạ chỉ toàn là Đường Nhã, ngay cả Từ Tam Thạch và Hòa Thái Đầu cũng không nhịn được mà nảy sinh lòng ngưỡng mộ và ghen tị sâu sắc với Hoắc Vũ Hạo. So với Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và những người khác, Từ Tam Thạch lập tức cảm thấy Giang Nam Nam không còn thơm như vậy nữa. Còn trong lòng Hòa Thái Đầu thì tràn đầy lệ khí. Nếu không phải vì Hoàng đế Nhật Nguyệt hiện tại năm xưa đã mưu phản, phụ thân hắn vẫn là Hoàng đế, và bản thân hắn vẫn là Thái tử của đế quốc Nhật Nguyệt, thì những nữ nhân này tất cả đều phải là của hắn mới đúng. Giờ khắc này, dưới vẻ ngoài thật thà của Hòa Thái Đầu, đã bị lòng đố kỵ lấp đầy, hắn không thể chờ đợi được nữa để giết chết Hoắc Vũ Hạo và những người khác trong giải đấu hồn sư. Dù sao cũng là sư mẫu Chu Y của hắn ra lệnh, hơn nữa truyền thống của Sử Lai Khắc là bao che khuyết điểm, dù có thật sự giết chết đối phương, các cấp cao của Sử Lai Khắc cũng sẽ bảo vệ mình, căn bản không cần lo lắng đế quốc Nhật Nguyệt sẽ tìm đến gây sự. Vậy còn do dự cái gì nữa? Làm tới bến thôi. Đợi đến khi tất cả họ vào sân, các học viện khác và khán giả cũng đã có mặt. Đám người Sử Lai Khắc vốn tưởng sẽ nhận được những tiếng hoan hô, lại phát hiện ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình đều rất kỳ lạ. Không đợi họ bày tỏ sự nghi hoặc, họ đã nghe thấy tiếng nghị luận của những khán giả và thành viên các học viện xung quanh vang lên. Xem ra tin tức đó là thật, với tuổi tác của đám người Sử Lai Khắc này, thật sự là đội dự bị à, chẳng lẽ đội viên chính thức của họ thật sự giống như lời đồn, bị một tà hồn sư chỉ có cấp hồn vương suýt nữa thì diệt gọn sao? Chắc là không đến mức đó đâu, không phải nói học viện Sử Lai Khắc toàn là thiên tài sao? Dù thủ đoạn của tà hồn sư có quỷ dị, nhưng chỉ cần thiên tài của Sử Lai Khắc ra tay, tuyệt đối có thể dễ dàng giải quyết đối phương. Vẫn còn có kẻ cùng Sử Lai Khắc à, chính Sử Lai Khắc của ngươi cũng đang bồi dưỡng tà hồn sư, mà còn giúp họ nói chuyện. Đúng đúng. Ta nghe nói từ vợ của em rể của cô của mụ của ta rằng, vị môn chủ đường môn kia, chính là vật tế thần mà học viện Sử Lai Khắc đẩy ra. Tà hồn sư thực ra là một người khác hoàn toàn. Hít. Còn có chuyện này nữa sao? Hóa ra chuyện học viện Sử Lai Khắc âm thầm bồi dưỡng tà hồn sư, lại là sự thật à, tiếng nghị luận của những người này ngày càng lớn, đám người Sử Lai Khắc muốn không nghe cũng khó. Điều này cũng khiến sắc mặt của họ ngày càng khó coi, tâm trạng càng thêm nặng nề. Nhưng may mắn là hoàng đế Tinh La, Hứa Gia Vĩ, đã đến, mang theo hoàng hậu và văn võ bá quan đi lên phía trước tường thành, ánh mắt ôn hòa nhưng không mất đi sự uy nghiêm dò xét thần dân của mình. Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái là sự kiện trọng đại nhất của giới hồn sư đấu la đại lục chúng ta. Kỳ này đến lượt đế quốc Tinh La chúng ta tổ chức, ta rất vui mừng. Tại đây, ta đại diện cho đế quốc Tinh La, hoan nghênh các đại biểu của các học viện do học viện Sử Lai Khắc dẫn đầu đã từ xa đến. Hy vọng các ngươi trong tháng thi đấu sắp tới sẽ thể hiện được phong thái vốn có của mình. Hứa Gia Vĩ mỉm cười nhìn về phía vị trí của thầy trò học viện Sử Lai Khắc, gật đầu ra hiệu, trông vô cùng ôn hòa. Điều này cũng khiến Vương Ngôn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến khi trận đấu hôm nay kết thúc, cả phải tìm cách gặp Hứa Gia Vĩ một lần, bất luận thế nào cũng phải ngăn chặn tin đồn ngày càng lan rộng, nếu cứ mặc kệ, nhất định sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn không thể xóa nhòa đối với uy vọng của Sử Lai Khắc. Dưới ánh mắt của mọi người tại hiện trường, Hứa Gia Vĩ cao giọng nói: "Tốt, ta tuyên bố toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái chính thức bắt đầu. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế." Dân chúng đồng thanh hô lớn, cảm xúc gần như ngay lập tức bị khuấy động. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, tiếng pháo mừng vang lên trên tường thành, kéo dài suốt 108 tiếng mới ngừng. Quảng trường Tinh La đã biến thành một biển cả của sự hưng phấn và hoan hô. Ngay lúc thủ tướng đế quốc Tinh La bắt đầu tuyên bố quy tắc, ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo lướt qua thầy trò Sử Lai Khắc, cuối cùng khóa chặt vào Hòa Thái Đầu đang ngồi ở rìa. Hắn có thể cảm nhận được ác ý từ Đái Hoa Bân, từ Tam Thạch và cả Hòa Thái Đầu. Lại thêm việc Hòa Thái Đầu đã đồng ý với Chu Y sẽ giết chết họ trong trận đấu, vậy Hoắc Vũ Hạo còn có thể khách sáo với đối phương sao? Hoắc Vũ Hạo không chút do dự, dứt khoát viết vào nhật ký. Nói đến, tham vọng của lũ người Sử Lai Khắc thật là lớn a, đem Trương Nhạc Huyên, một thiên tài sở hữu võ hồn truyền thừa của Hoàng thất Nhật Nguyệt, thông qua âm mưu thủ đoạn trói buộc tại Sử Lai Khắc thì thôi đi, lại còn thu nhận một kẻ mang tên giả là Hòa Thái Đầu, thực chất tên thật là Từ Hòa, thái tử năm xưa của đế quốc Nhật Nguyệt. Hòa Thái Đầu rõ ràng sở hữu song sinh võ hồn là Xì Gà và Thái Dương, nhưng vì không dám bại lộ thân phận nên trước giờ chưa từng tu luyện võ hồn Thái Dương, cứ ngỡ mình che giấu rất kỹ. Nào ngờ, Mục Ân đã sớm biết hết mọi chuyện. Mạnh dạn đưa ra một thuyết âm mưu, nếu sau này Sử Lai Khắc có cơ hội đánh bại đế quốc Nhật Nguyệt, vậy có phải họ sẽ có thể đuổi hoàng đế Nhật Nguyệt hiện tại xuống khỏi ngai vàng, rồi dùng danh nghĩa đại nghĩa, thuận lý thành chương để Hòa Thái Đầu trở thành hoàng đế mới của đế quốc Nhật Nguyệt, và để Trương Nhạc Huyên, thiên tài sở hữu võ hồn mặt trăng, tiếp nhận vị trí của Minh Đức Đường Chủ, trở thành đại cung phụng mới của đế quốc Nhật Nguyệt không? Cứ như vậy, Sử Lai Khắc bề ngoài chỉ là một học viện, nhưng sau lưng, đã nắm trong tay quốc gia mạnh nhất đại lục rồi. Lấy danh nghĩa học viện, trở thành thái thượng hoàng của toàn đại lục, ai có thể từ chối loại cám dỗ này chứ? Ngay khoảnh khắc cảm nhận được bản sao nhật ký trong đầu rung lên, tất cả các thiếu nữ đều không kìm được mà xem ngay lập tức, muốn biết Hoắc Vũ Hạo trong tình huống này, liệu có viết ra tin tức gì cực kỳ quan trọng hay không? Sự thật chứng minh, Hoắc Vũ Hạo quả thật không làm các nàng thất vọng. Có lẽ đối với những người khác, thân phận thật sự của Hòa Thái Đầu, cùng với những hành vi mà các cấp cao của Sử Lai Khắc có thể làm, sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho họ. Nhưng đối với Từ Thiên Chân và Hứa Cửu Cửu, hai vị công chúa này, thì lại hoàn toàn khác. Đồng tử của Từ Thiên Chân bỗng co lại, nàng bất giác liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, thấy sự chú ý của hắn hoàn toàn không đặt trên người mình, nàng liền lập tức chuyển ánh mắt sang Hòa Thái Đầu trong số các thành viên của Học viện Sử Lai Khắc. Tên đó là Thái tử Từ Hòa đã biến mất năm xưa, người mà Phụ Hoàng đã huy động vô số người tìm kiếm mà không thấy tung tích. Hắn vậy mà thật sự còn sống. Từ Thiên Chân tuy là một công chúa rất ngang bướng, nhưng nàng vô cùng rõ ràng rằng việc cựu Thái tử Từ Hòa còn sống, rất có thể sẽ gây ra chuyện không hay. Giống như Hoắc Vũ Hạo đã nói, những kẻ như Sử Lai Khắc vốn không có tư cách cũng không có năng lực can thiệp vào chuyện nội bộ của đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng nếu đánh ra lá cờ từ hòa, thật sự có khả năng sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với đế quốc Nhật Nguyệt. Muốn nâng đỡ từ hòa cướp đoạt ngai vàng, âm thầm khống chế đế quốc Nhật Nguyệt. Nằm mơ giữa ba ngày à, trong mắt Từ Thiên Chân lóe lên một tia sát ý, dù sao Chu Y cũng đã nói, trong giải đấu hồn sư, thương vong là khó tránh khỏi. Vậy thì lỡ tay một chút, không giữ được lực, khiến hòa thái đầu chết đi, đó cũng là chuyện hết sức bình thường đúng không? Hứa Cửu Cửu cũng đang âm thầm quan sát hòa thái đầu trong đám người. Khi thấy Hoắc Vũ Hạo nói rằng các cấp cao của Sử Lai Khắc rất có thể muốn thao túng chính biến của đế quốc Nhật Nguyệt, triệt để khống chế đế quốc Nhật Nguyệt, tâm tình của Hứa Cửu Cửu cũng không khỏi trở nên ngày càng nặng nề. Nếu như ban đầu Hứa Cửu Cửu còn lo lắng việc để Sử Lai Khắc thân bại danh liệt có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không, thì bây giờ nàng có thể chắc chắn, mặc kệ tính toán của Hoắc Vũ Hạo, hạ bệ Sử Lai Khắc là quyết định không thể đúng đắn hơn. Thực lực sinh ra tham vọng, đây là đạo lý muôn thuở. Bây giờ xem ra, cho dù là Sử Lai Khắc, một thế lực mang danh học viện, cũng không thoát khỏi kết luận này. Nhưng đã Hoắc Vũ Hạo viết ra thân phận thật sự của Hòa Thái Đầu trong nhật ký, vậy thì với tư cách là công chúa của đế quốc Nhật Nguyệt, Từ Thiên Chân chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Vận mệnh của hắn đã được định đoạt. Trong lúc Hứa Cửu Cửu đưa ra kết luận, thủ tướng của đế quốc Tinh La cũng đã đọc xong tất cả các quy tắc, người dẫn chương trình của giải đấu cũng ngay sau đó hô lớn. Đầu tiên, hãy cùng chào đón các đội viên của học viện cao cấp Thiên Linh lên sân khấu. Theo tiếng của người dẫn chương trình, một đội thanh niên trông rất phấn chấn bước ra. Nếu trong tình huống bình thường mà để họ đối đầu với các thiên tài của học viện Sử Lai Khắc, trong lòng họ chắc chắn sẽ không tự chủ mà tràn ngập sợ hãi. Nhưng bây giờ họ đã nghe nói về những gì Sử Lai Khắc đã gặp phải, biết rằng đội viên chính thức của Sử Lai Khắc chỉ còn lại hai người sống sót, hơn nữa còn bị thương nặng, tạm thời không thể thi đấu. Đã chỉ phải đối mặt với đội dự bị của Sử Lai Khắc, thì còn gì phải sợ. Các thành viên dự thi của học viện cao cấp Thiên Linh bọn họ, hôm nay chính là muốn đạp lên học viện Sử Lai Khắc để thăng tiến. Vương Ngôn nhạy bén nhận ra ý nghĩ của đối thủ mà họ sắp phải đối mặt, sau khi trầm ngâm một lát, trước khi người dẫn chương trình mời các thành viên dự thi của học viện Sử Lai Khắc ra sân, cả đã nói nhỏ với Bối Bối, Từ Tam Thạch và những người khác. Mặc dù ta không biết tại sao chuyện về tử thần sứ giả lại bị lộ ra, nhưng sau khi biết chuyện này, e rằng tất cả các học viện đều muốn đánh bại Sử Lai Khắc chúng ta. Điều này tuy sẽ khiến các em đối mặt với phiền phức lớn, nhưng cũng chính là cơ hội của các em. Bởi vì họ sẽ nghĩ các em là đội dự bị mà khinh thường các em, cứ như vậy, các em muốn đánh bại đối thủ chỉ có thể trở nên dễ dàng hơn. Nói đến đây, Vương Ngôn dừng lại một chút, do dự một thoáng, cuối cùng mới cắn răng trầm giọng nói. Để giảm bớt phiền phức, lát nữa sau khi lên sân, các em không nên lãng phí dù chỉ một giây, trực tiếp bộc phát toàn lực đánh bại họ. Nếu có thể, tốt nhất là trọng thương đối thủ. Với tình hình hiện tại, chỉ có dùng thủ đoạn sấm sét mới có thể tạo ra sự uy hiếp lớn nhất. Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu và cả Đái Hoa Bân liếc nhìn nhau, đều đồng tình với lời nói của Vương Ngôn. Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của họ, Vương Ngôn muốn hóa giải bầu không khí một chút, liền mỉm cười nói. Cũng không cần căng thẳng, đừng quên, các em đều là những thiên tài xuất sắc nhất trong học viện Sử Lai Khắc. Lời nói của Vương Ngôn quả thật đã xua tan đi một chút căng thẳng trong lòng họ. Đúng vậy, họ là thiên tài của Sử Lai Khắc. Vinh quang vạn năm của học viện Sử Lai Khắc, lần này sẽ do họ bảo vệ. Bất kể phải trả giá thế nào, cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai muốn đạp lên học viện Sử Lai Khắc để thăng tiến. Sau khi tự cổ vũ trong lòng, bảy thành viên đội dự bị của học viện Sử Lai Khắc lập tức hùng dũng hiên ngang bước lên sân khấu, tiếng hoan hô cũng theo đó vang vọng khắp chân trời. Dù đã trải qua sự kiện âm thầm bồi dưỡng tà hồn sư, lại gặp phải sự kiện tử thần sứ giả suýt nữa diệt gọn đội viên chính thức, nhưng trong lòng rất nhiều người, Sử Lai Khắc vẫn là học viện đệ nhất mà ai cũng mơ ước được vào, những kẻ cùng Sử Lai Khắc tuyệt đối không thiếu. Hơn nữa, không biết bao nhiêu con bạc đều trông cậy vào việc phất lên trong giải đấu hồn sư này, tỷ lệ cược của học viện Sử Lai Khắc tuy rất thấp, nhưng ít ra cũng có thể kiếm lời không lỗ. Suy nghĩ của các con bạc đều rất đơn giản, chỉ cần có thể giúp họ kiếm được tiền, thì Sử Lai Khắc chính là học viện tốt nhất trên đại lục. Trong tiếng hò reo của khán giả xung quanh, các thành viên dự thi của Sử Lai Khắc cuối cùng cũng ra sân. Với tư cách là đội trưởng, Bối Bối trầm giọng nói. Đối thủ đầu tiên của chúng ta không mạnh, có thể dùng để rèn luyện sự ăn ý của mọi người. Lát nữa ta và Tam Thạch sẽ câu giờ, cho Hòa Thái Đầu đủ thời gian để sử dụng hồn đạo khí. Đái Hoa Bân, các ngươi Chu Lộ và Giang Nam Nam phụ trách bảo vệ Hòa Thái Đầu và Ninh Thiên, không để họ bị tấn công. Nghe vậy, Đái Hoa Bân không chút do dự hừ lạnh một tiếng. Không cần. Lũ này, một mình ta là có thể giải quyết. Đừng tưởng mình là đội trưởng thì có thể ra lệnh cho ta. Ngươi sở dĩ mạnh hơn ta, cũng chẳng qua là chiếm lợi thế về tuổi tác thôi. Ngươi nói cái gì? Bối Bối nghe vậy lập tức tức giận, vốn đã vì sự phản bội của Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần, cùng với việc Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nhắc đến Đường Nhã, khiến tâm tình uất ức đến cực điểm, Bây giờ Đái Hoa Bân lại dùng thái độ này đối xử với mình, khiến Bối Bối suýt nữa không kìm được cảm xúc. Đái Hoa Bân đối mặt với sự phẫn nộ của Bối Bối cũng chọn cách đối đầu gay gắt, không hề có ý định nhượng bộ. Từ Tam Thạch và Hòa Thái Đầu ở bên cạnh lần lượt cản hai người lại, thấp giọng nhắc nhở. Chú ý một chút. Bây giờ các ngươi đang ở trên sàn đấu. Tất cả mọi người đều đang nhìn các ngươi đấy. Bối Bối và Đái Hoa Bân liếc nhìn nhau, phát hiện bất kể là học viện cao cấp Thiên Linh, người dẫn chương trình, hay những khán giả dưới đài và các thành viên dự thi của học viện khác, lúc này sắc mặt đều trở nên rất kỳ quái. Mà Hoắc Vũ Hạo, người đang bị một đám mỹ thiếu nữ vây quanh, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy hứng thú. Một màn kịch hay, bây giờ đã bắt đầu rồi sao? Chật! Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, những thành viên đội dự bị của Sử Lai Khắc này, căn bản không thể thật sự đồng lòng. Ngay cả trong nguyên tác, cũng là nhờ có ta ở giữa làm cầu nối, mới khiến quan hệ của các thành viên đội dự bị Sử Lai Khắc trở nên thân thiết, cuối cùng còn đều gia nhập đường môn. Nhưng bây giờ không có ta, Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu cũng đã rời khỏi Sử Lai Khắc, thay vào đó là Đái Hoa Bân, Chu Lộ và Ninh Thiên. Ninh Thiên và Chu Lộ thì còn đỡ, nhưng Đái Hoa Bân chưa từng bị ta treo lên đánh, chỉ có thể biểu hiện còn phách lối và cuồng vọng hơn cả trong nguyên tác. Huống chi bây giờ thận của hắn còn bị Tử Thần Sứ Giả lấy mất, tâm lý đã dần trở nên vặn vẹo, làm sao có thể nghe lời Bối Bối răm rắp được. Chỉ có điều, vừa lên sân đã bùng phát mâu thuẫn lớn như vậy, đúng là ta đã có chút đánh giá quá cao năng lực của họ. Đây là định biểu diễn một màn nội chiến cho mọi người xem trên sàn đấu hồn sư trước sao? Ninh Thiên trên đài thi đấu vô cùng tán đồng nội dung nhật ký này của Hoắc Vũ Hạo. Dù sao nàng cũng đã quyết định, sau khi giải đấu hồn sư lần này kết thúc sẽ rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, đương nhiên sẽ không nhúng tay vào loại chuyện này. Bất kể Bối Bối và Đái Hoa Bân muốn nội chiến hay làm gì khác, cứ để họ tự nhiên, mình chỉ cần ở phía sau dùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp hỗ trợ một chút, dù sao có vòng bảo hộ vô địch, mình cũng không thể bị thương. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, cùng lắm thì bỏ cuộc trước thôi. Dù sao, Đế Quốc Tinh La cũng đã để Phong Hào Đấu La làm trọng tài, chính là để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Sau khi cảm nhận được ánh mắt khác thường của những người xung quanh, Bối Bối và Đái Hoa Bân nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng, nhưng không ai tiếp tục nội chiến nữa, quyết tâm trút hết lửa giận trong lòng lên đối thủ sắp khai chiến. Nếu là bình thường, Bối Bối tuyệt đối sẽ không xúc động như vậy, nhưng sau khi gặp phải hàng loạt đả kích, cảm xúc của Bối Bối bây giờ cũng trở nên rất không ổn định, Đái Hoa Bân lại còn kích động hắn như vậy, hắn đương nhiên muốn trút hết nỗi uất ức trong lòng ra ngoài. Hoàng Tân, người có danh hiệu Thiên Sát Đấu La, cũng liếc nhìn Bối Bối và Đái Hoa Bân với ánh mắt kỳ quái, rồi ngay lập tức nghiêm mặt, trầm giọng nói. Trận đấu bắt đầu. Nghe vậy, Bối Bối và Đái Hoa Bân liếc nhau, gần như cùng một lúc, cả hai trực tiếp sử dụng võ hồn của mình. Hai hồn hoàng vàng hai tím và hai hồn hoàng vàng một tím lần lượt dâng lên từ dưới chân hai người, bao quanh cơ thể họ. Cả hai không chút do dự, dưới chân hung hăng đạp mạnh, mượn lực lượng đó, lao về phía các tuyển thủ dự thi của học viện cao cấp Thiên Linh đối diện. Thấy tình hình này, Ninh Thiên cũng không khoanh tay đứng nhìn, ngay lập tức thả ra võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của mình, ba hồn hoàng hai vàng một tím lập tức tăng phúc cho Bối Bối và Đái Hoa Bân. Hồn hoàng thứ nhất tăng tốc và hồn hoàng thứ ba tăng lực, khiến tốc độ và sức mạnh của Bối Bối và Đái Hoa Bân đều được tăng lên đáng kể. Còn hồn hoàng thứ hai giải trừ, thì lại rơi vào chính người nàng, khiến không ai có thể ngắt quãng nàng thi pháp. Có sự hỗ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Thiên, thậm chí hai hồn sư đứng đầu còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, Bối Bối và Đái Hoa Bân đã xuất hiện trước mặt họ. Trong phút chốc, hồn hoàng thứ ba trên người Bối Bối và Đái Hoa Bân sáng rực, họ lần lượt sử dụng Lôi Đình Chi Nộ và Bạch Hổ Kim Cương Biến, khiến sức mạnh của cả hai lại một lần nữa tăng vọt. Ầm. Kèm theo hai tiếng trầm đục đồng thời vang lên, hai thành viên dự thi của học viện cao cấp Thiên Linh không may mắn bị sức mạnh khủng bố hất văng ngược ra ngoài, trực tiếp bay ra khỏi sàn đấu, ầm ầm rơi xuống đất. Á á, sau một thoáng im lặng, những khán giả xung quanh lập tức phát ra những tiếng la hét và reo hò cuồng nhiệt. Nhất là những tín đồ cuồng nhiệt của học viện Sử Lai Khắc, trước đó khi nghe Sử Lai Khắc bị người ta chế giỡn rằng đội viên chính thức còn không đánh lại một tà hồn sư cấp hồn vương, họ hoàn toàn không tìm được lý do để phản bác. Bây giờ thấy Bối Bối và Đái Hoa Bân trong nháy mắt hạ gục đối thủ, đương nhiên là vô cùng hả hê. Những người khác của học viện cao cấp Thiên Linh trên sân cũng đã phản ứng lại, nhìn thấy hai đồng đội bị đối phương đánh ngã xuống đất bị thương rất nặng, họ lập tức tức giận ra tay, cùng Bối Bối và Đái Hoa Bân kịch chiến. Sau khi thấy cảnh này, Từ Tam Thạch do dự một thoáng, quay đầu nhìn Giang Nam Nam, thấp giọng nói. Nam Nam, ngươi ở lại bảo vệ Hòa Thái Đầu và Ninh Thiên đi, ta đi giúp Bối Bối giải quyết đối thủ. Đợi đến khi Hòa Thái Đầu lắp ráp xong hồn đạo khí, chúng ta sẽ trực tiếp khóa chặt chiến thắng của trận đấu này. Thấy Hòa Thái Đầu đã bắt đầu lắp ráp hồn đạo pháo, cả người dần biến thành một pháo đài hình người, Từ Tam Thạch có thể mơ hồ cảm nhận được sức sát thương mà gã này có thể bộc phát ra. Người mạnh nhất của học viện cao cấp Thiên Linh đối diện cũng chỉ là hồn tông mà thôi, một khi Hòa Thái Đầu lắp ráp xong, trận đấu này sẽ không còn bất kỳ kịch tính nào. Nếu có thể, Từ Tam Thạch đương nhiên không hy vọng nữ thần của mình, Giang Nam Nam, phải đi mạo hiểm. Nhưng mà, đối mặt với tấm lòng tốt của Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam như thể không nghe thấy, cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp cùng Chu Lộ tham gia vào trận chiến. Cùng Bối Bối và Đái Hoa Bân đối đầu với các thành viên dự thi của Học viện Cao cấp Thiên Linh. Từ Tam Thạch tức đến đỏ mặt, nhưng cơn giận cũng chỉ là thoáng qua, hắn lập tức nghĩ rằng Giang Nam Nam không muốn để hắn đối mặt với đòn tấn công của đối phương, đây là đang lo lắng cho mình. Nghĩ đến đây, Từ Tam Thạch lập tức hết giận. Hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Giang Nam Nam, một khi nàng gặp phải nguy hiểm gì, Từ Tam Thạch sẽ ngay lập tức sử dụng Hồn Hoàng thứ tư Huyền Minh Trí Hoán, để hoán đổi vị trí của mình và Giang Nam Nam để bảo vệ nàng. Tiếu Hồng Trần ở dưới nhìn trận đấu, không nhịn được cười nhạo một tiếng. Thế thôi à Vũ Hạo, ta bây giờ thật sự càng ngày càng không hiểu, lũ này rốt cuộc có gan gì mà dám nói lời dọa dẫm trước mặt chúng ta. Mặc dù muốn giao lưu với Hoắc Vũ Hạo, cần phải vượt qua mấy cô gái, nhưng Tiếu Hồng Trần thà phiền phức như vậy, cũng không muốn gần gũi và nói chuyện phiếm với Mã Như Long bên cạnh. Đối mặt với sự trào phúng của Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo cũng cười tủm tỉm đáp lại. Đại khái là vì họ cảm thấy thực lực của chúng ta cũng ngang ngửa họ, thậm chí còn không bằng họ. Tiếu Hồng Trần suy tư một lúc, rồi như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt trở nên sáng lấp lánh. Ta nói này, hay là lát nữa đến lượt chúng ta, chỉ để hai chúng ta lên sân thôi thì sao? So với bộ dạng thắng chật vật của Sử Lai Khắc, bên chúng ta chỉ cần hai người cùng lứa tuổi là dễ dàng giải quyết đối thủ, sẽ khiến họ mất hết mặt mũi luôn. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy chớp chớp mắt, thờ ơ giang tay. Ta thì không có ý kiến, cứ xem những người khác thế nào. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế gần như đồng thời lên tiếng, ta không có ý kiến. Lời nói đồng thanh này khiến Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế liếc nhìn nhau. Nhìn vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng của Cổ Nguyệt Na, ánh mắt Tuyết Đế lại trở nên có chút kỳ quái. Cho nên, Cổ Nguyệt Na đây là định thay đổi triệt để, không còn lạnh nhạt như trước nữa sao? Sau khi Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đồng ý, những người khác cũng lần lượt bày tỏ sự đồng ý, ngay cả đội trưởng Mã Như Long, sau một chút do dự cũng gật đầu chấp thuận. Nhưng Mã Như Long vẫn nghiêm mặt nhìn Tiếu Hồng Trần, trầm giọng nói. Tiếu Hồng Trần, đến lúc thi đấu, tuyệt đối không được khinh suất. Đừng để đến cuối cùng, không những không làm cho Sử Lai Khắc mất mặt, mà ngược lại còn khiến chúng ta trở thành trò cười. Mã Như Long không lo lắng về Hoắc Vũ Hạo, nhưng lại rất không vừa mắt với tên loi cho Tiếu Hồng Trần này. Tiếu Hồng Trần cũng cười híp mắt bày tỏ cứ yên tâm giao cho hắn và Vũ Hạo là được, họ không giống lũ phế vật Sử Lai Khắc kia. Trong lúc họ trao đổi, Hòa Thái Đầu đã lắp ráp xong hồn đạo khí cũng không chút do dự mà chọn khai hỏa. Thấy người của Học viện Cao cấp Thiên Linh đã hoàn toàn mất đi tiên cơ, Thiên Sát Đấu La ở bên cạnh đã ra tay cản lại đạn pháo, tuyên bố Sử Lai Khắc giành được chiến thắng của trận này. Trong tiếng hoan hô của khán giả tại hiện trường, đám người Sử Lai Khắc như những anh hùng, từ từ xuống sân. Mà các thành viên dự thi của trận thứ hai, chính là Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nghe người dẫn chương trình tuyên bố, Tiếu Hồng Trần liền không thể chờ đợi được nữa mà kéo Hoắc Vũ Hạo lên đài. Thiên Sát Đấu La nhíu mày nhìn hai người họ, trầm giọng hỏi. Trận đấu này là đoàn chiến loại trực tiếp, Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt xác định chỉ cử hai người các ngươi sao? Đối mặt với câu hỏi của Thiên Sát Đấu La, Tiếu Hồng Trần nhếch miệng, giơ ngón cái chỉ vào mình và Hoắc Vũ Hạo, lớn tiếng nói. Bọn ta không giống lũ phế vật chỉ biết mạnh miệng dọa người. Chỉ hai người bọn ta, cũng đủ để đấu với bảy kẻ bên kia. Tiếng của Tiếu Hồng Trần vang vọng khắp bầu trời, bất kể là các học viện dự thi khác hay những khán giả tại hiện trường, tất cả đều bất giác im lặng, đổ dồn ánh mắt về phía Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo trên đài thi đấu. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng không ngờ, cả Tiếu Hồng Trần này lại có thể nói ra một câu như vậy. Hoắc Vũ Hạo biết rất rõ, đừng nhìn dáng vẻ thường ngày của Tiếu Hồng Trần có vẻ nông nổi, động một chút là khiêu khích, kéo cừu hận trên diện rộng, nhưng hắn tuyệt không phải kẻ không có đầu óc. Là người của đế quốc Nhật Nguyệt, lại có hành vi ngông cuồng như vậy ngay tại thủ đô của đế quốc Tinh La, cả Tiếu Hồng Trần này tuyệt đối là cố ý. Dù sao thì bất kể họ thể hiện ra thực lực mạnh mẽ đến đâu, thứ nhận được cũng chỉ có những tiếng la ó, cùng với một chiến thắng đầy tủi nhục, thà cứ ở trước mặt mọi người mà ra oai một trận ra trò còn hơn. Có Kính Hồng Trần và Minh Đức Đường chống lưng, dù có gây ra động tĩnh lớn đến đâu, bọn họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Mấu chốt nhất là, một giây trước đám người Sử Lai Khắc mới chật vật thắng trận, bây giờ Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt của bọn họ chỉ cử ra hai người cùng lứa, lại thực hiện được màn hai người quét sạch bảy người, vậy thì Sử Lai Khắc còn mặt mũi nào mà tự xưng là học viện đệ nhất đại lục. Sự thật cũng chứng minh đúng như vậy, khi nghe thấy lời của Tiếu Hồng Trần, những thành viên đội dự bị Sử Lai Khắc vừa mới như những người hùng bước xuống đài, sắc mặt liền lập tức sa sầm, ánh mắt tràn ngập lửa giận, chỉ hận không thể xông lên xé xác cả Tiếu Hồng Trần cuồng vọng đến cực điểm này ngay lập tức. Đây mới chỉ là trận đấu thứ hai, những kẻ phế vật trong miệng Tiếu Hồng Trần, ngoài bọn họ, những thành viên đội dự bị Sử Lai Khắc ra, thì còn có thể là ai? Thiên Sát Đấu La thấy Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo không có ý định thay đổi, cũng không nói nhảm thêm, mà ra hiệu cho đối thủ của họ lên đài chuẩn bị thi đấu. Cùng lúc đó, Hứa Gia Vĩ ngồi ở hàng đầu trên tường thành nhìn Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo trên đài, khẽ nhíu mày, trên mặt thoáng hiện một nụ cười đầy ẩn ý, tự tin như vậy sao? Vậy thì để trẫm xem, các ngươi rốt cuộc có thể dẫm nát mặt mũi của Sử Lai Khắc dưới chân hay không? Cái gọi là công bằng công chính của Đại hội Hồn Sư, bản thân nó vốn dĩ chỉ là một khẩu hiệu mà thôi. Với tư cách là ban tổ chức của đại hội lần này, Đế quốc Tinh La đương nhiên có thể ngấm ngầm thao túng kết quả bốc thăm. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt sở dĩ có thể xếp sau Học viện Sử Lai Khắc, cũng là do Hứa Gia Vĩ ngầm ra hiệu. Hứa Gia Vĩ cũng mang trong mình suy nghĩ muốn làm cho Học viện Sử Lai Khắc mất hết mặt mũi, chỉ là không ngờ, đám nhóc của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt lại còn ngông cuồng hơn hắn tưởng tượng, vậy mà chỉ cho hai người cùng tuổi với thành viên đội dự bị của Sử Lai Khắc ra sân. Nếu như để thua đối thủ, Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt thật sự sẽ trở thành trò cười cho cả đại lục. Ngay lúc mọi người tại hiện trường đều mang những tâm tư khác nhau, Vương Ngôn cũng phất tay trấn an mọi người, bảo họ ngồi xuống quan sát trận đấu, xem thử cấp bậc hồn lực và năng lực của Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc là gì. Vốn dĩ Vương Ngôn định rằng sau khi trận đấu kết thúc sẽ lập tức trở về khách sạn, sau đó tự mình âm thầm quan sát thông tin của các học viện khác, như vậy có thể duy trì được cảm giác thần bí, khiến người khác không đoán ra được ý đồ của Học viện Sử Lai Khắc khi cử đội dự bị ra sân. Nhưng bây giờ cả thành Tinh La đều đã biết chuyện về tử thần sứ giả, biết rằng đội chính thức của Sử Lai Khắc chỉ còn lại hai người và đều bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể thi đấu, vậy thì còn gì để che giấu nữa. Cứ quang minh chính đại thu thập thông tin là được. Ngay lúc Vương Ngôn đang trấn an mọi người, đối thủ lần này của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt cũng đã lên đài. Với tư cách là trọng tài, Thiên Sát Đấu La tùy ý phất tay, dứt khoát nói, trận đấu bắt đầu. Theo tiếng nói của Thiên Sát Đấu La, các tuyển thủ của học viện đối diện vội vàng vào thế sẵn sàng, ngay lập tức thi triển võ hồn của mình, ba hoặc bốn hồn hoàng lượn lờ quanh người họ. Đối với Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, bọn họ không dám có chút xem thường, theo họ nghĩ, đối phương đã dám chỉ cử ra hai người, chắc chắn phải có thực lực tương xứng. Tuy nhiên, cho dù thực lực của Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo quả thực rất mạnh, nhưng chỉ cần sự phối hợp của họ đủ hoàn hảo, thì thật sự có cơ hội khiến đối phương lật thuyền trong mương. Để giành chiến thắng trong trận này, họ thậm chí còn không định nói lời khiêu khích nào, mà trực tiếp lao về phía Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo, các loại hồn kỹ được tung ra như thể không tốn hồn lực, liều mạng ném về phía hai người. Trong tầm mắt của họ, Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo dường như bị phe mình đánh cho trở tay không kịp, trong lúc hoảng loạn đã sử dụng vòng bảo hộ vô địch để ngăn cản thế công của họ. Điều này khiến họ nhìn thấy hy vọng chiến thắng và càng ra sức tấn công Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo hơn nữa. Thiên Sát Đấu La đang phải hứng chịu những đòn tấn công của họ thì mặt đầy ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu đám nhóc này rốt cuộc muốn làm gì. Rõ ràng Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo mới là đối thủ của họ trong trận này, sao lại cứ liều mạng gây sự với trọng tài là ông đây? Ra trận liền đánh trọng tài à? Thiên Sát Đấu La sa sầm mặt, trầm giọng nói, các ngươi đang làm gì vậy? Còn muốn thi đấu nữa không? Đối thủ của các ngươi ở bên kia. Lời của Thiên Sát Đấu La không những không có tác dụng, mà ngược lại còn phản tác dụng, khiến cho đòn tấn công của họ trở nên điên cuồng và mạnh mẽ hơn, như thể đã bị khiêu khích gì đó. Trong tầm mắt của họ, là Tiếu Hồng Trần đang dựa vào vòng bảo hộ vô địch liên tục trên người để chặn lại tất cả các đòn tấn công, vừa chậm rãi lắp ráp một khẩu pháo đài khiến họ lạnh cả người, vừa cười híp mắt giễu cợt, chỉ thế này thôi sao? Nếu chỉ có trình độ này, thì ngay cả gãi ngứa cho ta cũng không đủ. Có thể tăng cường độ lên không, để ta cảm nhận được một chút uy hiếp đi chứ? Vẻ mặt của Tiếu Hồng Trần vô cùng đễu cán, mức độ khiêu khích đạt đến đỉnh điểm, họ thậm chí còn chẳng thèm để ý đến Hoắc Vũ Hạo đang đứng bên cạnh, tất cả mọi người đều dùng hết sức tấn công điên cuồng về phía Tiếu Hồng Trần, muốn giải quyết cái gã có giá trị thù hận đã lên đến mức tối đa này. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả trọng tài Thiên Sát Đấu La cũng không biết phải làm sao. Chỉ có điều, Thiên Sát Đấu La vừa ngăn cản thế công của đám người này, vừa quay đầu nhìn về phía Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo. Sáu hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím, hai đen hiện rõ, cho thấy hồn lực cấp bậc hồn đế của Tiếu Hồng Trần. Lúc này Tiếu Hồng Trần đang ung dung lắp ráp pháo đài, như thể đã sớm biết sẽ xảy ra tình huống kỳ quái này. Mà bên cạnh hắn là Hoắc Vũ Hạo, trên người lượn lờ năm hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím, một đen, đôi mắt màu xanh lam sẫm đang lấp lánh ánh kim nhạt, khiến người ta bất giác muốn dùng ánh mắt vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy của hắn. Vậy ra, lý do đám nhóc này tìm ta gây sự, đều là do hắn làm ra sao? Với tư cách là một phong hào đấu la, Thiên Sát Đấu La có thể nhận ra Hoắc Vũ Hạo đang ảnh hưởng đến đối thủ, cường độ tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo, ngay cả Thiên Sát Đấu La cũng có chút kinh ngạc. Ngay trước mắt bao người, pháo đài của Tiếu Hồng Trần cuối cùng cũng lắp ráp xong, hắn nhìn về phía Thiên Sát Đấu La, nhếch miệng cười nói, trọng tài, ta nghĩ ngài tốt nhất nên giúp bọn họ đỡ một chút, nếu không, sẽ có thương vong đấy. Nói xong, Tiếu Hồng Trần nhắm thẳng vào bảy đối thủ kia mà khai hỏa không chút nương tay. Mặc dù muốn ra vai một trận ra trò trước mặt mọi người, nhưng Tiếu Hồng Trần cũng không định bộc lộ toàn bộ thực lực, cứ để người khác lầm tưởng rằng mình học nghệ không tinh, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lắp ráp xong pháo đài. Nhìn những viên đạn hồn đạo đang bay tới, đồng tử của Thiên Sát Đấu La hơi co lại, ông có thể cảm nhận rõ ràng, uy lực của những viên đạn này tuyệt đối không phải mấy đứa nhóc kia có thể chịu nổi, liền lập tức ra tay chặn lại. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo cũng giải trừ Kính Hoa Thủy Nguyệt, một kỹ năng được tổ hợp từ nhiều hồn kỹ của mình, để bảy đối thủ kia thoát ra khỏi ảo cảnh mà hắn đã tạo ra. Nhìn thấy những viên đạn hồn đạo đang ở ngay trước mắt, bảy thành viên dự thi này hồn vía gần như bay mất. May mà Thiên Sát Đấu La đã xuất hiện trước mặt họ và chặn lại, không để cho những viên đạn hồn đạo đó thật sự phát nổ. Thấy tình hình này, Tiếu Hồng Trần một tay khoác vai Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, tức tiếng cười lớn, bây giờ nói cho ta biết, ai mới là người chiến thắng. Đại hội hồn sư là một sự kiện lớn của toàn đại lục, bất kể tổ chức ở đâu cũng sẽ có vô số người xem, trong tình huống như vậy, hiện trường có thể nói là vô cùng ồn ào. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người tại hiện trường đều nhìn chằm chằm vào Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo trên đài, im phăng phắc, không một tiếng động, yên tĩnh như một thư viện. Do thân phận là thành viên dự thi của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt của Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo, một bộ phận khán giả muốn la ó, nhưng khi nhìn thấy tu vi hồn đế và hồn vương của họ, họ lại từ bỏ ý định đó. Rõ ràng tuổi tác của họ cũng tương tự như đội dự bị của Sử Lai Khắc vừa rồi, nhưng tại sao họ lại mạnh hơn những thiên tài của Sử Lai Khắc? Rõ ràng Sử Lai Khắc mới là học viện đệ nhất đại lục, còn người của đế quốc Nhật Nguyệt lại càng coi trọng hồn đạo khí mới phải chứ? Bọn họ, chắc chắn là đã cắn thuốc. Ý nghĩ tương tự cũng xuất hiện trong đầu của các giáo viên từ mỗi học viện tham gia đại hội hồn sư. Nhìn Tiếu Hồng Trần đang ra vẻ ngời ngời, và Hoắc Vũ Hạo đang bị hắn khoác vai, Thiên Sát Đấu La lắc đầu, thực hiện chức trách của một trọng tài. Trận đấu này, Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt chiến thắng. Ngay sau khi Thiên Sát Đấu La tuyên bố kết quả, Tiết Đế trên ghế dự bị của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt đột nhiên đứng dậy, hét lớn về phía Hoắc Vũ Hạo trên đài, ca ca thật lợi hại. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều bất giác quay đầu nhìn sang, khi thấy dung mạo tuyệt sắc của Tiết Đế, hai từ khuynh quốc khuynh thành liền có một hình mẫu tiêu chuẩn. Chỉ tiếc là trong mắt Tiết Đế chỉ có Hoắc Vũ Hạo, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của người khác. Đường đường là băng thiên tuyết nữ xếp thứ ba trong thập đại hung thú, liệu có quan tâm đến ánh mắt của những người qua đường không quan trọng không? Câu trả lời tự nhiên là không. Thấy ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo rơi vào người mình, Tuyết Đế cười vẫy tay, rồi đưa hai tay lên miệng làm loa, hét lớn, Vũ Hạo ca ca là giỏi nhất. Hành động này của Tuyết Đế lại vô tình dẫn dắt cho những người khác, mặc dù chiến thắng của Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo chắc chắn không nhận được tiếng reo hò và vỗ tay của khán giả, nhưng các nàng có thể tự mình làm điều đó. Một đám mỹ thiếu nữ tuyệt sắc reo hò cổ vũ cho họ, chẳng phải còn hiệu quả hơn tiếng vỗ tay của khán giả sao? Sau khi quyết định, Cổ Nguyệt Na lập tức đứng dậy hô to tên Hoắc Vũ Hạo, dù cho việc làm này trước mặt bao nhiêu người khiến Cổ Nguyệt Na cảm thấy xấu hổ, nhưng nàng cảm thấy mình đã quyết định thay đổi, thì phải thay đổi một cách triệt để. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại sẽ rước lấy loạn lạc, chỉ có như vậy mới có cơ hội tìm lối đi riêng để vượt lên, dần dần sánh vai với Tuyết Đế, thậm chí là vượt qua tầm quan trọng của Tuyết Đế trong lòng Hoắc Vũ Hạo. Thắng trước không tính là thắng, người cười cuối cùng mới là người chiến thắng thật sự. Phải nói rằng, hành động này của Cổ Nguyệt Na quả thực vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhưng ngay sau đó, Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi, Đế Thu Nhi, cùng với Từ Thiên Chân và Diệp Cốt Y cũng đứng dậy, tạo thành một đội cổ vũ hùng hậu. Hỏi rằng, là tiếng reo hò của những khán giả không quan trọng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, hay là tiếng hò hét của một đám mỹ thiếu nữ có dung nhan tuyệt thế khiến người ta phấn khích hơn? Nhìn thấy nhiều mỹ thiếu nữ như vậy cùng nhau hô vang tên Hoắc Vũ Hạo, trong đầu tất cả mọi người tại hiện trường chỉ còn lại một ý nghĩ. Hoắc Vũ Hạo, ngươi đáng chết thật. Tham gia thi đấu còn có cả đội cổ vũ à, chất lượng đội cổ vũ còn cao như vậy nữa à, khoe khoang mình có bao nhiêu sức hút phải không? Ngươi cứ chờ đấy, đừng để học viện của chúng ta gặp phải các ngươi, nếu không ngươi chắc chắn sẽ không được yên thân. Đừng nói là người khác, ngay cả nụ cười trên mặt Tiếu Hồng Trần cũng dần biến mất, trở nên vô cùng oán giận, nhìn Hoắc Vũ Hạo nói một cách ai oán, Vũ Hạo, huynh nói xem đây là chuyện gì? Rõ ràng là trận đấu của hai người, sao ta lại không có lấy một cái tên? Những người khác thì ta còn hiểu được, dù sao ta cũng không quen họ. Nhưng ta thật sự không hiểu nổi, tại sao ngay cả con bé Mộng cũng không gọi tên ta? Tiếu Hồng Trần cứng người, nắm đấm đã siết chặt lại. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo đã dùng Kính Hoa Thủy Nguyệt của mình làm cho cả thành Tinh La chấn động, nhưng mình thì kém sao? Những viên đạn hồn đạo uy lực cực mạnh của mình, đám người của học viện kia có dám đỡ không? Chẳng phải là đã để trọng tài Thiên Sát Đấu La chặn lại đó sao? Hoắc Vũ Hạo nhìn những mỹ thiếu nữ đang không ngừng hò hét, sắc mặt có chút khổ sở, phàn nàn, huynh nghĩ đây là chuyện tốt với ta sao? Tiếu Hồng Trần vừa định hỏi tại sao đây không phải là chuyện tốt, được nhiều mỹ thiếu nữ vây quanh như vậy, còn không phải là chuyện tốt sao? Còn có chuyện gì tốt hơn thế nữa? Nhưng đúng lúc này, Tiếu Hồng Trần cuối cùng cũng nhận ra, ánh mắt của những khán giả và các tuyển thủ dự thi xung quanh như những lưỡi dao muốn đâm xuyên Hoắc Vũ Hạo, những cảm xúc ghen tị, ngưỡng mộ xen lẫn vào nhau, khiến Tiếu Hồng Trần cũng có chút tê dại da đầu. Chà! Thôi vậy, chuyện này vẫn là để ngươi một mình hưởng thụ đi. Tiếu Hồng Trần quả quyết buông tay khỏi vai Hoắc Vũ Hạo, ra vẻ ta không quen hắn. Trọng tài Thiên Sát Đấu La ở một bên liếc mắt, mặt không đổi sắc nói, được rồi, trận đấu của các ngươi đã kết thúc, nhường lại đấu trường đi. Dưới sự chú mục của mọi người tại hiện trường, Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo cùng nhau bước xuống đài. Nhìn Tuyết Đế với nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với Cổ Nguyệt Na và Mộng Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo có chút chết lặng. Quả nhiên là một lời thành sấm, tại đại hội hồn sư này, những mỹ thiếu nữ này thật sự đã bắt đầu gây chuyện. Rõ ràng đây mới chỉ là ngày đầu tiên của đại hội hồn sư, mình đã vì đội cổ vũ đặc biệt này mà trở thành tâm điểm, cứ thế này, e rằng thêm hai lần nữa, mình sẽ thật sự trở thành kẻ thù chung của đàn ông mất. Tuyết Nhi, em thật sự đã là một chuyện khiến ta bất ngờ đấy. Sau khi trở về chỗ ngồi, Hoắc Vũ Hạo phàn nàn một câu với Tuyết Đế bên cạnh. Tuyết Đế nghe vậy chỉ cười ngọt ngào nói, sao vậy ca ca? Những người xung quanh vì thân phận của chúng ta, dù thắng cũng sẽ không cho chúng ta bất kỳ tiếng vỗ tay nào, chẳng lẽ chúng ta không thể tự mình cổ vũ cho mình sao? Hơn nữa trong mắt em, anh chính là tuyệt vời nhất mà. Phạm Quy. Ta tố cáo, Tuyết Đế Phạm Quy. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn, ngọt ngào của Tuyết Đế trước mặt Hoắc Vũ Hạo, những mỹ thiếu nữ gần đó cũng không nhịn được mà gào thét trong lòng. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo, khi nghe thấy câu nói cuối cùng đó, trong lòng cũng không khỏi rung động. Không đợi hắn nói gì, Cổ Nguyệt Na ở bên kia liền theo sát nói, nàng nói không sai, chúng ta không cần tiếng vỗ tay của người khác, người của chúng ta tự mình cưng chiều. Chà! Hoắc Vũ Hạo hít một hơi thật sâu, là một cú ngửa người ra sau chiến thuật. Còn có cao thủ. Đây là phát ngôn của bá tổng nào vậy? Cổ Nguyệt Na tuy không nói rõ, nhưng vừa rồi nàng không hề gọi tên Tiếu Hồng Trần một lần nào, cho nên người mà nàng nói cưng chiều là ai, cũng đã quá rõ ràng. Xem ra, Cổ Nguyệt Na không chỉ vì muốn có nhiều chủ đề chung với mình mà lén lút học chế tạo hồn đạo khí, mà bây giờ tâm tư của nàng đã trở nên như vậy rồi sao? Nếu nói rằng hành vi giả ngây thơ ngọt ngào của Tuyết Đế đã khiến các thiếu nữ khác quen rồi, thì sự tương phản này của Cổ Nguyệt Na lại khiến các nàng không thể ngồi yên được nữa. Trơ mắt nhìn mối quan hệ của Tuyết Đế và Hoắc Vũ Hạo độc chiếm vị trí đầu đã đủ khó chịu, nếu lại bị Cổ Nguyệt Na bỏ xa, vậy các nàng còn chơi cái gì? Còn chơi nổi nữa không? Trong lúc một đám thiếu nữ đang suy nghĩ nhanh chóng, điên cuồng tìm cách để vượt lên, thì ở phía bên kia, tại khu vực dự bị của Sử Lai Khắc. Kể từ khi nhìn thấy hồn hoàng của Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo, tất cả mọi người của Sử Lai Khắc đều rơi vào im lặng, ngay cả khi đội thi đấu trên sân đã thay đổi, cũng không thể thay đổi được bầu không khí này. Mãi một lúc lâu sau, Vương Ngôn mới nở một nụ cười vô cùng gượng gạo, mở miệng trấn an, mọi người cũng không cần lo lắng, họ cùng tuổi với các em, lại có tu vi hồn lực cao như vậy, không phải vì thiên phú của họ cao hơn các em, mà là vì họ chắc chắn đã làm ra hành vi điên cuồng ăn đan dược, bất chấp tổn hại căn cơ, khóa chặt tiềm năng phát triển sau này, chỉ để giành chiến thắng trong đại hội hồn sư lần này. Vương Ngôn cảm thấy mình đã phát hiện ra chân tướng. Với tuổi của Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo, cho dù thiên phú của họ có khủng khiếp đến đâu, cũng không thể nào đạt đến tu vi hồn đế và hồn vương ở tuổi này. Chưa kể còn có Bối Bối, người đã tận mắt chứng kiến và nói rằng, chưa đầy một năm trước khi gặp Hoắc Vũ Hạo ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hắn vẫn chỉ là một cậu nhóc ngây ngô vừa mới trở thành hồn sư. Chỉ có điều, Vương Ngôn nhìn Bối Bối đang ngây người, ngồi tại chỗ hoài nghi nhân sinh, mở miệng hỏi, Bối Bối, trò có chắc rằng lúc đầu ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm gặp Hoắc Vũ Hạo, hắn vừa mới trở thành một hồn sư nhất hoàng không? Không phải trò nói, hồn hoàng đầu tiên của hắn là Phong Hầu 10 năm sao? Tại sao lúc nãy khi hắn thi triển võ hồn hoàng đầu tiên lại là trăm năm? Vương Ngôn không nghĩ ra. Là một giáo sư ưu tú của ngoại viện, Vương Ngôn không giống Chu Y, ông dùng những phương pháp tương đối phù hợp để nâng cao thực lực cho học sinh. Bình thường cũng rất thích nghiên cứu về võ hồn. Nhưng ông chưa bao giờ thấy hồn hoàng có thể từ màu trắng 10 năm, nâng cấp lên màu vàng trăm năm cả. Bối Bối mặt đầy mờ mịt lắc đầu. Con cũng không biết đây là chuyện gì, nhưng con có thể chắc chắn, lúc đầu ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hồn hoàng đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo chính xác là hồn hoàng màu trắng 10 năm. Vương Ngôn nghe vậy liền trầm tư, suy đoán rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Nếu như lúc nãy ông không nhìn lầm, võ hồn của Hoắc Vũ Hạo hẳn là đôi mắt đó, võ hồn mắt. Ngay cả trong số tất cả các võ hồn bản thể, cũng có thể được coi là cao cấp. Cặp chị em song sinh có võ hồn tóc với kỹ năng dung hợp võ hồn của Học viện Sử Lai Khắc, hoàn toàn không thể so sánh với võ hồn mắt của Hoắc Vũ Hạo. Có lẽ, hồn hoàng đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo căn bản không phải là Phong Hầu 10 năm, mà là một hồn thú trăm năm, thậm chí có thể là một hồn thú thuộc tính tinh thần. Hồn thú thuộc tính tinh thần đó đã mang lại cho Hoắc Vũ Hạo một hồn kỹ có thể thay đổi màu sắc hồn hoàng, cho nên mới khiến bối bối lầm tưởng rằng hắn đã lấy được hồn hoàn của Phong Hầu 10 năm. Mặc dù rất khó tin, nhưng đây có lẽ là khả năng duy nhất. Chỉ tiếc là không làm rõ được tác dụng cụ thể của hồn kỹ đó là gì. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Vương Ngô ngược lại thở phào một hơi, nụ cười lại trở về, nhìn những thành viên đội dự bị Sử Lai khác đang có sắc mặt ngưng trọng, tâm trạng nặng nề, an ủi nói, các trò cũng đã nghe rồi đấy, một hồn sư nhất hoàng 12 tuổi, chưa đầy một năm đã trở thành hồn vương, có thể tưởng tượng được trong một năm này hắn đã ăn bao nhiêu loại đan dược nghiền ép tương lai. Tuổi của Tiếu Hồng Trần cũng không lớn hơn Hoắc Vũ Hạo bao nhiêu, tu vi hồn đế của hắn cũng chắc chắn chứa đầy nước. Điểm này, nhìn vào tốc độ lắp ráp hồn đạo khí của hắn lúc nãy là có thể phân biệt được. Vương Ngôn nói đến đây dừng một chút, thấy mình đã khơi dậy được cảm xúc của bối bối và những người khác, cố ý kích động nói, là thiên tài của Sử Lai Khắc, đồng cấp vô địch là chuyện đương nhiên, ngay cả vượt cấp chiến đấu cũng có thể giành chiến thắng. Vậy thì, đối phó với loại đối thủ căn cơ không vững, một thân tu vi đều dựa vào ăn đan dược mà có, đừng nói với ta là các trò không thắng được. Hãy nghĩ xem, nếu có thể lấy thân phận đội dự bị để giành được chức quán quân đại hội hồn sư, các trò sẽ nhận được gì? Ta có thể đảm bảo, đến lúc đó, các trò sẽ trở thành anh hùng của toàn Sử Lai Khắc. Được ghi lại trên bi đá của Sử Lai Khắc, để vinh quang của Sử Lai Khắc trở nên huy hoàng hơn nữa. Nghe Vương Ngôn miêu tả tương lai đó, sự nặng nề trong lòng bối bối, từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu và cả Đái Hoa Bân dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác sứ mệnh nồng nàn. Ngăn cơn sóng dữ, đỡ tòa nhà sắp đổ. Ai có thể từ chối một chuyện nghe thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào như vậy chứ? Hơn nữa, nếu họ thật sự có thể dùng thân phận đội dự bị để giành chức vô địch đại hội hồn sư, vậy thì chắc chắn sẽ như lời Vương Ngôn nói, được ghi vào lịch sử của Sử Lai Khắc, được hậu bối ngưỡng mộ. Vậy ra, việc tử thần sứ giả suýt chút nữa đã tiêu diệt toàn bộ đội chính thức, ngược lại lại có lợi cho họ. Nhìn đám người đã bị vinh quang của Sử Lai Khắc làm cho mờ mắt, Ninh Thiên Âm thầm lắc đầu cảm thán. Thật không hổ là Sử Lai Khắc, trình độ dạy học có lẽ không bằng một số học viện ưu tú, nhưng nếu nói về tài nghệ tẩy não, Sử Lai Khắc chắc chắn là số một đại lục. Bối bối và Từ Tam Thạch có tu vi cao nhất cũng chỉ là hồn tông tứ hoàng, vậy mà lại thật sự bị Vương Ngôn khích lệ, cảm thấy họ có thể đánh bại hồn đế và hồn vương. Vương Ngôn dám nói, mà các ngươi cũng dám tin thật à Cửu Cửu công chúa. Nếu ta không nhìn lầm, cậu nhóc đó chính là người mà chúng ta đã gặp ở vùng cực bắc phải không? Hắn không phải nói mình là người của Sử Lai Khắc sao? Còn thề thốt nói rằng vinh quang của Sử Lai Khắc không cho phép bất kỳ ai xúc phạm. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại là tuyển thủ dự thi của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt? Mang Địch nải nải nói. Kể từ khi Hoắc Vũ Hạo lên đài, tầm mắt của bà chưa từng rời đi, cứ nhìn chằm chằm vào Hoắc Vũ Hạo, luôn cảm thấy đã gặp hắn ở đâu đó. Bởi vì sự kiện ở vùng cực bắc đã qua hơn nửa năm, mãi cho đến khi trận đấu kết thúc, nhìn thấy Tuyết Đế và Cổ Nguyệt Na cũng đứng dậy reo hò cho Hoắc Vũ Hạo, Mang Địch nải nải mới cuối cùng nhớ ra thân phận của đối phương. Chỉ có thể nói Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, hai mỹ thiếu nữ tuyệt thế này đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho bà, dù không nói chuyện một câu, Mang Địch nải nải vẫn luôn không thể quên. Nhưng mà, lúc đó chỉ vì nghe thấy mình nói xấu Sử Lai Khắc mà phản ứng kịch liệt như vậy, sao Hoắc Vũ Hạo lại có thể sau hơn nửa năm không gặp, đã trở thành học sinh của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. À Hứa Cửu Cửu nhất thời không biết phải giải thích thế nào cho phải. Nàng không chỉ biết Hoắc Vũ Hạo là người của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, mà thậm chí còn biết cả Phong bà cũng là do hắn giết. Chỉ tiếc là, Hứa Cửu Cửu căn bản không nảy ra được ý định báo thù. Không nói đến việc lần đó vốn dĩ là Mang Địch nải nải và Phong bà tự ý muốn truy sát Hoắc Vũ Hạo, bóp chết thiên tài chưa từng có này trước khi hắn trưởng thành. Chỉ riêng một Cổ Nguyệt Na cũng đã đủ để Hứa Cửu Cửu từ bỏ mọi suy nghĩ nhỏ nhặt. Dám động sao? Không dám động. Hứa Cửu Cửu trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ta cũng không biết đây là chuyện gì. Có lẽ, trước đây Hoắc Vũ Hạo chỉ là vì muốn giảm bớt phiền phức không cần thiết, nên mới ngụy trang thành học sinh của Học viện Sử Lai Khắc. Mang Địch nải nải như có điều suy nghĩ gật đầu, cảm thấy Hứa Cửu Cửu nói không sai. Mà Hứa Cửu Cửu thì không nhịn được liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo đang bị các thiếu nữ vây quanh nói cười, cảm khái gã này làm việc thật sự là kín kẻ không một kẻ hở. Lúc đầu ở vùng cực bắc đối mặt với sự truy sát của Phong bà và Phong Hào Đấu La của Đế quốc Thiên Hồn, Hoắc Vũ Hạo sau khi phản sát hai người họ, đã không biết dùng thủ đoạn gì để hai người tìm đến mình và Duy Na, mượn miệng Phong bà và đối phương, cứng rắn đổ cái oan tà hồn sư này lên đầu Sử Lai Khắc. Trong suốt quá trình không hề nhắc đến tên của hắn, đến nỗi Mang Địch nải nải bây giờ cũng chỉ nghĩ rằng trước đây Phong bà chỉ là đang truy sát hắn thì không may gặp phải người của Sử Lai Khắc, chứ không hề nghi ngờ đến Hoắc Vũ Hạo. Nếu không, Hứa Cửu Cửu sẽ phải đau đầu lắm đây. Vị Mang Địch nải nải này của nàng làm việc thật sự quá lỗ mãng, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, chẳng khác gì huyền tử của Tinh La Đế quốc. Sao cảm giác tuyển thủ dự thi của Đại hội Hồn Sư lần này yếu vậy nhỉ? Hai câu nói chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn trái ngược, gần như cùng lúc xuất hiện tại khu vực chờ của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt và Học viện Sử Lai Khắc. Khi nghe Mã Như Long cảm thán về thực lực quá yếu của các tuyển thủ học viện khác, Tiếu Hồng Trần ở bên cạnh lập tức vui vẻ nói, ta đã nói rồi, căn bản không cần ở lại đây xem người của các học viện khác, bất kể sau này chúng ta gặp phải học viện nào, chỉ cần Vũ Hạo mở tinh thần dò xét và tinh thần cộng hưởng, cứ chờ xem ta biểu diễn là được. Vốn còn trong mong Sử Lai Khắc có thể khiến ta phấn khích một chút, nhưng bây giờ những tuyển thủ chính thức của Sử Lai Khắc đều suýt bị một hồn vương tiêu diệt, những người còn lại trong đội dự bị thì đơn giản là không chịu nổi một đòn. Kết quả của Đại hội Hồn Sư lần này đã được định sẵn. Đối với thái độ ngạo mạn này của Tiếu Hồng Trần, Mã Như Long vốn muốn bảo hắn đừng quá bất cẩn, không thể quá coi thường đối thủ. Nhưng khi nghĩ đến sức mạnh khủng khiếp mà bản thân, một hồn đạo sư, có thể bộc phát ra khi có sự hỗ trợ của Hoắc Vũ Hạo, cùng với sự đặc biệt trong võ hồn của Tiếu Hồng Trần, và hai người sở hữu võ hồn băng cực hạn là Mộng Hồng Trần và Hoắc Ngưng Tuyết, hắn đã quả quyết từ bỏ ý định này. Nói thật, ngay cả đội trưởng Mã Như Long cũng cảm thấy, nếu lần này Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt của họ không thể giành được chức vô địch cuối cùng, thì cũng cơ bản không còn mặt mũi nào để trở về đế quốc Nhật Nguyệt. Ngay lúc Mã Như Long đang băn khoăn không biết nên tiếp tục quan sát các trận đấu của các học viện khác hay nên trở về khách sạn nghỉ ngơi, Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh đã kịp thời lên tiếng, đội trưởng, ta cảm thấy tiếp tục xem nữa cũng không có ý nghĩa gì, hay là chúng ta về khách sạn đi. Thấy Hoắc Vũ Hạo đã nói vậy, Mã Như Long cũng không nói thêm gì nữa, Mã Lão và Trương Nhạc Huyên liếc nhìn nhau, sau đó dẫn theo đám người của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt chậm rãi rời đi. Hành vi rời đi sớm của họ đã thu hút sự chú ý của tất cả các học viện tại hiện trường, và Tiếu Hồng Trần như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Học viện Sử Lai Khắc, đưa tay ngang cổ rồi chậm rãi lướt qua, nhếch miệng cười với Bối Bối. Tiếu Hồng Trần vẫn chưa quên, cả đó lúc đầu ở tinh đấu Đại Sâm Lâm còn truy sát người anh em tốt của mình là Hoắc Vũ Hạo nữa đấy. Bối Bối trong lòng trùng xuống, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Nếu như lúc ở khách sạn gặp đối phương, hắn còn chẳng thèm để ý đến lời khiêu khích của Tiếu Hồng Trần, thì sau khi thấy hắn đã là cường giả cấp hồn đế, Bối Bối không thể nào bình tĩnh như trước được nữa. Nhất là khi Chu Y trước đó còn nói gì đó muốn để hòa thái đầu khi gặp phải Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, thì tìm cách giết họ ngay trên sân đấu, càng làm cho lòng Bối Bối thêm nặng trĩu. Ngay cả Bối Bối cũng như vậy, huống hồ chi là người trong cuộc như hòa thái đầu. Hòa thái đầu bây giờ rất muốn hỏi sư mẫu của mình, trong tình huống hiện tại, bà còn muốn hắn giết đối phương trong lúc thi đấu nữa sao? Nhưng khi nghĩ đến tính cách và tác phong làm việc trước sau như một, đụng phải tường nam cũng không quay đầu lại của Chu Y, hòa thái đầu đã sáng suốt từ bỏ câu hỏi này. Trên tường thành, Hứa Gia Vĩ không quay đầu lại, thấp giọng nói, điều tra thông tin của Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo, còn có cả những thành viên dự thi khác của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt lần này, làm rõ cấp bậc hồn lực cụ thể của họ. Vâng, bệ hạ. Sau khi phân phó xong, Hứa Gia Vĩ tiếp tục chuyên tâm thưởng thức trận đấu bên dưới, nhưng nội tâm đã bắt đầu suy tư, rốt cuộc nên để Học viện Sử Lai Khắc sớm gặp phải Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Hay là đợi đến khi thương thế của Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành hồi phục, Huyền Tử cũng mang theo những học sinh nội viện khác của Sử Lai Khắc đến đây trợ giúp, rồi mới để họ đụng độ thì sẽ tốt hơn. Học viện Sử Lai Khắc, nội viện Hải Thần Các. Cũng không khác gì mấy so với lần họp Hải Thần Các trước, nhưng bầu không khí lại ngưng trọng hơn vài phần. Mục Ân ngồi ở chủ vị vẫn nằm trên ghế tựa, không thấy rõ dáng vẻ. Hai bên dưới tay lần lượt là Lâm Lão và Huyền Lão, bốn vị viện trưởng và phó viện trưởng của hệ võ hồn và hệ hồn đạo vẫn như cũ ngồi ở vị trí thấp nhất. Giọng nói ôn hòa của Mục Lão vang lên, nói đi Huyền Tử, lần này ngươi đề nghị tổ chức hội nghị Hải Thần Các là muốn làm gì? Cảm nhận được ánh mắt của một đám lão già đang nhìn mình, Huyền Tử trầm mặc rất lâu, một lúc sau mới cắn môi đứng dậy, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chuyện xảy ra trong hành động vây quét tử thần sứ giả lần này mọi người đều đã biết. Việc ta dẫn đội mà cuối cùng lại xảy ra chuyện cũng đã không phải lần đầu tiên, ta tội của ta không thể dung thứ. Cho nên, ta quyết định lập tức từ chức phó đoàn trưởng đoàn giám sát Sử Lai Khắc, hơn nữa vĩnh viễn rời khỏi Hải Thần Các, từ nay về sau chỉ là một kẻ nhàn rỗi trong học viện. Theo tiếng nói của Huyền Tử, toàn bộ Hải Thần Các rơi vào một bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, ngoại trừ Mục Ân vẫn nằm trên ghế tựa, khiến không ai có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt ông. Những người khác đều kinh ngạc nhìn Huyền Tử, bị lời nói này của ông làm cho kinh hãi đến không biết phải nói gì. Là một siêu cấp đấu la cấp 98, có thể nói địa vị và thực lực của Huyền Tử trong toàn bộ Học viện Sử Lai Khắc đều chỉ đứng sau Mục Ân. Chỉ cần Mục Ân qua đời, Huyền Tử sẽ kế nhiệm ông trở thành các chủ mới của Hải Thần Các, bản thân điều này chính là sự thật đã được tất cả các lão già trong Hải Thần Các, cùng với các viện trưởng và phó viện trưởng của hệ võ hồn và hệ hồn đạo công nhận. Nhưng bây giờ họ đã nghe được gì? Huyền Tử lại muốn từ chức phó đoàn trưởng đoàn giám sát Sử Lai Khắc, thậm chí còn vĩnh viễn rời khỏi Hải Thần Các. Có nghe lầm không vậy? Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Ngôn Thiếu Triết phản ứng lại đầu tiên, vội vàng khuyên can Huyền Tử, sao có thể như vậy được Huyền Lão? Ai cũng không thể đảm bảo sẽ không bao giờ phạm sai lầm, hơn nữa lần này xảy ra tình huống như vậy, Trách nhiệm chính cũng không nằm ở ngài, mà là vì Tiểu Đào và bọn họ thật sự quá sơ suất. Căn bản không điều tra rõ tình hình đã cứng rắn xông vào, lại thêm năng lực của tên tà hồn sư kia thật sự quá quỷ dị. Theo như ngài miêu tả trước đây, tất cả thi thể trong hang động đó đều sẽ trở thành sức mạnh của tên gọi là tử thần sứ giả, thi thể càng nhiều, quy lực của vụ nổ càng mạnh, điều này mới dẫn đến tình huống như vậy. Ngài là trụ cột của học viện sử lai khắc có thể không có ta, viện trưởng hệ võ hồn này, nhưng tuyệt đối không thể không có ngài, lão nhân gia này. Có ngài ở đây, chúng ta mới có thể yên tâm hơn. Lời an ủi chân thành này của Ngôn Thiếu Triết, khiến những lão già vốn định lên tiếng nói gì đó lại một lần nữa im lặng. Bất cứ ai có tư cách làm thành viên đội chính thức đại diện cho học viện sử lai khắc tham gia đại hội hồn sư, đều là những thiên tài có thiên phú mạnh nhất, thực lực cao nhất trong số những học sinh phù hợp về độ tuổi. Những thiên tài như vậy tổng cộng chỉ có 7 người, lại vì sự sơ suất của huyền tử mà có 5 người bị nổ chết. Nhưng trong miệng Ngôn Thiếu Triết, sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, ngược lại là Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành phải chịu trách nhiệm chính. Họ thật sự rất muốn biết, nếu như trong số những người bị nổ chết có cả Mã Tiểu Đào, thì Ngôn Thiếu Triết có còn có thể nói những lời trái với lương tâm như bây giờ không? Nếu người chết là học sinh ngoại viện, họ sẽ không nói gì, nhưng lần này, là 5 thiên tài nội viện đã hy sinh vô ích. Rõ ràng chuyện tương tự đã xảy ra một lần trong sự kiện săn hồn ở tinh đấu Đại Sâm Lâm trước đây, tại sao huyền tử vẫn không rút ra được chút giáo huấn nào? Huyền tử không đáng tin cậy, bản thân điều này chính là sự thật được tất cả các thành viên trong Hải Thần Các công nhận. Tuy nhiên, dù biết rõ huyền tử không đáng tin cậy, nhưng vẫn để ông ta dẫn đội, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Kể từ sau trận đại chiến với Độc Bất Tử năm đó, Mục Ân đã bị trọng thương, nếu không có viên long đan kia, e rằng Mục Ân đã cùng Độc Bất Tử vong mạng. Những năm gần đây, Mục Ân vẫn luôn tìm mọi cách để thực lực của các thành viên Hải Thần Các nhanh chóng tăng lên, đặc biệt là huyền tử, người gánh vác kỳ vọng của Mục Ân, hy vọng huyền tử có thể nỗ lực đột phá đến cấp 99 cực hạn đấu la. Cũng chính vì vậy, ngay cả sau sự kiện tinh đấu Đại Sâm Lâm, dù Mục Ân trong lòng vô cùng tức giận, hận không thể phế bỏ tên ngu ngốc huyền tử làm hộ đạo giả cũng thất bại này, nhưng cuối cùng ông cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thậm chí, còn quay lại an ủi huyền tử, nói rằng không có gì to tát, chỉ cần có thể rút kinh nghiệm, lần sau đừng để xảy ra chuyện tương tự là được. Mục Ân rất rõ tính cách của huyền tử, nếu thật sự để ông ta từ bỏ mọi chức vụ, chỉ là một kẻ nhàn rỗi trong học viện, e rằng gã này sẽ hoàn toàn buông xuôi, thực lực cũng không còn khả năng tiến bộ. Nhưng mới qua bao lâu chứ? Huyền tử vậy mà lại gây ra một sự kiện tử thần sứ giả nữa. Siêu cấp đấu la cấp 98 dẫn đội, cộng thêm mấy thiên tài nội viện cấp hồn đế, còn lại đều là hồn vương, thậm chí còn có 2 lão sư hồn đế cấp 60 tùy hành, rốt cuộc là làm thế nào mà lại có thể để tên gọi là tử thần sứ giả suýt chút nữa đã tiêu diệt toàn bộ các ngươi? Mục Ân nghĩ mãi không ra, thật sự nghĩ mãi không ra, tên khốn huyền tử này, rốt cuộc tại sao lại có thể để bi kịch tương tự xảy ra lần thứ hai? Nếu không phải là sư thúc của huyền tử, biết rõ gốc gác của ông ta, biết huyền tử chỉ là năng lực không đủ, chứ không phải cố ý hãm hại những thiên tài đó, chỉ sợ ngay cả Mục Ân cũng phải nghi ngờ liệu gã huyền tử này có phải là nội ứng của thế lực nào đó cài vào sử lai khắc không? Nếu sử lai khắc còn có một cường giả nào khác có thể kế thừa vị trí các chủ hải thần các, Mục Ân tuyệt đối sẽ không trông cậy vào huyền tử. Nhưng bây giờ mạng sống của ông sắp đến hồi kết, thực lực của những người khác trong hải thần các đều không bằng huyền tử, hậu bối cũng cần đủ thời gian mới có thể trưởng thành hoàn toàn, ngoài huyền tử ra, Mục Ân cũng không có ai khác để dựa vào. Là các chủ đương nhiệm của hải thần các, Mục Ân hiểu rõ hơn ai hết, có bao nhiêu thế lực muốn học viện sử lai khắc của họ rơi xuống khỏi thần đàn. Nếu sau khi ông chết, sử lai khắc không có cường giả đỉnh cấp đứng ra, thì tình hình của sử lai khắc sẽ thật sự nguy hiểm. Ai, không biết nha đầu Nhạc Huyên đã đi du lịch ở đâu, cũng đã gần một năm rồi, tại sao vẫn chưa về? Nhất định phải trở về trước khi sinh mệnh của ta kết thúc a. Cũng may lão phu trước đây không hủy bỏ hôn ước giữa Bối Bối và Nhạc Huyên, bây giờ Đường Môn Môn chủ Đường Nhã đã bị gán mác tà hồn sư, tốt nhất là có thể để lão phu chứng kiến bọn họ thành hôn, như vậy ta mới có thể yên tâm nhắm mắt. Sau khi được ta ôn dưỡng, lệ khí của Long Đan cũng gần như hoàn toàn biến mất, đợi đến khi truyền Long Đan cho Bối Bối, võ hồn của nó hẳn cũng có thể nghênh đón một sự lột xác hoàn toàn. Cứ như vậy, Bối Bối cũng có khả năng trở thành cực hạn đấu la. Lão phu bây giờ chỉ hy vọng, trước khi Nhạc Huyên và Bối Bối trở thành cường giả đỉnh cấp của đại lục, trong khoảng thời gian huyền tử kế nhiệm các chủ hải thần các, đừng xảy ra bất kỳ tai nạn nào, cứ an ổn trôi qua là được. Ngay lúc Mục Ân đang lo lắng cho tương lai của sử lai khắc, những lão già ngồi đó cũng lần lượt lên tiếng an ủi huyền tử, bảo ông ta bình tĩnh lại và tiếp tục làm việc. Nhưng đối mặt với sự khuyên bảo của mọi người, huyền tử dường như không hề có ý định thay đổi, cười khổ lắc đầu nói, lần này nếu không phải may mắn, e rằng ngay cả tính mạng của Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành cũng không giữ được. Sai lầm trọng đại như vậy, làm sao ta còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại hải thần các? Các vị đừng khuyên nữa, ý ta đã quyết. Thế lực gia đình của Diêu Hạo Hiên không hề tầm thường, ta còn phải đến gia tộc của nó một chuyến, cố gắng hết sức để xoa dịu nỗi đau của họ. Còn có Chu Y, mặc dù không bị tử thần sứ giả nổ chết, nhưng khuôn mặt của cô ấy cũng đã hoàn toàn bị hủy hoại, phải để Phàm Vũ có một sự chuẩn bị tâm lý. Thậm chí cả Đái Hoa Bân, cũng vì tử thần sứ giả mà mất đi thứ quan trọng nhất của một người đàn ông, suốt vạn năm qua nhà họ Đái chưa từng ngừng gửi hậu bối đến Sử Lai Khắc, điều này khiến ta phải giải thích với nhà họ Đái như thế nào. Huyền Tử xoay người đi ra ngoài, đồng thời còn thở dài một tiếng nói, các vị, xin từ biệt. Nhìn bóng lưng kiên định của Huyền Tử rời đi, các thành viên Hải Thần Các tại chỗ đều có chút ngơ ngác. Không phải chứ, ông làm thật à, diễn một màn để bày tỏ sự đau buồn và xin lỗi là được rồi, ông thật sự định từ bỏ những chức vụ đó sao? Bây giờ Sử Lai Khắc tổng cộng chỉ có hai cường giả đỉnh cấp, Huyền Tử là một trong số đó, cơ thể của Mục Ân lại vô cùng không tốt, không biết lúc nào sẽ không chịu nổi, nếu Huyền Tử thật sự đi, vậy Sử Lai Khắc phải làm sao? Gã này sao lúc nào cũng thích đầu óc nóng lên rồi làm ra những hành vi khiến người ta không hiểu nổi vậy. Nằm trên ghế, Mục Ân chậm rãi ngồi dậy, không còn cách nào khác, nếu ông lại thờ ơ, gã Huyền Tử này e rằng sẽ thật sự từ bỏ mọi chức vụ, từ nay về sau sẽ hoàn toàn buông xuôi. Sau khi gọi Huyền Tử lại, ánh mắt của Mục Ân dần trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói, đã hơn 200 tuổi rồi, tại sao vẫn còn xúc động như vậy? Nếu ai cũng giống như ngươi, phạm sai lầm không nghĩ đến việc sửa chữa và bù đắp, mà lại nghĩ đến việc làm kẻ đào ngũ trước tiên, vậy học viện Sử Lai Khắc của chúng ta còn tiếp tục làm sao được? Ngươi bây giờ quả thực không còn thích hợp làm phó đoàn trưởng đoàn giám sát Sử Lai Khắc nữa, từ bây giờ trở đi, ở lại nội viện dạy học cho ta. Huyền Tử nghe vậy có chút nóng nảy, ngay khi ông ta định nói gì đó, Mục Ân lạnh nhạt liếc nhìn ông ta một cái, dùng giọng nói không chút tình cảm nói, muốn đi cũng được, tìm một người phụ nữ mà kết hôn, đem võ hồn thao thiết thần ngưu của ngươi truyền thừa xuống, rồi ta sẽ cho ngươi đi. Nếu không thì đừng bàn nữa. Nếu còn nói nhảm, ta không ngại thay sư huynh đã khuất dạy dỗ ngươi đâu. Lời của Mục Ân đã phá tan bầu không khí ngưng trọng trang nghiêm của Hải Thần Các, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt thẹn quá hóa giận của Huyền Tử, tất cả mọi người đều không nhịn được mà bật cười. Đợi đến khi bầu không khí này kéo dài một lúc, Mục Ân mới dùng ngón tay khẽ gõ lên bàn, kéo ánh mắt mọi người về phía mình. Kể từ ngày đoàn giám sát được thành lập, những thành viên lựa chọn gia nhập đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào. Lần này gặp phải thủ đoạn của tà hồn sư quá quỷ dị, nếu cứ để mặc, nói không chừng sau này sẽ gây ra chuyện lớn hơn. Chưa kể hắn còn giết năm học sinh nội viện của Sử Lai Khắc, nhất thiết phải tìm ra hắn và diệt trừ. Hy sinh năm học viên, lão phu cũng vô cùng đau lòng. Nhưng chuyện đã qua, hành động của đoàn giám sát Sử Lai Khắc chúng ta vẫn phải tiếp tục. Bi kịch lần này cũng nhắc nhở chúng ta, từ nay về sau hành động phải cẩn thận hơn. Mục Ân quay đầu nhìn về phía Tiên Lâm Nhi, viện trưởng hệ hồn đạo, trầm giọng nói, Lâm Nhi, hôm nay ta quyết. Sau khi hội nghị này kết thúc, tất cả đệ tử nội viện đều phải đến chỗ ngươi để đặt làm riêng ít nhất một kiện hồn đạo khí phi hành và một kiện hồn đạo khí phòng ngự. Ai còn phản đối, thì rời khỏi học viện. Nghe vậy, Ngôn Thiếu Triết ở bên cạnh nhíu mày, hỏi dò, lão sư, có phải nên cân nhắc lại không? Những thiên tài của hệ võ hồn chúng ta, dù không có sự hỗ trợ của hồn đạo khí, cũng vẫn có thể xưng bá đại lục. Với tư cách là viện trưởng hệ võ hồn, Ngôn Thiếu Triết đương nhiên không hy vọng học viện Sử Lai Khắc thay đổi trọng tâm. Tài nguyên của một học viện chỉ có bấy nhiêu, nếu trọng tâm đặt vào hệ hồn đạo, thì chắc chắn sẽ làm giảm hạ ngạch của hệ võ hồn, Ngôn Thiếu Triết tự nhiên không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra. Nghe thấy lời của ông ta, không đợi Mục Ân phản ứng, Tiên Lâm Nhi ở bên cạnh đã trực tiếp nổi giận. Hệ hồn đạo đã phải chịu uất ức bấy lâu nay, khó khăn lắm mới thấy được hy vọng trỗi dậy, bà nói gì cũng không thể để gã Ngôn Thiếu Triết này phá hỏng hy vọng của hệ hồn đạo. Rầm. Tiên Lâm Nhi vỗ bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn Ngôn Thiếu Triết nói, ngươi nói cái gì đó Ngôn Thiếu Triết? Đây là lần thứ bao nhiêu ngươi xem thường hệ hồn đạo của chúng ta rồi. Nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, lần này ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Thấy người vợ trên danh nghĩa của mình tức giận như vậy, tên liếm cẩu trung thành tiền đa đa đương nhiên không nhịn được, lập tức muốn phụ họa đôi câu. Ngôn Thiếu Triết hoàn toàn không để tâm đến lời của Tiên Lâm Nhi, nhưng cũng chuẩn bị cãi nhau với bà vài câu, chỉ có khuấy đục nước, mới có thể để chuyện lần này lại một lần nữa không đi đến đâu. Kết quả khiến Ngôn Thiếu Triết không ngờ tới là, Mục Ân sa sầm mặt, hung dữ trừng mắt nhìn ông ta một cái nói, chẳng lẽ còn muốn chết thêm vài đệ tử nội viện nữa mới chịu thay đổi sao? Ta cho ngươi biết, cho dù không có chuyện lần này, ta cũng sẽ triệu tập mọi người mở hội nghị Hải Thần Các để thảo luận về chuyện hồn đạo khí. Thời đại luôn tiến bộ, uy lực của hồn đạo khí ngày càng mạnh chính là minh chứng tốt nhất. Thực lực cá nhân của hồn sư mạnh mẽ thì tốt, nhưng có sự gia trì của hồn đạo khí lại có thể khiến thực lực tăng thêm một bậc. Là viện trưởng hệ võ hồn, bao nhiêu năm qua vẫn luôn bảo thủ, không muốn chấp nhận thay đổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi cũng không cần tiếp tục đảm nhiệm chức viện trưởng hệ võ hồn nữa. Tiền mà hệ võ hồn của nội viện mua hồn đạo khí từ hệ hồn đạo phải trả, hơn nữa phải thanh toán ngay tại chỗ. Thấy lão sư của mình nổi giận, Ngôn Thiếu Triết trong lòng dù có bao nhiêu bất mãn cũng chỉ có thể nín nhịn, rất cung kính đáp ứng, còn Tiên Lâm Nhi thì ra vẻ như vừa thắng một trận lớn. Thái Mị Nhi ở bên cạnh vội vàng hòa giải cho chồng mình, "Mục lão, vậy đại hội hồn sư lần này phải làm sao đây?" Đội chính thức chỉ còn lại Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành hai người, trong đội dự bị người mạnh nhất cũng chỉ có Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu và Giang Nam Nam, bốn người này tu vi cũng chỉ mới là hồn tông. Nếu không phái học sinh nội viện đến chi viện, e rằng lần này rất khó đoạt được chức quán quân. Huyền Tử cũng nhanh chóng chuyển chủ đề sang đại hội hồn sư, gật đầu nói, "Ta dẫn học sinh nội viện bay qua đó, về thời gian vẫn còn kịp." Huyền Tử căn bản không dám nói rằng Ninh Thiên đã từng đề nghị để học viện trang bị vòng bảo hộ vô địch cho tất cả mọi người, thậm chí sau khi bị mình từ chối, còn tỏ ý nguyện tự bỏ tiền túi ra mua vòng bảo hộ vô địch tặng cho mỗi người. Với bộ dạng của Mục Ân bây giờ, nếu nói ra, Huyền Tử thật không biết mình sẽ rơi vào kết cục như thế nào. Đối mặt với đề nghị của Thái Mị Nhi và Huyền Tử, Mục Ân không chút do dự lắc đầu nói, "Không, không cần phái học sinh nội viện khác đến chi viện cho họ. Đại hội hồn sư lần này, cứ giao cho họ phát huy đi." À, một đám lão già nghe vậy thì kinh ngạc, một lão già trong số đó còn không nhịn được nói thẳng, "Mục lão, đại hội hồn sư là việc liên quan đến vinh dự của học viện. Suốt vạn năm qua, quán quân của mỗi kỳ đại hội đều là sử lai khắc chúng ta, nếu lần này quán quân bị học viện khác cướp đi, nhất là bị người của đế quốc Nhật Nguyệt cướp đi, vậy chúng ta còn mặt mũi nào đối mặt với những tiền bối đã anh dũng chiến đấu vì nó?" Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Mục Ân thản nhiên cười, dường như không quan tâm nói, "Đúng vậy, vinh dự. Nhưng các ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra, vạn năm qua, sử lai khắc đã sớm bị phần vinh dự này bắt cóc sao? Thua không có gì đáng sợ là kiêu ngạo tự mãn, tự đại đến mức cảm thấy sử lai khắc vô địch thiên hạ. 30 năm gần đây, hồn đạo khí phát triển với tốc độ cao, kỹ thuật hồn đạo của đế quốc Nhật Nguyệt ngày càng mạnh mẽ, nhưng sử lai khắc chúng ta đang làm gì? Dậm chân tại chỗ sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không bao lâu nữa, học viện sử lai khắc của chúng ta sẽ bị thời đại hoàn toàn đào thải. Nhân cơ hội lần này, hãy để cho tất cả mọi người nhận rõ thực tế, cũng để cho người của học viện sử lai khắc chúng ta có thể biết hổ thẹn mà phấn đấu." Ngôn Thiếu Triết biết lão sư của mình đang nói cho mình nghe, không khỏi cúi đầu, mặt già đỏ ửng. Mà các lão già khác cũng đều mang vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Mục Ân nhìn phản ứng của mọi người không khỏi âm thầm thở dài, nếu có thể, ông đương nhiên hy vọng vinh quang của sử lai khắc có thể mãi mãi được duy trì, tốt nhất là không bao giờ bị phá vỡ. Nhưng 7 thành viên chính thức trước đây đã là nhóm mạnh nhất trong số các học sinh nội viện đủ tuổi, bây giờ lại tìm người bổ sung chi viện, cũng không chắc chắn có thể giành được chức quán quân cuối cùng. Thay vì đi đánh cược, chi bằng cứ thế mà nhận thua. Cứ như vậy, cho dù sử lai khắc cuối cùng không giành được quán quân, họ cũng có lý do, là vì duy trì an nguy của đại lục mà đi vây quét tà hồn sư nên mới xuất hiện thương vong, dẫn đến không giành được chức quán quân cuối cùng. Điều này không những không làm giảm đi vinh quang của sử lai khắc, ngược lại còn có thể nâng cao hình ảnh của sử lai khắc trong lòng dân chúng đại lục. Ngay cả chuyện này cũng không nghĩ ra, trong hải thần các không chỉ có Huyền Tử là không đáng tin, mà đối với những người khác cũng không thể có kỳ vọng quá lớn. Mục Ân âm thầm lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiên Lâm Nhi đối diện nói, "Lâm Nhi, đợi sau khi đại hội hồn sư lần này kết thúc, ngươi hãy lấy danh nghĩa hệ hồn đạo của học viện sử lai khắc gửi thư cho học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, đề nghị giao lưu với họ, phái học viên hệ hồn đạo của chúng ta đến bên đó trao đổi học tập." Tiên Lâm Nhi nghe vậy sững sờ, "Mục lão, đối phương sẽ đồng ý sao?" "Cho dù đồng ý, học viên của chúng ta ở đó cũng chắc chắn sẽ bị canh phòng nghiêm ngặt, e rằng căn bản không học được thứ gì." Mục Ân mỉm cười. "Nói với họ, chỉ cần đồng ý cho chúng ta đến giao lưu, thì chúng ta cũng cho phép họ phái 10 học viên đến bên này tiến hành trao đổi học tập. Nếu muốn học được kiến thức tiên tiến của hệ võ hồn từ chúng ta, thì họ tự nhiên phải mở cửa cho chúng ta một số kỹ thuật tiên tiến của hệ hồn đạo." "Cao. Thật sự là cao. Thật không hổ là Mục lão, một phát đã nắm trúng điểm yếu của học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Họ có thể rất tự tin, nếu có cơ hội, bất kỳ học viện nào trên đại lục cũng hy vọng học được kinh nghiệm và kiến thức của sử lai khắc, nhất là phía đế quốc Nhật Nguyệt, e rằng đã sớm thèm muốn sử lai khắc từ lâu. Chuyện đôi bên cùng có lợi như vậy, chắc hẳn đối phương dù thế nào cũng sẽ không từ chối. Hơn nữa, đợi đến khi cuộc giao lưu bắt đầu, nếu có thể, có phải có thể nghĩ cách từ bên đó trộn một ít hồn đạo khí cao cấp, cùng với bản vẽ thiết kế và sổ tay không? Ngoại trừ Huyền Tử, tất cả các lão già khác đều lĩnh hội được ý đồ thực sự trong quyết định này của Mục Ân. Đợi đến trước khi cuộc giao lưu bắt đầu, nhất định phải tiết lộ chuyện này cho các học viên tham gia trao đổi." Mục Ân sau đó lại đưa ra đề nghị để Phàm Vũ trở thành phó viện trưởng hệ hồn đạo, mặc dù mọi người đều biết điều này phần lớn là để đền bù cho việc vợ ông ta là Chu Y bị hủy dung, nhưng tất cả đều ngầm hiểu mà nói rằng đó là vì Phàm Vũ đã có những cống hiến kiệt xuất. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Mục Ân cũng bảo Huyền Tử mau chóng trở về thành Tinh La, tránh để xảy ra thêm bất kỳ tai nạn nào nữa. Huyền Tử đáp ứng, nhưng trong lòng lại không đồng tình với quyết định từ bỏ chức vô địch lần này của Mục Ân. Vinh quang vạn năm của Sử Lai Khắc tuyệt đối không cho phép mất đi ở thế hệ của họ. Bất kể phải trả giá thế nào, cũng phải giành được chức quán quân lần này. Hết chương 118. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.